thị vệ lập tức sợ tới mức né tránh. Lang Thiên Tinh đẩy ra môn đi vào, quả nhiên thấy được Lang Thiên Minh đang ngồi ở trong phòng. Hắn thấy được Lang Thiên Tinh sau khi xuất hiện, lập tức đứng lên, đi tới hắn trước mặt nói, nhị hoàng huynh, ngươi đã đến rồi. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, là lướt đi nơi nào? Ngươi như thế nào sẽ làm phụ hoàng như vậy sinh khí đâu? Lang Thiên Tinh khó hiểu nhìn hắn dò hỏi. Phụ hoàng cố ý chi khai ta, sau đó bước đi rồi là lướt, ta cũng là sau lại phát hiện, gấp trở về, hiện tại không biết là lướt đi nơi nào, lòng ta cũng rất là sốt ruột. Nhị hoàng huynh, ngươi giúp ta, làm ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm nàng. Lang Thiên Minh kích động nói. Hiện tại ta cũng muốn giúp ngươi, chính là phụ hoàng thiết trí người quá nhiều, hắn là quyết định không cho ngươi rời đi. Lang Thiên Tinh lắc đầu nói. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Là lướt sẽ đi nơi nào? Lang Thiên Minh xoay người lo lắng nói. Ngươi không cần lo lắng, ta đã phái người đi tìm, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Hiện tại ta càng thêm lo lắng ngươi, ngươi như vậy bị phụ hoàng giam cầm, phụ hoàng nếu là không cần thiết khí, ngươi liền phải vẫn luôn bị nhốt ở nơi này. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nói, nhị hoàng huynh, ta là không thể từ bỏ là lướt. Liền tính là phụ hoàng không cho chúng ta ở bên nhau, ta cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Lang Thiên Minh kiên trì nói, ta biết, ta hiện tại liền đi gặp phụ hoàng, cầu hắn thả ngươi. Hắn không nên làm như vậy. Lang Thiên Tinh kích động nói, nhị hoàng huynh, ngươi muốn thiết cục, lúc này xuất hiện, có thể hay không ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Lang Thiên Minh lo lắng nhìn hắn hỏi. Chuyện này không có ngươi cùng là lướt quan trọng, vô luận như thế nào ta đều yêu cầu phụ hoàng thả ngươi. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nghiêm túc nói. Nhị hoàng huynh. Lang Thiên Minh vẫn luôn nhìn Lang Thiên Tinh biến mất ở chính mình trước mặt, hắn trong lòng có nói không nên lời cảm động, giờ phút này hắn thật sự yêu cầu lực lượng, duy trì hắn tiếp tục hướng tới phía trước đi lực lượng. Lang Thiên Tinh vẫn luôn hướng tới phía trước đi, hắn rất xa liền thấy được hoàng hậu chính bồi hoàng thượng ở bên nhau tàn bộ. Hắn biết lần này không nên nhúng tay chuyện này, nhưng là nghĩ đến Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y trợ giúp chính mình nhiều như vậy, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Phu hoàng! Lang Thiên Tinh lớn tiếng hô. Hoàng thượng dừng bước, xoay người nhìn hắn nói, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi không phải ở Nghĩa Trang sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Phu hoàng! Ta nghe nói Tam Hoàng đệ sự tình, cho nên liền đuổi trở về. Lang Thiên Tinh cúi đầu nói. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, nếu là vì chuyện này mà đến nói, ngươi vẫn là trở về đi. Hoàng thượng nhẹ nhàng bày một chút tay nói. Phu Hoàng. Nhi thần cầu xin ngươi, liền thành toàn Tam Hoàng đệ cùng Lục Trạm Y lìa đi. Bọn họ hai người yêu nhau trải qua thời gian dài như vậy, đã trải qua như vậy nhiều trắc trở. Hiện tại đã muốn chạy tới hôm nay. Phụ hoàng ngươi liền khai ân, thành toàn bọn họ đi. Lang Thiên Tinh khẩn cầu nói. Hoàng hậu cười lạnh nhìn hắn, sau đó quay đầu cười nhìn hoàng thượng nói. Bệ hạ, ngươi xem nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tình nghĩa cỡ nào thâm hậu a? Ngươi liền đồng ý nhị hoàng tử thỉnh cầu đi. Hắn không hiểu chuyện, ngươi chừng nào thì cũng đi theo hồ nháo. Chuyện này trẫm đã nói qua, ai đều không cần nói nữa. Trẫm đã không nghĩ lại nghe được bất luận kẻ nào nói chuyện này. Hoàng thượng tức giận nói. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng kích động bộ dáng, trong lòng có vô hạn vui vẻ. Giờ phút này Lang Thiên Tinh càng là nói chuyện, nàng càng là vui vẻ, có thể làm nàng nhìn đến hai cái hoàng tử không được sủng ái, là nàng vui vẻ nhất sự tình. Phu hoàng, mặc kệ thế nào, tam hoàng đệ đều là người thương yêu nhất hoàng tử, hắn cũng là tương lai hoàng thất người thừa kế, ngươi liền thành toàn hắn nguyện vọng đi. Liên bởi vì hắn về sau muốn tiếp quản Hải Nạp Quốc, cho nên mới muốn cùng nữ nhân kia đoạn rõ ràng, lúc này là hắn nhất mấu chốt thời khắc, liền tính là hắn không cưới Lang Linh, chấm cũng sẽ không làm hắn cùng cái kia Lục Trạm Y ở bên nhau. Ngươi không được quên, ngươi mẫu phi chết, nữ nhân này nàng không nên xuất hiện ở trong hoàng thất. Hoàng thượng dùng sức huy động ống tay áo nói. Lang Thiên Tinh biết chính mình nói thêm gì nữa, hoàng thượng cảm xúc sẽ càng ngày càng kích động, hơn nữa hiện tại có hoàng hậu tại bên người, tình huống nhất định sẽ đi theo biến phức tạp. Hắn nhìn hoàng thượng tức giận bộ dáng, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Hoàng hậu nhìn Lang Thiên Tinh rời đi, liền đến một ly trà đưa đến hoàng thượng trước mặt nói, bệ hạ, xem ngươi, như thế nào sinh cái này đại khí a, uống ly trà giảm nhiệt khí đi. Ngươi hiện tại thật vất vả khôi phục thân mình, không thể bởi vậy mà có tổn thương không phải. Hoàng hậu cười gật đầu nói, hoàng thượng giờ phút này trong lòng rất là sinh khí, nhưng là lại không thể nói cái gì đó. chỉ có thể như vậy chịu đựng. Hắn dùng sức đấm cái bàn, nghĩ tới hai cái hoàng tử đều như vậy cố chấp, đều vì Lục Trạm Y Lìa nói chuyện, trong lòng liền rất không thoải mái. Cái này Lục Trạm Y Lìa rời đi thật là thật tốt quá. Chỉ cần tam hoàng tử có thể tưởng khai, sớm muộn gì đều sẽ quên nàng. Bệ hạ, ngươi nhìn xem như vậy hảo sao? Ta hiện tại cấp tam hoàng tử tìm kiếm một ít nữ tử làm thiếp, như vậy cũng có thể làm tam hoàng tử mau chóng quên nữ nhân kia. Hoàng hậu cười hỏi. Nghe được hoàng hậu nói sau, hoàng thượng vừa lòng gật đầu nói, không tồi. Cái này chủ ý phi thường không tồi, liền dựa theo ngươi nói làm. Nhiều tìm kiếm mấy cái cho hắn, chuyện này nếu ngươi làm thỏa đáng, chấm thật mạnh ban thưởng ngươi. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng hậu cười nói. Hoàng thượng gật đầu liền hướng tới tẩm cung đi đến, hoàng hậu nhìn hắn rời đi sau, trong lòng rất là vui vẻ, nàng dùng tay vớt hộ giáp, sau đó nhìn bên cạnh cung nữ nói, đem bạch xương cấp bổn cung tìm tới. Hoàng hậu tới rồi một ly trà, đáng yêu đóa hoa ở chén trà chung xoay tròn, hình như là ở khiêu vũ giống nhau. Bạch xương chậm rãi xuất hiện ở nàng bên người, túi đầu nói, nương nương. Không biết nương nương có chuyện gì tìm bạch xương. Bổn cung cho ngươi sáng tạo nhiều như vậy thứ tiếp xúc tam hoàng tử cơ hội ngươi đều thất bại, lần này cùng tam hoàng tử đi biên quan, ngươi lại thất bại. Ngươi làm bổn cung như thế nào xử trí ngươi a? Hoàng hậu vớt trước mặt cái ly, nhẹ nhàng nói. Bạch xương lập tức quỳ gối trên mặt đất, sau đó nói, nương nương, bạch xương làm việc bất lợi, thỉnh nương nương khoan thứ. Hào đi. Chuyện này cũng chẳng trách ngươi. Không nghĩ tới này Lang Thiên Minh nhanh như vậy liền biết Lục Trạm Y đã rời đi tin tức. Lần này bổn cung cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi phải hảo hảo nắm chắc, không cần lại làm bổn cung thất vọng rồi. Hoàng hậu biểu tình ngưng trọng nhìn nàng nói. Nương nương. Bạch Xương lần này nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Bạch Xương lập tức dập đầu nói. Đứng lên đi. Hoàng hậu đứng lên, hướng tới phía trước hoa viên đi đến. Bạch Xương gắt gao đi theo nàng phía sau. Hai người hướng tới phía trước tiếp tục đi đến, hoàng hậu quay đầu nhìn trước mặt hoa mẫu đơn nói bổn cung phải cho tam hoàng tử tuyển mấy cái thiếp thất, lần này sẽ là ngươi tốt nhất cơ hội. Cái này dược giao cho ngươi, nghĩ cách làm hắn ăn vào. Bạch xương nhìn trước mặt dược bình, thong thả vươn tay, tiếp nhận dược bình, gắt gao nắm ở trong tay. Nàng lo lắng tay đều đi theo run rẩy, nàng nhìn hoàng hậu đắc ý biểu tình, liền biết, lần này hoàng hậu nương nương đã có hơn phân nửa nắm chắc. Ngươi lần này cần là hảo hảo biểu hiện, ai ra liền sẽ trọng thưởng Thanh Phong Đường, nhưng là ngươi nếu là còn sơ suất, như vậy ai ra liền đem ngươi đánh vào thiên lao, đời này ngươi đều mơ tưởng ra tới. Hoàng hậu cuối cùng một câu nói đặc biệt trọng, thanh âm đặc biệt lạnh băng. Bạch xương tuân mệnh. Bạch xương túi lầu nói. Hoàng hậu nhìn nàng bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, sau đó vui vẻ hướng tới phía trước đi đến, nghĩ đến Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh sắp bị chính mình đánh bại. Trong lòng có nói không nên lời vui sướng. Lục Trạm Y Lìa ngồi ở trong sân ghế đá thượng, nàng nhìn nơi xa hoa cỏ, chậm rãi kích thích trong tay cánh hoa. Linh Nhược đi tới nàng bên người, nhìn nàng lo lắng nói, tiểu thư, ngươi nói sao? Ta vừa mới làm tốt đồ ăn, ngươi ăn một chút đi. Các ngươi ăn đi, ta còn không đói bụng. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, tiểu thư, ngươi vẫn là ăn chút đi. Ta cố ý cho ngươi ngao ngươi thích nhất canh. Ta đây liền cho ngươi đưa lại đây. Linh Nhược nhìn nàng đau lòng nói. Tần Văn đem thịnh tốt canh đưa đến Linh Nhược trên tay, nhẹ giọng dò hỏi, tiểu thư, thế nào? Linh Nhược không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó tiếp nhận canh hướng tới Lục Trạm Y phương hướng đi đến. Tần Võ cũng đi theo đã đi tới nhìn hắn hỏi, tiểu thư, không muốn ăn cơm sao? Nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn. Tiểu thư vừa mới tới nơi này, khả năng không phải thực thích đứng đi. Chúng ta ăn trước đi. Thần Văn gật đầu nói. Linh Nhược đem canh đưa đến Lục Trạm Y Lìa bên cạnh, không có quấy rầy nàng liền lặng lẽ thối lui đến một bên, đứng xa xa nhìn nàng. Thần Võ cầm lấy một cái màn thầu đi tới Linh Nhược bên người nhẹ giọng nói tiểu thư không ăn cơm, ngươi cũng không thể không ăn a. Cái này cho ngươi, chúng ta chính là phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Linh Nhược nghe được hắn nói, cảm thấy có vài phần đạo lý tiếp nhận trong tay hắn màn thầu, cắn một ngụm nói. Chúng ta tiểu thư càng ngày càng gầy, xem ta cái này đau lòng. Tiểu thư làm vương phi mới mấy ngày a, nay hoàng thượng một hảo đi lên, liền trở mặt không biết người. Phía trước hắn sinh bệnh thời điểm, tiểu thư phí bao lớn tâm lực, mới đưa hắn trị liệu hảo. Hiện tại tiểu thư lại bị hắn đuổi ra tới, này nơi nào có thiên lý sao? Linh Nhược dùng sức cắn trong tay màn thầu nói. Tần Võ đổ một chén nước đưa đến nàng trước mặt nói, hảo. Ngươi không cần chỉ ăn màn thầu A. Lại đây uống nước. Chúng ta hiện tại nói cái gì đều giúp không đến tiểu thư, mấy vấn đề này, chỉ sợ chỉ có tiểu thư chính mình tới giải đáp. Thần Văn bất đắc dĩ nói. Ta tiểu thư. Linh Nhược nước mắt ba ba nhìn Lục Trạm Y Dì, thật sự ở trong lòng vô hạn khẩn cầu, có thể sớm một chút đổi lấy tiểu thư vui sướng. Lục Trạm Y Dì chậm rãi thở ra một hơi, đem trong tay canh phóng tới trên bàn, sau đó đứng lên cái gì nhìn Linh Nhược nói, ta muốn đi phía trước tản bộ. Các ngươi không cần đi theo ta. Tiểu thư. Linh Nhược đứng lên nhìn nàng. Làm tiểu thư chính mình đi thôi. Nơi này sẽ không có nguy hiểm. Tiểu thư nhất định là muốn lặng lặng. Thần Văn nhìn Linh Nhược nói. Linh Nhược nghe được Thần Văn nói cũng không có nói cái gì nữa. Nàng chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa tiếp tục phe phẩy trong tay màn thầu. Thần Văn nhìn Lục Trạm Y Dì rời đi sau. Hắn cũng không có tâm tư tiếp tục ăn xong đi. Đem trong tay màn thầu buông sau. Về tới trong phòng của mình. Tiểu thư đi rồi, ta ca cũng đi rồi, hiện tại vừa lúc dư lại chúng ta hai người cùng nhau ăn cơm. Tần Võ cười nói, ngươi giống như thực vui vẻ bộ dáng. Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Linh Nhược dùng sức đánh đầu của hắn một chút, sau đó xoay người rời đi cái bàn. Tần Võ đang thương hề hề nhìn Linh Nhược bóng dáng nói, ta không phải hiện thực cái kia ý tứ. Lục Trạm Ý tìm được rồi một cái tương đối sạch sẽ cục đá. Nàng dùng tay sờ sờ sau, ngồi xuống mặt trên, nhìn nơi xa không trùng, nàng muốn cho chính mình tâm tận lực bình tĩnh trở lại, không thèm nghĩ như vậy nhiều sự tình. Chim chóc truyền đến tiếng kêu, làm Lục Trạm Y Ly lộ ra một tia mỉm cười, nàng thấy được nơi xa có một bóng hình ở cây cối trung di động tới, nàng tò mò hướng tới phía trước đi qua, thấy được một người mặc màu trắng quần áo người đang ở một cái huyệt động trước tựa hồ chờ đợi cái gì. Người đang làm cái gì? Lục Trạm Y Dì tò mò nhìn người này bóng dáng hỏi. Nam nhân chậm rãi xoay người nhìn Lục Trạm Y Dì. Lúc này Lục Trạm Y Dì đôi mắt phóng đại vài lần, nhìn hắn kinh ngạc hỏi, ngươi là Thương Hoa tiền bối sao? Thương Hoa đem tay phóng tới môi bên cạnh, ý bảo Lục Trạm Y Dì không cần nói chuyện. Hắn đem một cái màu vàng lư hương phóng tới trên mặt đất, lư hương phát ra thất sắc hương khí, nàng nhìn hương khí khắp nơi phiêu tán, tựa hồ hình như là ở triệu hoán cái gì giống nhau. Không phải từ chung quanh huyệt động, xác thật bắt đầu bò ra tới toàn thân màu đỏ sâu, chúng nó rất có hứng thú hướng tới lư hương bò đi. Lục Trạm Y Ly nhìn này đó sâu, đôi mắt nháy mắt phóng đại vài lần, đem tay phóng tới ngoài miệng, không thể tin được nhìn Thương Hoa. Thương Hoa đem lư hương chậm rãi cầm lên, sau đó cười xoay người nhìn Lục Trạm Y Ly nói, chúng ta đã lâu đều không có gặp được. Ha ha, ngươi gần nhất hảo sao? Chương 327 xử lý phương thức. Ta thực hảo. Thương Hoa tiền bối ngươi như thế nào lại ở chỗ này, mà này đó sâu là chuyện như thế nào a? Lục Trạm Y Dì tò mò nhìn nàng dò hỏi. Thương Hoa cười nhìn trong tay lư hương, nhìn Lục Trạm Y Dì nói, cái này chính là chín trùng lò. Có thể dùng nó tới hấp dẫn này chín trùng. Lục Trạm Y Dì nghe được những lời này sau ở trong đầu mặt liều mạng thu tắc về này chín trùng tin tức, nàng cười gật đầu nói, ta đã biết. Cái này chính là trong truyền thuyết. Chín mệnh trùng, nó có thể 9 lần bất tử. Đúng hay không? Nó có rất cao luyện dược giá trị, là chúng ta luyện dược giới kỳ bảo. Thương Hoa mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn nàng nói, không tồi. Chính là cái 9 mệnh trùng, ta đã ở chỗ này thủ 3 tháng, hôm nay nó rốt cuộc ra tới. 3 tháng? Ngươi đã ở chỗ này thủ 3 tháng? Lục Trạm Y Dì Kinh nói. Thương Hoa gật đầu, đem dược lò phóng tới bên người túi tử trùng. Sau đó nhìn Lục Trạm Y Dì nói, có thể lại nhìn đến ngươi, cũng là duyên phận, đi thôi, chúng ta qua bên kia nghỉ một lát. Lục Trạm Y Dì vội vàng cười gật đầu, sau đó đi theo Thương Hoa đi tới bờ sông, hai người cười ngồi xuống trên cỏ, Thương Hoa lấy ra ống trúc, đổ hai ly tươi mát nước thuốc, đưa đến Lục Trạm Y Dì trước mặt nói, nếm thử cái này, là ta chính mình ủ. Lục Trạm Y Dì tiếp nhận ống trúc cái ly sau đó đem nó chuyển qua cái mũi phía trước. Hảo Hảo nghe thấy một chút, sau đó cười nói, này khí vị thật là quá ngọt lành. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này là cái thực hẻo lánh địa phương, rất ít có người xuất hiện. Thương Hoa nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y Dì hỏi. Cái này, nói ra thì rất dài, ta chỉ là tạm thời ở chỗ này cư trú mấy ngày, khả năng tìm được thích hợp địa phương liền sẽ rời đi. Lục Trạm Y cảm khái nói, sau đó thở dài một hơi, đem nước thuốc toàn bộ uống lên đi xuống. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phải thực vui vẻ, có phải hay không gặp được cái gì khó xử? Nếu ngươi không có địa phương đi, có thể đi ta nơi đó, vẫn là một cái tương đối tốt nơi đi. Thương Hoa cười nhìn nàng nói. Lục Trạm Y chớp giật mình đôi mắt, Thương Hoa đề nghị vẫn là thực không tồi, rốt cuộc hiện tại chính mình vẫn là không thể làm Lang Thiên Minh phát hiện chính mình, muốn tránh né, Thương Hoa bên kia xác thật là một cái tương đối tốt nơi đi. Ta đi sẽ không quấy rầy ngươi sao? Ta biết ngươi là một cái thích an tĩnh người. Lục Trạm Y gì lo lắng dò hỏi. Ha ha, ta đều mau nhàm chán đã chết, đang lo không ai có thể đủ bồi ta đâu. Các ngươi nếu có thể đi, ta rất vui lòng. Thương Hoa lớn tiếng cười một chút. Vậy đa tạ tiền bối, có thể ở ngươi bên kia tiểu trụ một chút, là vinh hạnh của ta. Lục Trạm Y gì vội vàng cười gật đầu nói. Ta nhìn đến ngươi nội lực tựa hồ đã rất cao, ngươi đã đả thông kinh mạch sao? Thương Hoa đánh giá Lục Trạm Y gì kinh ngạc nói. Lục Trạm Y gì vội vàng gật đầu, sau đó cười nhìn hắn nói. Đúng vậy, kinh mạch sự tình sớm đã giải quyết, hiện tại ta cùng người bình thường giống nhau. Người bình thường, ha ha. Ngươi nơi nào là người bình thường, lấy ngươi nội lực, hiện tại đã là cao thủ. Hảo. Chúng ta đi thôi. Thương Hoa một bên cười, một bên đứng lên, hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Lục Trạm Y Lì cũng nhịn không được cười một chút, sau đó đi theo Thương Hoa phía sau. Linh Nhược đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa, sau đó cười nói, chúng ta nhanh như vậy liền có địa phương đi, thật là thật tốt quá. Có thể nhìn đến Thương Hoa tiền bối, là chúng ta vận khí. Đi hắn bên kia có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, các ngươi mấy cái cũng không cần như vậy mệt. Lục Trạm Y Lì lộ ra tươi cười nói, tiểu thư, hiện tại chỉ cần ngươi vui vẻ, chúng ta như thế nào đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vừa mới còn thực lo lắng ngươi. Hiện tại xem ngươi lộ ra tươi cười, ta tâm cũng buông xuống. Linh Nhược gật đầu, tiếp tục trong tay động tác. Thu thập hảo, liền lên xe ngựa đi. Thương Hoa tiền bối đã đi về trước, chúng ta cũng không cần kém quá xa. Lục Trạm Y Lì nói xong liền hướng tới xe ngựa đi bước một đi đến. Linh Nhược gật đầu, nhìn Tần Võ động tác còn rất chậm. Nàng vội vàng đi đến hắn bên người dùng tay đánh Tần Võ đầu một chút nói, ngươi như thế nào như vậy chậm à, tiểu thư đều đã lên xe ngựa. Ai nha, ta vừa mới ngủ một giấc, hiện tại còn không có tỉnh ngủ đâu. Ngươi lại đánh xe đem ta đánh choáng váng, ngươi về sau sẽ có một cái ngốc tướng công. Tần Võ đầu thú nhìn Linh Nhược cười nói, ai muốn ngươi à? Ta lên xe, đem đồ vật chạy nhanh phóng hảo đi. Linh Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó liền lên xe ngựa. Lục Trạm Y lìa gắt gao khai ở mặt sau, tâm tình của nàng là bình tĩnh, không có tưởng tượng như vậy khổ sở cùng phức tạp, đi vào nơi này sau, làm nàng tâm thực bình tĩnh, nhưng là nàng như cũ lo lắng nhị hoàng tử, có thể hay không tìm đánh hoàng hậu mưu hại Ngọc Quý Phi chứng cứ. Lục Trạm Y lìa bỗng nhiên mở mắt, nàng nhìn Linh Nhược lập tức dò hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nghĩ tới cái gì a? Linh Nhược, ta còn là không yên tâm nhị hoàng tử, lần này nhị hoàng tử trở về, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ vì đại hoàng tử báo thù. Ngươi làm Tần Văn hồi cung nhìn xem nhị hoàng tử yêu cầu cái gì trợ giúp không có. Là, tiểu thư, ta hiện tại liền nói cho Tần Văn. Lục Trạm Y kéo lại Linh Nhược tay nói, nhớ kỹ, đừng làm Tần Văn lộ diện, nhất định phải âm thầm làm những việc này. Yên tâm đi. Tiểu thư, Linh Nhược gật đầu nói. Lang Thiên Minh nhìn trong tay túi thơm, hắn đã phát ngốc không biết đã bao lâu, trong lòng không ngừng cảm khái. Môn bị mở ra, Tiểu Lâm Tử bưng nóng hầm hập đồ ăn đi tới cửa, nhìn Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói, chủ tử, ta vừa mới cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, ngươi lại đây ăn một chút đi. Lang Thiên Minh không có quay đầu cũng không nói gì, hắn đem tay phóng tới bên trong quần áo, đem túi thơm toàn bộ thu hảo, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Lâm Tử nói, đồ vật buông đi. Tiểu Lâm Tử đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó nhìn trước mặt màn thầu nói, chủ tử, cái này màn thầu là hôm nay vừa mới làm tốt, nô tài biết ngươi thích nhất cái này đầu bếp làm màn thầu, cố ý làm hắn cho ngài làm. Hảo! Ta đã biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Lang Thiên Minh điểm một chút đầu, sau đó nhìn Tiểu Lâm Tử liếc mắt một cái. Chờ đến Tiểu Lâm Tử lui đi ra ngoài, hắn đem màn thầu bẻ ra, thấy được bên trong có một cái màu trắng tờ giấy nhỏ. hắn xem qua mặt trên tự sau, gắt gao đem tờ giấy nắm chặt ở trong tay, sau đó nhìn nơi xa. Hoàng hậu mang theo mấy mỹ nữ hướng tới Lang Thiên Minh phòng đã đi tới, thị vệ vội vàng mở cửa ra, Lang Thiên Minh kinh hoàng xoay người, đương thấy được hoàng hậu sau khi xuất hiện, hắn lập tức che giấu trong lòng hoảng loạn. Hoàng hậu nương nương. Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng. Tam hoàng tử. Bổn cung lần này là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tới. Này ba vị là hoàng thượng vì ngươi chọn lựa giai lệ, ngươi nhìn xem thích cái nào. Vẫn là ba cái đều thích. Hoàng hậu cười nói. Nương nương, ta sẽ không lựa chọn bất luận cái gì một cái, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lang Thiên Minh kiên quyết đem thân mình chuyển qua, không để ý tới nàng. Lang Thiên Minh cười lạnh một chút, sau đó nhìn nàng nói, phụ hoàng sẽ không miễn cưỡng ta làm không thích sự tình. Hơn nữa những người này ta đều không thích, thỉnh hoàng hậu nương nương đem các nàng mang đi ra ngoài. Đây là ngươi phụ hoàng vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn xem đi. Nếu ngươi hôm nay không chọn ra một cái nói, chỉ sợ các nàng ba cái đều sẽ không tồn tại đi ra ngoài. Hoàng hậu đắc ý nói. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt ba người không nói gì, lúc này, ba nữ nhân lập tức khóc lên, sau đó hướng tới Lang Thiên Minh đã đi tới, quỳ gối trên mặt đất nói. Tam hoàng tử, cầu xin ngươi tha chúng ta một mạng đi. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt ba người, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn hoàng hậu nói, các ngươi thế nhưng dùng như vậy phương thức tới bức bách ta, thật sự là quá đáng giận. Chúng ta là vì làm ngươi có một cái thiếp thất hầu hạ ngươi, ngươi tương lai là tương lai hoàng thượng, ngươi về sau sẽ tam cung lâu viện, có rất nhiều mỹ nhân tới hầu hạ ngươi. Nay chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Tam hoàng tử, ngươi hảo hảo tuyển một chút đi. Hoàng hậu nói xong liền nở nụ cười, sau đó chờ đợi Lang Thiên Minh lựa chọn. Lang Thiên Minh giờ phút này hoàn toàn là muốn điên cuồng trạng thái, nhưng là hắn lại không có biện pháp thoát khỏi, hắn càng thêm không có cách nào nhìn ba người đều bị chính mình hại chết. Liền nàng đi. Lang Thiên Minh nhắm mắt lại tùy tiện dùng ngón tay một chút, sau đó xoay người. Hoàng hậu cười nhìn thoáng qua Bạch Sương nói, ngươi phải hảo hảo hầu hạ Tam hoàng tử điện hạ. Các ngươi hai cái đi theo ta đi ra ngoài đi. Hoàng hậu mang theo người rời đi, Bạch Sương một người đứng ở cái bàn bên cạnh. Lang Thiên Minh nghe được môn bị đóng lại thanh âm sau, hắn xoay người nhìn trước mặt Bạch Sương nói, là ngươi. Vừa mới ta thế nhưng không có chú ý tới, ngươi thế nhưng ở bên trong. Tam hoàng tử. Ta. Bạch Sương tựa hồ có ủy khuất, nhưng là cái gì đều nói không nên lời bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ha ha. Này thật là cái vui đùa. Lang Thiên Minh cười lạnh nói. Bạch Sương nhìn Lang Thiên Minh nước mắt đều hạ xuống, nàng lại quỳ gối Lang Thiên Minh trước mặt, khóc lóc nói, Tam hoàng tử, lần này Bạch Sương thật là không có cách nào, Bạch Sương vốn định rời đi hoàng cung, nhưng là lần này hoàng hậu nương nương dùng toàn bộ Thanh Phong Đường tới uy hiếp ta. Ta là không có cách nào mới đến nơi đây. Hoàng hậu nương nương còn ra lệnh, nếu Tam hoàng tử không thể thích Bạch Sương, như vậy toàn bộ Thanh Phong Đường đều phải bị diệt trừ. Bạch Sương tánh mạng không đủ tích, nhưng là không thể liên lụy toàn bộ Thanh Phong Đường trên dưới 100 hơn người a. Tam hoàng tử, Bạch Sương cầu xin ngươi. Lang Thiên Minh vô lực ngồi ở ghế trên, hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì, chỉ là cảm giác được thực vô lực, loại cảm giác này thật giống như là hỏa ở thiêu đốt, thiêu ngươi tâm đều đi theo biến mất. Ngươi đứng lên đi. Có lẽ ngươi ta đều là bất đắc dĩ người. Ngươi nói cho hoàng hậu ta đem ngươi lưu tại bên người. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng nói. Đa tạ tam hoàng tử. Đa tạ tam hoàng tử. Bạch Sương lập tức trên mặt đất dập đầu, cảm kích nhìn Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh đứng lên hướng tới giường đi đến, cả người đều nằm ở trên giường. Bạch Sương nhìn chung quanh, nàng đi tới bên cạnh trên giường, sau đó lẳng lặng ngồi ở mặt trên. Lang Thiên Minh đem túi thơm nắm trong tay, biểu tình dại ra. Tam hoàng tử. Ngươi nhất định là suy nghĩ Vương Phi đi. Bạch Sương ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Đây là nàng đi thời điểm lưu lại túi thơm, vì cái gì nàng liền không thể cùng ta nói đi? Vì cái gì muốn một người rời đi đâu? Lang Thiên Minh nhìn túi thơm nói. Vương Phi nhất định là có bất đắc dĩ lý do. Tam hoàng tử nàng đi thời điểm nhất định thực luyến tiếc. Bạch Sương chậm rãi nói. Ngươi như thế nào sẽ biết nàng luyến tiếc? Lang Thiên Minh quay đầu nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Bạch Sương hơi hơi cười một chút, sau đó đi tới cái bàn phía trước nói, Vương Phi nương nương rời đi, để lại túi thơm, chính là làm tam hoàng tử có thể ngửi được túi thơm, nghĩ đến nàng. Nay liền thuyết minh nàng là luyến tiếc, đồng thời cũng hy vọng tam hoàng tử có thể tưởng niệm nàng. Lang Thiên Minh nghe được nàng phân tích sau, đi xuống giường, sau đó nhìn nàng nói, có lẽ ngươi nói rất đúng, là lướt là bất đắc dĩ mới rời đi, nàng không phải không nghĩ lưu lại. Ta xem ra Vương Phi nương nương đối với ngươi cảm tình rất sâu, lần này nàng rời đi chỉ sợ hẳn là vì tam hoàng tử. Phu hoàng vẫn luôn đều không nghĩ làm chúng ta ở bên nhau, hiện tại là lướt rời đi. Có lẽ chính là vì làm ta cùng phụ hoàng hòa hảo. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tam hoàng tử, ngươi sao không thông cảm một chút Vương Phi nương nương tâm ý đâu? Ngươi nếu là chủ động cùng hoàng thượng kỳ hảo, hoàng thượng nhất định sẽ không sinh hoàng tử khí, đến lúc đó hoàng tử muốn làm cái gì đều có thể làm. Bạch Sương cười nhìn hắn nhắc nhở nói. Ngươi nói không tồi. Xác thật là một cái tốt biện pháp. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, chúng ta phải dùng một chút phương thức tới xử lý vấn đề. Bạch Sương gật đầu nói. Hảo. Liền dựa theo ngươi nói làm. Nếu ta có thể tìm được là lướt, ta sẽ tha cho ngươi cùng Thanh Phong Đường. Lang Thiên Minh nhìn Bạch Sương gật đầu nói. Đa tạ tam hoàng tử. Bạch Sương vội vàng túi đầu hành lễ nói. Đứng lên đi. Ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai cùng hoàng hậu nương nương báo cáo kết quả công tác. Lang Thiên Tinh gật đầu nói xong liền xoay người. Tam hoàng tử. Cảm ơn ngươi. Bạch Sương nhìn hắn bóng dáng nói. Hoàng hậu buổi sáng lên vuốt chính mình trước mặt khăn tay, đem khỏe miệng một chút vết nước lau đi xuống, sau đó cười nhìn trước mặt Bạch Sương nói, xem ra ngươi lần này thực thành công. Không có nhục hoàng hậu nương nương sứ mệnh, lần này có thể lưu tại tam hoàng tử bên người, là hoàng hậu nương nương an bài. Bạch Sương túi lầu nói, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là làm Lang Thiên Minh quên Lục Trạm Y Lìa. Xem bản lĩnh của ngươi. Hoàng hậu tiếp tục nhìn nàng nói, hiện tại tam hoàng tử vẫn là hồi nhớ Vương Phi nương nương, nhưng là Bạch Sương tin tưởng, chỉ cần thời gian lâu rồi, tam hoàng tử nhất định sẽ thích thượng Bạch Sương. Hảo! Bổn cung liền thích ngươi loại này tự tin bộ dáng. Ngươi phải hảo hảo biểu hiện, nếu là ngươi có thể khống chế tam hoàng tử. Như vậy chúng ta kế hoạch liền phải hảo rất nhiều. Hoàng hậu đắc ý nói là nương nương. Hoàng hậu nhìn bên cạnh cung nữ do hỏi. Buồn cung cho các ngươi đi nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, hiện tại nhị hoàng tử đều ở nghĩa trang làm gì? Trung gian có hay không cái gì vấn đề? Cung nữ vội vàng túi lầu nói, hồi bẩm nương nương, nhị hoàng tử mỗi ngày đều sẽ cùng nơi đó người cùng nhau sửa chữa ngọc quý phi lăng mộ, buổi tối hồi đem cửa sổ đều nhắm chặt, người nào đều không cho quấy rầy. Cửa sổ nhắm chặt, không cho người quấy rầy, chẳng lẽ ngươi không có phái người đi vào tìm hiểu sao? Hoàng hậu nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Hồi bẩm nương nương, nhị hoàng tử thị vệ quá nhiều, trông coi đặc biệt chặt chẽ, chúng ta căn bản vô pháp tiến vào. Chương 328 nào biết đâu rằng. Vậy phái một ít cao thủ qua đi, hảo hảo cha một cha hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bổn cung liền biết, hắn lần này trở về tuyệt đối không phải vì xem hoàng thượng. Nhất định có cái dạng nào mục đích. Hoàng hậu nắm chặt khăn tay nói. Nô tỳ đã biết. Bạch Sương nhìn hoàng hậu vội vàng hỏi, nương nương, chuyện này, muốn hay không Bạch Sương hỗ trợ? Chuyện này không cần ngươi tham dự. Ngươi hiện tại chính là phụ trách Lang Thiên Minh bên kia sự tình, nhớ kỹ bổn cung nói, dùng ngươi lớn nhất năng lực. Đừng làm bổn cung đối với ngươi thất vọng. Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn thẳng nói. Bạch Sương đã biết. Hoàng thượng nhìn trước mặt Lang Thiên Minh, biểu tình như cũ thực nghiêm túc, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi nói muốn thấy chấm. Có phải hay không lại lời muốn nói? Hồi bẩm phụ hoàng. Nhi thần lần này nghĩ thông suốt. Không thể vì một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn. Lần này phụ hoàng cấp nhi thần giáo huấn, nhi thần rốt cuộc minh bạch. Lang Thiên Minh cúi đầu nói, biểu tình rất là thành khẩn. Hoàng thượng nghe được những lời này sau, rất là kích động nói, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự nghĩ thông suốt sao? Thật sự nguyện ý từ bỏ Lục Trạm Y Lìa sao? Lang Thiên Minh gật đầu nói, tuy rằng nhi thần thực thích Lục Trạm Y Lìa, nhưng là ở phụ hoàng cùng nàng lựa chọn chung, nhi thần muốn lựa chọn phụ hoàng. Hoàng thượng lập tức lớn tiếng nở nụ cười, rất là vui vẻ nói, hảo. Không hổ là chấm hảo nhi tử. Hảo. Chấm chính là muốn nghe những lời này. Ngươi đứng lên đi. Mấy ngày này ủy khuất ngươi. Lang Thiên Minh nhìn đến hoàng thượng đã đem chính mình bỏ lệnh cấm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên nói, phụ hoàng. Mấy ngày nay nhi thần suy nghĩ rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều. Lần này đa tạ phụ hoàng. Nhi thần rơi xuống rất nhiều quan trọng quốc sự, lần này nhi thần muốn hảo hảo xử lý một chút. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Ân. Hảo. Ngươi trong lòng có hải nạ quốc, là tốt nhất. Trâm phi thường thích. Ngươi đi đi. Có chuyện gì đại có thể tới hỏi trẫm. Hoàng thượng vừa lòng gật đầu nói. Đa tạ phụ hoàng. Lang Thiên Minh nói xong liền rời khỏi đại điện. Hoàng hậu rất xa liền thấy được Lang Thiên Minh rời đi, nàng cười đi tới đại điện, nhìn hoàng thượng lộ ra tươi cười, trên mặt lập tức cũng hiện lên tươi cười. Hoàng thượng, hôm nay như thế nào như vậy cao hứng a? Hoàng hậu vừa đi một bên nói. Ha ha. Hoàng hậu tới a. Hôm nay trâm tâm tình thực hảo. Chúng ta cùng đi hoa viên đi một chút đi. Hoàng thượng một bên nói một bên đứng lên cười hướng tới hoàng hậu đi đến. Có thể nhìn đến hoàng thượng như vậy cao hứng, thật là quá tốt sự tình. Thân thiếp tâm tình cũng đi theo biến hảo đi lên. Ha ha. Hoàng hậu vội vàng lôi kéo hoàng thượng tay cười nói. Ân. Không tồi. Hoàng thượng. Có thể hay không nói cho thân thiếp, là sự tình gì làm hoàng thượng như vậy vui vẻ a? Hoàng hậu nháy đôi mắt tò mò hỏi. Hôm nay Minh Nhi tới, vừa mới hắn cùng chấm nói hết thể đều tưởng khai. Hiện tại hắn nguyện ý từ bỏ lục trạm y lìa. Ngươi nói này có phải hay không chuyện tốt? Hoàng thượng vỗ tay nàng cảm khái nói. Thật vậy chăng? Tam hoàng tử, hiện tại thế nhưng toàn bộ đều nghĩ thông suốt, thật là thật tốt quá. Thân thiếp thật sự vì hoàng thượng cao hứng, hoàng thượng tâm tư rốt cuộc thực hiện. Hoàng hậu cười hì hì nói. Hoàng thượng đem tay phóng tới tay nàng thượng, nhẹ nhàng chụp vài cái nói, chuyện này ít nhiều người, nếu không phải ngươi nghĩ tới tốt như vậy biện pháp, ta tưởng hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền tưởng khai. Hoàng thượng, này tam hoàng tử cũng là nam tử, chỉ cần là nam nhân liền quá không được mỹ nhân quan. Không phải sao? Ha ha. Hoàng hậu cười nói, con hảo có ngươi cái này hiểu nam nhân nữ nhân ở, mới có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết vấn đề. Hiện tại hảo. Trâm cũng có thể yên tâm, Minh Nhi chỉ cần từ bỏ nữ nhân kia, hết thể liền dễ làm. Hoàng thượng thở dài một hơi cao hứng nói. Hoàng thượng, kia cái này lục trạm y nên xử lý như thế nào đâu? Chúng ta hiện tại muốn hay không? Hoàng hậu chớp một chút đôi mắt nhìn nàng hỏi. Ân, cái này lục trạm y không thể lưu, tuy rằng nàng trị liệu hảo chấm bệnh. Nhưng là nữ nhân này lưu lại đối với Minh Nhi tới nói chính là một cái ẩn hình nguy hiểm. Hoàng thượng nắm chặt nắm tay, biểu tình nghiêm túc nói. Kia nếu bệ hạ đồng ý, như vậy chuyện này liền giao cho thần thiếp đi. Hoàng hậu thử tính hỏi. Hảo! Chuyện này liền toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi muốn làm dứt khoát lưu loát. Không cần lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Hoàng thượng dặn dò nói. Hoàng thượng yên tâm, này hết thảy đều giao cho thần thiếp nhất định làm thỏa đáng. Hoàng hậu nhịn không được nở nụ cười. Giờ phút này lục trạm y ghi đã đứng ở trong viện một canh giờ, Linh Nhược tò mò đi qua đi, nhìn nàng dò hỏi, tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì à? Cái này sân có cái gì đẹp sao? Lục trạm y ghi hơi hơi riêu đầu cười nói, ta là ở hấp thu thiên địa linh khí. Cái gì linh khí à? Tiểu thư, ngươi lời nói, như thế nào ta một chút đều không rõ đâu. Linh Nhược tò mò đánh giá lục trạm y ghi nghi hoặc hỏi. Lục trạm y di chậm rãi bật hơi nói, kỳ thật đây là một cái rất đơn giản dưỡng thần chi đạo, chính là ở bên ngoài làm hít sâu, làm thân thể của mình an tĩnh lại, hảo hảo hưởng thụ ánh mặt trời. Nguyên lai là như thế này a, ta đây cũng muốn làm. Như vậy có phải hay không làm ta có thể biến xinh đẹp a? Linh Nhược ấn lục trạm y di tư thế, mở ra hai tay, sau đó nhắm mắt lại làm hít sâu. Tần võ bồi thương hoa đem dược liệu dọn tới rồi sân. Lục trạm y đi thấy được hai người sau, đi qua dò hỏi, này đó là vừa rồi thu thập thảo dược sao? Như thế nào lộng nhiều như vậy? Đây là cỏ lác, chỉ có này một quý, thời tiết lạnh, liền phải chờ đến sang năm mới có thể thải tới rồi, ta mỗi năm đều sẽ trữ hàng một bộ phận lưu trữ. Thương Hoa giải thích nói, thì ra là thế. Này đó thảo sắc thật thực hảo. Rất nhiều dược đều phải phóng nó đâu. Lục trạm y đi nhìn trước mặt thảo gật đầu nói, bên ngoài còn có một ít, ta đi đem bọn họ lấy tiến vào. Tần võ nhìn hai người cười nói. Thương Hoa đi tới lục trạm y trước mặt cười nói, hôm nay buổi tối ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút kim đan luyện chế pháp môn, ngươi muốn hay không cũng lại đây cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Kim đan. ngươi nói kim đan là dược vương kim đan. Lục Trạm Y cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, chớp động con mắt hỏi. Thương Hoa đạm nhiên cười một chút sau đó gật đầu nói, không tồi. Nhiều năm như vậy ta đều ở nghiên cứu, gần nhất vừa mới có một ít tân ý tưởng, ta muốn nhìn xem có thể hay không thành công. Thật tốt quá. Ta thực nguyện ý cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, đây là vinh hạnh của ta. Lục Trạm Y lìa gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi. Buổi tối chúng ta liền ở trong sân mặt nghiên cứu đi. Ta xem hôm nay hẳn là một vòng trăng tròn. Thương Hoa cười hướng tới trong phòng đi đến. Linh Nhược mở mắt, nhìn Lục Trạm Y lìa trên mặt mang theo tươi cười, hình như là thực hưng phấn bộ dáng. Nàng càng thêm kỳ quái nhìn nàng do hỏi, tiểu thư, phương pháp này thế nhưng có thể làm ngươi như vậy vui vẻ a? Nó hảo thần kỳ a. Nhà đầu đốc. Chính ngươi ở chỗ này làm đi. Sẽ nhiên ngươi biến càng thêm xinh đẹp. Lục Trạm Y lìa nói xong liền hướng tới phòng đi đến. Linh Nhược nghi hoặc lắc đầu, nhìn Tần Võ chính ôm dược thảo hướng trong viện đi. Nàng đi qua đi nhìn Tần Võ dò hỏi, muốn hay không ta tới giúp ngươi? Gì? Linh Nhược, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên biến tốt như vậy, muốn giúp ta dọn đồ vật? Tần Võ vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng hỏi. Không cần liền tính. Linh Nhược nói xong liền xoay người. Muốn. Ta đều sắp mệt chết, ngươi nhìn xem nơi này nhiều như vậy đồ vật, ngươi lại đây giúp ta đi. Tần Võ vội vàng kéo Linh Nhược tay, vẻ mặt đáng thương nói. Lục Trạm Y lìa về tới phòng, cầm lấy tối hôm qua xem thư, nàng này mấy vãn đều là dùng thư tới làm bạn chính mình, làm chính mình vượt qua từ từ đêm dài, bởi vì chỉ cần nàng dừng lại, nàng liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến Lang Thiên Minh, làm nàng tâm đều sẽ đi theo thống khổ lên. Giờ phút này Lục Trạm Y không nghĩ muốn cho bất luận kẻ nào vì nàng lo lắng, nàng muốn làm bên người người đều đi theo nàng vui vẻ, nhìn đến nàng vui sướng, điểm này so cái gì đều quan trọng. Tiểu thư, là bồ câu đưa tin, là tứ tiểu thư bồ câu đưa tin. Linh Nhược ôm một con bồ câu đưa tin đột nhiên đẩy ra môn. Lục Trạm Y lìa đem trong tay thư phóng tới trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Linh Nhược hỏi, là Thiến Y lìa tin. Nhanh lên mở ra nhìn xem. Linh Nhược gật đầu, đem bổ câu đưa tin phóng tới trên bàn, từ nó lui bước lấy ra một cái tin đưa đến Lục Trạm Y Y trong tay. Lục Trạm Y Y trong lòng rất là kích động, nàng lo lắng đem tin mở ra, cẩn thận nhìn mặt trên tự. Tiểu thư, bên kia thế nào? Linh Nhược cũng thực quan tâm dò hỏi. Lục Trạm Y Y đem tin phóng tới trên bàn, sau đó lộ ra một chút vui mừng tươi cười nói, Thiến Y Y làm thực hảo. Hiện tại Du Hy đã bị đưa về tướng quân phủ. Ta muốn tìm cái phong ba cũng nên hạ màn. Xem ra nhị tiểu thư đã không có việc gì. Lúc này nhưng xem như bình tĩnh. Bằng không thật sự sẽ lo lắng bởi vì chuyện này liên lụy tướng quân phủ đâu. Linh Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi sau nói. Ta cũng là như vậy lo lắng, bất quá nhìn qua hiện tại đã bình tĩnh. Như vậy ta cũng yên tâm. Lục Trạm Y liền ngồi xuống ghế trên nhẹ nhàng nói. Tiểu thư. Kia tứ tiểu thư cũng sẽ lưu tại tướng quân phủ sao? Nàng nói gần nhất nàng muốn chuẩn bị rời đi. Nhưng là tựa hồ cha cũng không muốn cho nàng rời đi, nàng khả năng muốn chậm lại hành trình. Tứ tiểu thư nhất định sẽ không thích lưu tại tướng quân phủ. Hiện tại tướng quân phủ chỉ còn lại có tướng quân cùng hai vị phu nhân, xác thật có chút quẳng cung ẽ. Hiện tại chúng ta căn bản không thể trở về, ta cũng thực hy vọng Thiến Y có thể lưu lại chiếu cố cha cùng hai cái di nương. Lục Trạm Y lìa đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ nói. Tiểu thư không cần lo lắng, chờ chúng ta thế phu nhân báo thủ, liền có thể đi trở về. Linh Nhược an ủi nói. Cũng không biết Tần Văn bên kia thế nào. Có hay không cái gì tin tức? Lục Trạm Y lìa lo lắng nói. Hiện tại Tần Văn còn không có tin tức chuyển đến, chúng ta cũng đã rời đi mấy ngày rồi. Linh Nhược đứng ở một bên cảm khái nói. Nếu có Tần Văn tin tức lập tức nói cho ta. Làm Tần Võ nhiều hỏi thăm một chút. Là. Tiểu thư. Lục Trạm Y lìa nhìn trước mặt tin, nàng lại lần nữa đem tin phóng tới trong tay, xem qua một lần sau đem tin gấp, sau đó thu lên, nàng hơi hơi thở dài một hơi. Thương Hoa đem một đống dược bình phóng tới trong viện trên bàn đá, hắn rất là cẩn thận bày. Linh Nhược nhìn trong viện hết thảy, không cấm tò mò nói, cái này Thương Hoa tiền bối ở lộng cái gì a? Ta như thế nào một chút đều không thể minh bạch đâu. Lục Trạm Y Lìa nghe được thanh âm đi qua, nhìn bên ngoài cười nói, Thương Hoa ở chuẩn bị nghiên cứu đan dược. ngươi một hồi cho chúng ta nhiều làm chút cháo tới, chúng ta khả năng muốn nghiên cứu một thời gian. Tiểu thư, ngươi cũng phải đi sao? Linh Nhược tò mò nhìn nàng. Lục Trạm Y cười gật gật đầu, đem trên bàn thư cầm lên, hướng tới sân đi đến. Ngươi đã đến rồi. Quá lạp giúp ta nhìn xem, này mấy cái dược vị trí đúng hay không? Thương Hoa nhìn thoáng qua Lục Trạm Y rìa sau, liền tiếp tục đem dược thảo bày ở trên bàn. Ta biết này kim đan luyện chế phương pháp thực dườm già, mỗi một bước đều không thể sai. Muốn thập phần cẩn thận, nếu trình tự sai rồi cũng là không được. Lục Trạm Y rìa nhìn trước mặt dược nói. Không tồi. Ngươi nói rất đúng. Bất quá, ngươi này đó là nào biết đâu rằng. Nói cho ngươi. Thương Hoa rất là kỳ quái nhìn Lục Trạm Y rìa hỏi. Cái này là ta ở ta mẫu thân lưu lại bút ký nhìn thấy. Ta mẫu thân chỉ là hơi hiểu một chút mà thôi. Lục Trạm Y xấu hổ cười một chút. Không đúng. Cái này kim đan pháp môn ta đã từng chỉ cùng một người nói qua. Người khác cũng không biết, vừa mới ngươi lời nói mới rồi, liền biết ngươi đối kim đan cũng không xa lạ. Ngươi biết nó, ngươi nói ngươi là từ ngươi nương bên kia nhìn đến, ngươi mẫu thân rốt cuộc là ai. Thương Hoa biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y rìa đôi mắt. Ta mẫu thân kêu Cấu Nghiên Nếu. Lục Trạm Y rìa đạm nhiên nói. Ngươi là Nghiên Nếu nữ nhi. Thương Hoa biểu tình nháy mắt biến kích động lên. Hắn mở to hai mắt nhìn Lục Trạm Y rìa. Lục Trạm Y rìa hơi hơi gật đầu. Sau đó thực trịnh trọng nhìn Thương Hoa. Nàng trong đầu nghĩ tới lần đầu tiên Thương Hoa dò hỏi chính mình mẫu thân sự tình. Chỉ sợ Thương Hoa sớm đã hoài nghi quá. Giờ phút này nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đơn giản liền nói ra tới. Không tồi. Ngươi nhận thức ta mẫu thân sao? Lục Trạm Y rìa nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Thương Hoa không nói gì, đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Lục Trạm Y rìa biểu tình thực ngưng trọng nói, không nghĩ tới Nghiên Nếu nữ nhi lớn như vậy. Ngươi hiện tại thật sự cùng nàng giống nhau như lúc. Ngươi cùng ta mẫu thân là cái gì quan hệ? Các ngươi nhận thức thật lâu sao? Lục Trạm Y rìa tiếp tục dò hỏi. Người mẫu thân cùng ta là bạn tốt. Chúng ta tương giao rất nhiều năm. Nếu không phải nàng trở thành Ngọc Ngưng các thánh nữ, có lẽ chúng ta liền thật sự tiêu giao sơn giã. Thương Hoa mang theo tiếc hận nói. Lục Trạm Y không nghĩ tới hai người đã từng có như vậy quan hệ, nàng nhìn đến Thương Hoa thời điểm, xác thật có loại thực kỳ diệu cảm giác. Nếu mẫu thân lúc trước lựa chọn cùng Thương Hoa ở bên nhau, có lẽ liền sẽ không sớm như vậy rời đi. Ta mẫu thân nàng rời đi quá sớm. Rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là mỗi ngày nhìn nàng lưu lại bút ký cùng Y Dìa thư. Lục Trạm Y Dìa lắc đầu nói. Thương Hoa nhìn trước mặt mấy quyển thư, hắn phóng tới trong tay sau đó cẩn thận nhìn mặt trên tự, có chút kích động nói, đây là Nghiên Nếu tự. Ta biết nàng thực thích nghiên cứu này đó, nhưng là nàng thật sự rời đi quá sớm, ta đã sớm khuyên quá nàng, không cần cho hoàng thất người xem bệnh, nàng vẫn là không có nghe ta. Chương 329 Lư Hương. Ta nương nàng luôn là muốn đem cả đời sở học dùng đến yêu cầu nhân thân thượng, cho nên nàng mới có như vậy lựa chọn. Chỉ là sự tình khó liệu. Lục Trạm Y Dì thống khổ nói. Nếu lúc trước nàng chịu nghe ta khuyên bảo, nàng cũng sẽ không như vậy rời đi. Ngươi nương ngã vào ta trong lòng ngược thời điểm, ta thật sự thực hối hận, lúc trước không có mang đi nàng. Thương Hoa dùng tay vịn ở đầu, thống khổ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta nương lâm thời điểm gặp qua ngươi sao? Lục Trạm Y Dì kích động dò hỏi. Ngươi nương chính là ở ta trong lòng ngực tắt thở, cuối cùng là ta đem nàng đưa về tướng quân phủ. Cho nàng an táng. Thương Hoa gật đầu nói. Thật sự. Nguyên lai là ngươi đưa ta nương trở về. Ta đây nương lâm chung thời điểm đều cùng ngươi nói gì đó a? Lục Trạm Y Dì kích động nhìn hắn hỏi. Con mẹ ngươi tươi cười thực mỹ. Nàng cái gì đều không có nói. Chỉ là nhắc tới ngươi. Nàng muốn xem ngươi liếc mắt một cái. Thương Hoa mang theo bi thương nhìn Lục Trạm Y Lìa. Mẫu thân. Lục Trạm Y Lìa gắt gao nắm tay, nàng tâm đều đi theo rối rắm ở cùng nhau. Nàng chậm rãi đứng lên, cảm xúc trở nên kích động lên, nghĩ mẫu thân chết thời điểm còn nghĩ chính mình, loại cảm giác này đã không khỏi nàng tới khống chế. Nghĩ này đó tâm đều đi theo run rẩy lên. Ngươi mẫu thân là thực cái ngươi. Nàng nhất luyến tiếc người chính là ngươi. Thương Hoa cũng đứng lên, thở dài nói. Nương, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Lần này ta trở về chính là vì cho ngươi báo thủ, mặc kệ là ai, ta đều phải điều tra ra, còn cho ngươi trong sạch. ta sẽ không làm nàng tiếp tục tồn tại. Lục Trạm Y gì trong mắt phát ra ngọn lửa. Ngươi vẫn luôn đều muốn vì ngươi mẫu thân báo thù sao? Thương Hoa nhìn nàng dò hỏi. Không tồi. Ta biết mẫu thân sự tình sau, liền cảm thấy mẫu thân là bị người hãm hại, ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm chứng cứ, ta nhất định phải làm ta mẫu thân được đến trong sạch, mặc kệ cỡ nào khó, ta đều sẽ không từ bỏ. Lục Trạm Y kiên trì nhìn hắn nói. Hảo. Ngươi nương cuối cùng không có bạch thương ngươi. Cái này là ngươi mẫu thân giao cho ta khăn tay. Ta vẫn luôn đều bên người phóng, nàng chết thời điểm gắt gao nắm ở trong tay, ta tưởng nàng nhất định là muốn đem cái này cho ngươi, hiện tại có thể nhìn đến ngươi, ta tưởng hẳn là nàng an bài tốt. Thương Hoa từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng khăn tay, đưa đến Lục Trạm Y Dì trong tay. Lục Trạm Y Dì tiếp nhận khăn tay, tay đều đi theo run rẩy lên, nàng kích động đem khăn tay nắm ở trong tay, chậm rãi vuốt ve khăn tay, nàng cẩn thận nhìn khăn tay, mặt trên có một khối màu tím dấu vết. Đây là cái gì? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn trước mặt khăn tay, sau đó tiếp tục cẩn thận phân biệt. Cái này ta vẫn luôn đều thực nghi hoặc, nhiều năm như vậy ta không nghĩ tới cái này màu tím đồ vật sẽ là cái gì. Có lẽ là không cẩn thận lộng ở mặt trên đi. Thương Hoa lắc đầu nói. Sẽ không. Mẫu thân vẫn luôn đều nắm chặt ở trong tay, nhất định là có nguyên nhân, cái này màu tím đồ vật, nhất định là cái gì ám chỉ. Lục Trạm Y Lìa kích động nhìn nói. Ý của ngươi là cái này màu tím đồ vật là ám chỉ. Chính là nó cũng không có cái gì khí vị, ta lúc ấy cũng chắc quá, cũng không có cái gì hiếm lạ, ngươi cảm thấy nó sẽ là cái gì? Thương Hoa nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi giả. Ta hiện tại còn không biết, nhưng là ta tưởng này nhất định không phải ngẫu nhiên, mẫu thân chết nhất định cất giấu cái gì huyền cơ. Lục Trạm Y kiên định nói. Nếu ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp, cứ việc có thể nói, vì nghiên nếu. Ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Thương Hoa biểu tình ngưng trọng nói. Trịnh Hoành Ngôn hạ thuyền, thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn bên cạnh Kim Bảo nói, nơi này không khí quả nhiên thực hảo. Nếu chúng ta xanh thảm quốc có như vậy thủy vực, một chút sẽ so hải nạp quốc cường đại nhiều. Bệ hạ, mặc dù chúng ta không có thủy vực ưu thế, cũng không thể so chúng nó kém. Kim Bảo vội vàng cười nói. Ngươi ở đây nhiều, chúng ta mau chóng tìm một chỗ dàn xếp. Nhất định phải chú ý xưng hô. Trịnh Hoành Ngôn nhắc nhở nói. Là. Chủ tử. Trịnh Hoành Ngôn nhìn lui tới người, hắn hướng tới phía trước đi đến, Kim Bảo khắc mang theo mấy cái y phục thường thị vệ đi theo hắn phía sau, cẩn thận bảo hộ. Tìm được rồi một cái đại khách điếm, Trịnh Hoành Ngôn đã cảm giác được mệt mỏi, hắn vào phòng sau, khiến cho Tiểu Lâm Tử đi ra ngoài, một người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa tới Hải Nạp Quốc, nghĩ chính mình đi này giai đoạn, trong lòng lại là cảm thấy có chút mệt, nhưng là giờ phút này hắn cần thiết kiên trì đi xuống đi, chỉ có đi xuống đi, chính mình mới có lộ có thể đi. Loại cảm giác này làm hắn thực hoài niệm trước kia, đương vương ra thời điểm, lúc ấy là cỡ nào tiêu dao, hắn có chút thống hận chính mình vận mệnh, nếu có lựa chọn khả năng hắn sẽ lựa chọn làm một cái bình phàm người. Chủ tử. Kim Bảo nhẹ giọng thử thăm dò, ở cửa kêu gọi. Vào đi. Trịnh Hoành Ngôn ngồi dậy nhìn cửa xuất hiện Kim Bảo. Kim Bảo đi tới hắn trước mặt cười nói, chủ tử, hỏi thăm tin tức người đã trở lại, cho nên nô tài mới tiến vào quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói đi. Đều nghe được cái gì? Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nói. Theo thám tử hồi báo, nói Lục Trạm Y ở chỗ này cùng tam hoàng tử tuy rằng thành hôn, nhưng là hoàng thượng vẫn luôn đều không có tiếp thu nàng. Hơn nữa gần nhất tựa hồ Lục Trạm Y Y mất tích, không biết hướng đi. Cái gì? Trạm Y Y mất tích? Như thế nào sẽ có chuyện như vậy, Lang Thiên Minh đâu? Hắn đi nơi nào? Trịnh Hoành Ngôn kích động hỏi. Tam hoàng tử lần trước bị hoàng thượng nhốt lại, mấy ngày nay vừa mới thả ra, bất quá, hắn tựa hồ không có đi tìm Lục Trạm Y Y, ngược lại là ở trong cung xử lý sự vụ. Kim Bảo gật đầu nói. Thế nhưng có chuyện như vậy? Trịnh Hoành Ngôn vuốt cằm nói, còn có, chủ tử, Lang Linh quận chúa tin tức cũng có, nàng vẫn luôn đều ở tướng quân trong phủ, rất ít ra tới. Bất quá, nô tài nghe được, ngày mai chính là nữ nhi tiết, đến lúc đó Lang Linh quận chúa sẽ đi chùa triền bái thần. Kim Bảo nhìn hắn nói, nữ nhi tiết, trẫm đã biết, người đi ra ngoài đi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, Kim Bảo nhìn hắn lặng lẽ rời khỏi đi ra ngoài. Trịnh Hoành Ngôn nhìn bên ngoài không trùng, nghĩ ở Hải Nạp Quốc phát sinh những việc này, xác thật làm hắn đi theo kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bất quá lần này xác thật hắn tốt nhất cơ hội. Nếu Lục Trạm Y Lìa đã rời đi Lang Thiên Minh, như vậy hắn liền hoàn toàn có cơ hội đoạt lại Lục Trạm Y Lìa tâm. Tin tức này đối với hắn tới nói là quá đáng giá, là làm hắn đã quyết định từ bỏ tâm, lại lần nữa sống lên, đây là một kinh hỉ. Lang Linh mở mắt, nhìn chung quanh xuất hiện mấy bồn hoa tươi, nàng lộ ra một tia tươi cười, duỗi tay đi sờ cánh hoa. Tiểu thư, ngươi xem này đó hoa đẹp sao? Ta vừa mới làm người đưa lại đây. Hoàn Nhi cười nhìn nàng hỏi. Ân, hôm nay là nữ nhi tiết sao? Lang Linh như là nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu nhìn Hoàn Nhi nói. Đúng vậy, hôm nay chính là nữ nhi tiết, tiểu thư ngươi xem, buổi sáng vương gia liền đem tiểu thư đồ vật đưa lại đây. Hôm nay chúng ta muốn đi trong miếu dâng hương. Hoàn Nhi ngăn lại trên bàn một ít quần áo cùng trang sức nói. Ta không nghĩ muốn đi. Lang Linh xoay chuyển thân mình, không để ý tới Hoàn Nhi nói. Hoàn Nhi vội vàng đi tới nàng bên người, vỗ tay nàng nói. Tiểu thư, này nữ nhi tiết chính là các gia tiểu thư đều phải tham gia ngày hội a. Ngươi như thế nào có thể không đi tham gia đâu. Tiểu thư, ngươi xem đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Hoàn Nhi bồi ngươi thử xem. Được không? Lăng Linh quay đầu nhìn Hoàn Nhi đáng thương ánh mắt, nàng trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu, chậm rãi đi xuống giường, nhìn trước mặt đồ vật, Hoàn Nhi vui vẻ cầm quần áo cầm lên đưa đến tay nàng thượng. Tiểu thư, ngươi nhìn xem này đó đều là thủ công thêu thùa, là tốt nhất tú nương thêu thùa. Hoàn Nhi cảm thấy đây là hải nạp quốc xinh đẹp nhất xiêm y gì hề. Hoàn Nhi cười nói, ta đã thật lâu đều không có đi ra cái này nhà ở. Có lẽ hẳn là đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy. Tiểu thư, lần này nữ nhi tiết một chút thực náo nhiệt, Hoàn Nhi bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hoàn Nhi giống như nhìn xem nữ nhi tiết náo nhiệt biểu diễn, tiểu thư coi như làm là bồi Hoàn Nhi thế nào a? Hoàn Nhi cười lôi kéo tay nàng nói. Lăng Linh không nói gì, giờ phút này Hoàn Nhi cầm quần áo mở ra, vì nàng mặc tốt, sau đó lại cho nàng hóa một cái tinh xảo trang dung, hết thảy đều rửa mặt trải đầu thỏa đáng sau. Hoàn Nhi cười nói, tiểu thư, ngươi nhìn xem ngươi cỡ nào mỹ. Thật xinh đẹp a. Lăng Linh đem tay phóng tới chính mình gương mặt, sau đó nhìn trong gương chính mình, nàng dùng tay qua lại vớt, cảm giác chính mình giống như đã lâu đều không có xem qua. Môn bị đẩy ra, Châu bà quận chúa mang theo người đi đến, thấy được Lăng Linh đã trang điểm trải chuốt sau, nàng vui vẻ nở nụ cười, đi tới nàng bên người nói, Lăng Linh ngươi hôm nay thật đúng là xinh đẹp a. Tới làm cô nhìn xem. Lăng Linh quay đầu nhìn nàng hơi hơi lộ ra tươi cười, như vậy làm Trầu bà quận chúa càng thêm vui vẻ, nàng nuốt Lăng Linh gương mặt vui vẻ nói, ta bảo bối chất nữ, có thể nhìn đến ngươi cười, thật là thật tốt quá. Tới, lại đây, đem ta chuẩn bị trang sức lấy lại đây. Phía sau hai cái nha hoàn lập tức đem trang sức bưng tới, Trầu bà quận chúa ở bên trong chọn lựa một cái lớn nhất thất bảo lưu ly chấm cài, bắt được trên tay sau nhẹ nhàng mang ở nàng trên đầu. Rất là thưởng thức nhìn nàng nói, thật đẹp. Ta Lăng Linh thật là thiên tiên giống nhau mỹ lệ. Hôm nay là nữ nhi tiết, ta đã vì ngươi chuẩn bị xe ngựa, trong chốc lát ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem. Hoàn Nhi vuốt tay nàng đem Lăng Linh đỡ lên, cười ở bên cạnh nói, tiểu thư, lần này Trầu bà quận chúa tìm một cái đặc biệt xinh đẹp xe ngựa, chúng ta đi xem, hảo sao? Lăng Linh quay đầu nhìn Trầu bà cười nói, đa tạ cô. Ta hảo chất nữ. Ngươi nhanh lên đi thôi. Hôm nay vui vẻ một chút. Châu bà cười vớt tay nàng nói. Lăng Linh hướng tới bên ngoài đi đến, đi chưa được mấy bước liền thấy được một cái rộng mở thức xe ngựa, chung quanh dùng hồng nhạt tơ lụa trang trí, thật xinh đẹp, phía trước con ngựa trắng cũng đặc biệt tinh thần. Nàng chậm rãi tới gần xe ngựa, Hoàn Nhi đỡ nàng hướng tới mặt trên đi bước một đi đến. Tiểu thư, ngươi làm tốt. Hoàn Nhi liền ở ngươi mặt sau. Hoàn Nhi nhẹ giọng nói. Lăng Linh nhìn chung quanh, nàng mơ hồ thấy được trong một góc mặt đứng Lăng Vương gia, nàng thấy được Lăng Vương gia trong ánh mắt biểu lộ quan tâm. Tuy rằng hắn không có đi gần, nhưng là Lăng Linh có thể cảm giác được đến cái loại này đau lòng. Đường cái rất là náo nhiệt, cùng bình thường Lăng Linh ngốc hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, nàng đột nhiên cảm thấy hình như là chính mình không phải trên thế giới này người giống nhau, hết thảy đều như vậy xa lạ, nhưng là chung quanh náo nhiệt cũng thực mau làm tâm tình của mình hào lên. Hoàn Nhi rất là hưng phấn chạy tới phía trước mua hai cái đồ chơi làm bằng đường trở về, nhìn Lăng Linh cười nói, tiểu thư, ngươi xem đồ chơi làm bằng đường, ngươi thích nhất. Cho ngươi. Tiếp nhận Hoàn Nhi trong tay đồ chơi làm bằng đường, làm Lăng Linh nhớ tới rất nhiều sự tình, nàng đem đồ chơi làm bằng đường phóng tới trong miệng, cảm giác được kia ngọt ngào cảm giác, lan khắp thân thể của mình. Hương vị ăn rất ngon đi. Hoàn Nhi cười nói. Xe ngựa chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, loại này xa hoa xe ngựa thực mau hấp dẫn mọi người ánh mắt, tất cả mọi người nhìn bên trong Lăng Linh, cười nghị luận, ở trong ánh mắt biểu lộ đều là hâm mộ. Tiểu thư, cái này xe ngựa thật sự thực hảo nga. Tiểu thư ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi đâu. Hoàn Nhi chỉ vào người chung quanh nói. Chúng ta vẫn là nhanh lên hướng tới trong miếu đi thôi. Lăng Linh nhẹ giọng nói. Ta đã biết, tiểu thư. Hoàn Nhi nói xong liền hướng tới phía trước đi, đối với phía trước Sa Phu nói vài câu, xe ngựa ngay lập tức hướng tới phía trước đi đến. Trịnh Hoành Nôn đứng ở trong đám người, hắn rất xa liền thấy được một cái nhan sắc tươi đẹp xe ngựa, vốn dĩ không có cơ hội đi qua đi, xe ngựa sát hướng tới chính mình phương hướng đi tới, hắn có cơ hội thấy được trong xe ngựa người. Chủ tử, cái này hình như là Lăng Linh quân chúa. Kim Bảo nhìn xung quanh nhìn trong xe ngựa người ta nói. Chúng ta đi theo nàng đi. Trịnh Hoành Nôn nhìn Lăng Linh xe ngựa nói. Xe ngựa dừng lại sau, Hoàn Nhi đi tới phía trước, đem Lăng Linh đỡ xuống dưới, sau đó đi bước một hướng tới phía trước đi đến. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, phía trước bậc thang tương đối nhiều. Hoàn Nhi nhẹ giọng dặn dò. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn mặt trên chùa miếu, nàng đi bước một hướng tới mặt trên đi, chính mình đã thật lâu đều không có đã tới, lần này nữ nhi tiết người so năm rồi muốn nhiều rất nhiều. Nàng theo đám người hướng tới bên trong đi đến, chủ trì thấy được Lăng Linh đã đến, rất là nhiệt tình đi qua đi nghênh đón. Hoàn Nhi đem một túi vàng đưa đến phương trượng trong tay cười nói, chủ trì, đây là chúng ta quận chúa tiền nhan đèn. Đa tạ quận chúa, lần này nữ nhi tiết, Lão Nạp đã cấp quận chúa chuẩn bị một cái thanh tĩnh dâng hương mà, thỉnh cùng Lão Nạp tới. Phương trượng cười hướng tới phía trước đi đến. Lăng Linh gật đầu đi theo phương trượng hướng tới phía trước đi đến, xuyên qua đám người. Sắc thật tìm được rồi một cái tương đối an tĩnh địa phương, Lăng Linh tiếp nhận hương, nhìn Hoàn Nhi nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người ở chỗ này lặng lặng. Hảo! Tiểu thư, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi có việc đã kêu ta. Hoàn Nhi hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Linh đem hương phóng tới lư hương trùng, quỳ gối tượng Phật phía trước, nhắm hai mắt lại, ở trong lòng cầu nguyện. Trịnh Hoành Ngôn chậm rãi đi đến, nhìn đang ở chính mình đối diện Lăng Linh. Hắn dừng bước chân. Lăng Linh tựa hồ cảm giác được cái gì giống nhau, sau đó mở đôi mắt, đương nàng thấy được Trịnh Hoành Ngôn xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, cả người đều sợ ngây người, nửa ngày đều nói không ra lời. Nhìn đến ta, ngươi nhất định thực ngoài ý muốn đi. Trịnh Hoành Ngôn chậm rãi hướng tới nàng tới gần. Lăng Linh thực mẫn cảm đứng lên cái gì ở hướng tới mặt sau đi rồi vài bước, sau đó lắc đầu nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lần này ta chuyên môn tới xem ngươi. Trịnh Hoành Ngôn tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Không cần lại đây. Ngươi không cần lại đây. Lăng Linh hoảng loạn chuyển qua thân mình, sợ hãi nói. Ngươi thực sợ hãi ta sao? Ngươi vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi ta đâu? Trịnh Hoành Ngôn khó hiểu nhìn nàng, cũng không có dừng lại bước chân, như cũ hướng tới nàng phương hướng tới gần. Chương 330 dược thảo. Không có. Ta không có sợ hãi. Ta hiện tại người nào đều không nghĩ thấy. Lăng Linh nói xong liền hướng tới bên ngoài đi, Trịnh Hoành Ngôn vội vàng đem tay nàng nắm lấy, ngăn trở nàng động tác, sau đó nhìn nàng nói, ta đều đã biết. Ngươi không cần lại trốn tránh ta. Ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào đều nghe không hiểu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lăng Linh lắc đầu không đi xem Trịnh Hoành Ngôn ánh mắt. Đêm đó người là ngươi, chúng ta đều uống nhiều quá rượu, vì cái gì ngươi phải rời khỏi. Vì cái gì ngươi không nói cho ta ngươi hoài ta hải tử? Trịnh Hoành Ngôn kích động hỏi. Lăng Linh lắc đầu, không chịu trả lời hắn hỏi chuyện, nàng vội vàng quay đầu, không đi xem Trịnh Hoành Ngôn mặt, muốn nỗ lực tránh thoát khai hắn tay, thoát đi nơi này. Ngươi vì cái gì không nghĩ muốn gặp ta, nếu ngươi có ta hải tử, vì cái gì không nói cho ta đâu? Trịnh Hoành Ngôn tiếp tục truy vấn. Lăng Linh lắc đầu dùng sức dùng tay đè lại chính mình đầu, thân thể phát ra run rẩy. Trịnh Hoành Ngôn thấy được Lăng Linh bộ dáng, trong lòng cũng thực đau lòng, hắn ôm lấy Lăng Linh nói, không cần sợ hãi, ta không có như vậy đáng sợ, ta biết chuyện của ngươi liền đuổi lại đây. Ngươi không cần như vậy, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Lăng Linh nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới, nàng thống khổ nói, ta hải tử đã không có. Hắn đã không có, ta cỡ nào muốn lưu lại hắn, nhưng là hắn lại không có lưu lại, ta thật sự rất tưởng niệm hắn. Trịnh Hoành Nôn gật đầu trong lòng rất khó chịu nói, ta biết, khi ta biết chuyện này thời điểm, ta cũng thực hối hận, nếu ta lúc ấy biết là ngươi, nếu ta có thể ra mặt bảo hộ ngươi, như vậy đứa nhỏ này liền sẽ không đi, đều là ta sai. Lăng Linh nghe được những lời này sau, ngã xuống hắn trong lòng ngực, lên tiếng khóc lên, nghe được tiếng khóc, Trịnh Hoành Nôn nước mắt cũng ở hốc mắt trung đảo quanh, cái gì đều nói không nên lời, hai người khóc thật lâu, cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần lại đây. Lăng Linh trang quá mức không đi xem hắn. Ngươi hỏi chính là ta hài tử, ta phải đối ngươi cùng hài tử phụ trách, lần này ta tới chính là tới muốn mang ngươi sẽ sanh thảm quốc. Trịnh Hoành Ngôn kiên định nói. Lăng Linh nghe được những lời này, đôi mắt phóng đại vài lần, kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn mang ta hồi sanh thảm quốc? Không thể. Chuyện này không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng, ta muốn mang ngươi đi, chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì người không bỏ xuống được sao? Trịnh Hoành Ngôn nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Ta phụ vương là sẽ không đồng ý ta rời đi, hơn nữa đi sanh thảm quốc, này căn bản không có khả năng. Lăng Linh lắc đầu nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, lần này ta tới chính là muốn cùng Lăng Vương ra gặp mặt. Ta sẽ mang ngươi trở về. Làm ta phi tử. Trịnh Hoành Ngôn đứng lên kiên định nói. Ta không cần tiến cung. Ta không thích như vậy sinh hoạt. Ta đã rất mệt, ta không nghĩ muốn cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, ngươi vẫn là trở về đi. Lăng Linh chuyển qua cái gì không để ý tới hắn. Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn quên không được Lang Thiên Minh sao? Đến tột cùng hắn trên người có cái gì như vậy hấp dẫn ngươi? Năm đó Lục Trạm Ý gì cũng là như thế này cự tuyệt ta, hiện tại ngươi cũng như vậy cự tuyệt ta, ta không phục, ta không cam lòng. Trịnh Hoành Ngôn kích động nói. Không phải Lang Thiên Minh quan hệ, là ta chính mình. Ngươi không cần đem này đó đều đẩy ở hắn trên người, ngươi vẫn là đi thôi. Ta trước nay đều không có nghĩ tới phải làm ngươi nữ nhân, chúng ta chi gian chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hiện tại hài tử cũng đã không có, ngươi vẫn là quên đi. Lăng Linh kiên quyết nói. Trịnh Hoành Ngôn kéo lại Lăng Linh tay, nhìn nàng trừng mắt nói, ta Trịnh Hoành Ngôn nữ nhân, ta sẽ không làm nàng rời đi ta. Đời này, ngươi chỉ biết cùng ta ở bên nhau. Ngươi mơ tưởng lại tưởng cùng Lang Thiên Minh có cái gì liên lụy. Chuyện này ta sẽ không buông tay. Ngươi. Lang Linh giờ phút này thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn nói. Người nam nhân này tựa hồ mất đi lý trí. Cùng lời hắn nói, hắn tựa hồ hoàn toàn không để bụng. Biết Trịnh Hoành Ngôn rời đi nơi này, Lang Linh mới về tới thế giới của chính mình chung. Nàng không dám đi tưởng, tựa hồ hiện tại trường hợp bắt đầu hỗn loạn lên. Nếu Trịnh Hoành Ngôn nhất định phải mang chính mình rời đi. Như vậy chính mình phải làm sao bây giờ? Tiểu thư, ngươi đoán ta vừa mới thấy được ai? Hoan Nhi từ ngoại chạy tiến vào, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Giờ phút này Lăng Linh cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, cái gì đều không nói. Hoan Nhi thu hồi vừa mới hưng phấn nhìn nàng nói, tiểu thư, ta vừa mới thấy được Trịnh Hoành Ngôn, hắn thế nhưng tới Hải Nạp Quốc. Tiểu thư, ngươi nhìn đến hắn sao? Nghe được Hoàn Nhi thử tính nói, Lăng Linh không có trả lời, ngẩng đầu chậm rãi nói, ta mệt mỏi, muốn đi trở về. Là, tiểu thư, ta đây liền gọi người đi chuẩn bị. Hoàn Nhi gật đầu nói, Lăng Linh đứng lên hướng tới phía trước đi đến, nàng cảm giác dưới chân đều là mềm suốt, nếu không phải bên cạnh có người ở, nàng chỉ sợ tùy thời đều sẽ ngã xuống. Lang Thiên Minh hướng tới Nghĩa Trang đi bước một đi đến, hắn thấy được Lang Thiên Tinh sau, liền nhanh hơn bước chân. Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh, hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, thấy được Lang Thiên Minh thật sự sau khi xuất hiện, hắn vội vàng cầm hắn tay hỏi, Tam Hoàng Đệ, thật là ngươi a, ngươi đã bị Phụ Hoàng thả ra sao? Thật là thật tốt quá. Nhị Hoàng Huynh, ta đã không có việc gì. Lang Thiên Minh bài trừ một tia tươi cười. Vẻ mặt của hắn giấu không được Lang Thiên Tinh, giờ phút này Lang Thiên Tinh nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi như vậy suy sút? Phu hoàng vì cái gì đem ngươi thả ra, là sẽ không đã xảy ra sự tình gì. Ha ha! Nói đến thật là lời nói dài quá. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Lang Thiên Minh thở dài một hơi, cười lạnh nói. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, phụ hoàng buộc ta từ bỏ là lướt, ta áp dụng thỏa hiệp biện pháp, mới có thể đủ đi ra. Cái gì? Ngươi hướng phụ hoàng thỏa hiệp? Chẳng lẽ ngươi thật sự quyết định từ bỏ là lướt sao? Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn hắn dò hỏi. Ta như thế nào sẽ vứt bỏ là lướt? Ta giác đối sẽ không từ bỏ, nhưng là ta hiện tại không có mặt khác biện pháp, ta thực lo lắng là lướt, ta lo lắng nàng an nguy, nếu không có nàng tin tức, ta căn bản đều ngủ không được, đây cũng là không có cách nào biện pháp, ta chưa hướng phụ hoàng thỏa hiệp, lúc sau ta có thể đi tìm là lướt. Lang Thiên Minh vội vàng giải thích. Ta hiểu được, ngươi đây là tạm thời, muốn lừa gạt phụ hoàng, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới phụ hoàng nếu là đã biết, hắn nhất định sẽ thực tức giận. Hiện tại hoàng hậu không ngừng ở hắn bên thai châm ngòi thổi gió, ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi? Lang Thiên Tinh lo lắng nhìn hắn dò hỏi. Ta không có gì sợ hãi, ta hiện tại nhất sợ hai sự tình chính là không thể nhìn đến là lướt ở trong lòng ta so cái gì đều quan trọng. Nhị hoàng huynh, ngươi hẳn là có thể lý giải ta, đúng không? Lang Thiên Minh đem tay phóng tới hắn trên tay, khẩn thiết nói. Cái này đương nhiên, ta đương nhiên lý giải tâm tình của ngươi. Chính là ta lý giải có ích lợi gì, hiện tại yêu cầu phụ hoàng lý giải ngươi mới được, nghị phụ hoàng hiện tại nhất định là tin ngươi nói. Ta chỉ là lo lắng phụ hoàng thân thể. Lang Thiên Tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta biết ta làm như vậy là không đúng, nhưng là ta chỉ là hy vọng phụ hoàng đến lúc đó có thể tha thứ ta. Nếu hiện tại đã như vậy, chúng ta liền cái gì đều không cần tưởng, hiện tại tìm được là lướt quan trọng. Mặt khác đều không quan trọng. Lang Thiên Tinh thở dài một hơi nói. Lang Thiên Minh thực cảm kích nhìn hắn nói, nhị hoàng huynh, cảm ơn ngươi. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta thật sự thực vui vẻ. Chúng ta huynh đệ chi gian còn dùng nói này đó sao? Ngươi hỏi thăm thế nào? Một chút tin tức đều không có sao. Lang Thiên Tinh nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, ta đã đem mọi người đều phái ra đi, nhưng là cái gì phát hiện đều không có. Kia nàng có hay không sẽ sanh thảm quốc? Có thể hay không đã đi trở về? Sẽ không. Ta đã phái người ở xanh thẳm quốc hỏi thăm, nàng cũng không có trở về. Ta tưởng nàng hẳn là còn ở Hải Nạp quốc, không có rời đi, chỉ là ta hiện tại tìm không thấy nàng. Đến tột cùng đi nơi nào? Hải Nạp quốc lớn như vậy, muốn tìm một người, không phải một việc đơn giản, ngươi cũng không cần quá nóng nội. Chúng ta nhất định có thể tìm được. Lang Thiên Tinh an ủi nói. Giờ phút này bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Lang Thiên Tinh thực nhanh nhẹn đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến, Lang Thiên Minh cũng gắt gao đi theo, hai người đi tới trung gian trong viện, nhìn đến có người ở phía trước đánh nhau. Đều dừng tay. Lang Thiên Tinh hướng tới đám người hô. Một cái thị vệ nhanh chóng chạy tới hắn trước mặt nói, nhị hoàng tử, người này lén lút ẩn nút ở chỗ này, chúng ta hôm nay rốt cuộc đem hắn bắt được, thỉnh nhị hoàng tử định đoạt. Lang Thiên Minh đi tới hắn bên người ở bên thai nhẹ giọng nói, có thể hay không là hoàng hậu phái tới người. Rất có khả năng, ta đi xem. Lang Thiên Tinh gật đầu hướng tới trung gian bị chảo người đi đến. Như thế nào sẽ là ngươi? Thần Văn. Lang Thiên Tinh kinh ngạc hô. Thần Văn ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh nói, tham kiến nhị hoàng tử. Nghe được Thần Văn tên sau, Lang Thiên Minh thập phần kinh ngạc đi qua, hắn nhìn đến thật là Thần Văn sau. Cảm xúc cũng đi theo kích động lên. Nhanh lên mở trói, là người một nhà. Lang Thiên Tinh hướng tới thị vệ hô. Thần Văn chậm rãi đứng lên, nhìn trước mặt Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh, hắn ngẩng đầu. Giờ phút này Lang Thiên Minh đi đến hắn trước mặt quan tâm hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là lướt đâu? Là lướt ở nơi nào? Thần Văn không nói gì, Lang Thiên Tinh thấy được chúng quanh đều vây quanh người liền hướng tới bên cạnh Lang Thiên Minh nói. Chúng ta không cần ở chỗ này nói. Đi. Đem Tần Văn đưa tới trong phòng sau. Lang Thiên Minh chờ không kịp hướng tới Tần Văn hỏi. Nhanh lên nói cho ta, là lướt ở nơi nào. Ta không biết tiểu thư ở nơi nào. Tần Văn lắc đầu nói. Ngươi như thế nào sẽ không biết nàng đi nơi nào. Ngươi là nàng bên người thị vệ, ngươi sao có thể không biết. Lang Thiên Minh kích động hô. Lang Thiên Minh nhìn đến bộ dáng của hắn, biết hắn trong lòng thực xuất ruột. Vội vàng kéo hắn tay an ủi nói, ngươi trước bình tĩnh một chút, không cần kích động, để cho ta tới hỏi một chút hắn. Lang Thiên Minh làm được ghế trên, hắn dùng tay đè lại cái chán, rất là sốt ruột, nhưng là lại nỗ lực khống chế được. Lang Thiên Tinh nhìn Tần Văn hỏi, ngươi xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thị vệ đã nói, ngươi đã ở chỗ này hai ngày. cái gì động tác đều không có, có phải hay không muốn tìm hiểu bên này tin tức, lại sợ hãi ta sẽ phát hiện ngươi. Này hết thể đều là lả lướt an bài. Đúng không? Tân Văn nhìn hắn cái gì cũng nói không nên lời, rốt cuộc Lang Thiên Tinh nói chân thật tình huống, hắn trong lòng thực minh bạch, hắn chính là lại giải thích, đều không thể chuyển biến Lang Thiên Tinh ý tưởng, hơn nữa này xác thật là chân thật tình huống. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi nói cho ta rốt cuộc lả lướt đi nơi nào? Lang Thiên Minh kích động hỏi. Tiểu thư xác thật làm ta lưu lại nơi này, nhưng là ta không rõ ràng lắm tiểu thư đi nơi nào. Tân Văn ngẩng đầu nói, thái độ thực chân thành. Ngươi không biết là lướt đi nơi nào? Sao có thể? Không có khả năng. Ngươi nhất định biết. Lang Thiên Minh tiếp tục nói. Tam Hoàng đệ, ngươi không nên gấp gáp. Hiện tại không phải ngươi sốt ruột là có thể đủ giải quyết sự tình. Tân Văn nếu nói không biết, kia có lẽ hắn thật sự không biết. Lang Thiên Tinh kéo lại hắn cánh tay nói. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người. Lang Thiên Tinh nhìn Tần Văn nhẹ giọng nói ta tìm một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng là ngươi không thể rời đi nơi này. Lang Thiên Tinh làm thị vệ bồi Tần Văn đi ra ngoài, hắn đi tới Lang Thiên Minh bên người nhẹ giọng nói, ngươi không cần kích động như vậy, mặc dù là Tần Văn biết, chỉ cần là hắn không nghĩ nói, ngươi dùng bất luận cái gì biện pháp đều không thể làm hắn mở miệng. Chính là, nhị hoàng huynh, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta rõ ràng có thể biết, hiện tại xác không thể biết, ngươi làm ta nên làm cái gì bây giờ? Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi. Chuyện này không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ cách biết lả lướt rơi xuống, chuyện này liền giao cho ta đi. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh nhìn hắn, tựa hồ được đến một loại hy vọng. Tân Văn bị đưa đến một phòng nghỉ ngơi, hắn thấy được cửa có mấy cái thị vệ ở tuần tra, hắn trong lòng minh bạch nhị hoàng tử là đem chính mình giam lỏng. Hiện tại hắn cái gì đều làm không được, nếu ở ngốc đi xuống nhất định sẽ bị truy vấn tiểu thư rơi xuống, cần thiết nếu muốn biện pháp làm chính mình mau chóng rời đi. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, rất nhiều người đều lâm vào buồn ngủ, Tần Văn trộm nhìn cửa thị vệ cũng bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, vài lần đều ở ngủ gật. Đây là tốt nhất thời cơ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu đem trên bàn kiếm cầm lên, tướng môn chậm rãi cậy động khai, sau đó thừa dịp thị vệ chưa chuẩn bị. Đem thị vệ từ phía sau đánh vượng. Tân Văn lặng lẽ chạy thoát đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn toàn bộ nghĩa trang, hắn thở dài một hơi, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, hắn một đường đều rất cẩn thận, sợ chính mình sẽ bị lại lần nữa phát hiện. Lục Trạm Y chậm rãi mở mắt, thấy được đối diện Thương Hoa còn ở nỗ lực phối hợp thảo dược, nàng dùng tay xoa tử đôi mắt, sau đó nhẹ nhàng nói, ta bất chi bất giác ngủ rồi. Ngươi ngủ thật sự thơm ngọt. Ta không có đánh thức ngươi. Thương Hoa tiếp tục đùa nghịch trong tay dược thảo. Hiện tại phối hợp thế nào? Lục Trạm Y Ghi nháy đôi mắt nhìn trước mặt dược thảo hỏi. Ta tối hôm qua hảo hảo nhìn ngươi mẫu thân lưu lại bút ký, nàng một ít ý tưởng cho ta một ít dẫn dắt, ta quyết định đem này đó dược liệu một lần nữa bài tự, nhìn xem có thể hay không thành công. Thương Hoa hơi hơi gật đầu nói. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lục Trạm Y Ghi nhìn hắn dò hỏi. Cái này ngươi muốn giúp ta ngẫm lại, Trân Châu Thảo cùng Thần Long Đuôi đến tuột cùng hẳn là ai ở phía trước. Thương Hoa nói xong liền đem hai loại dược thảo đưa đến Lục Trạm Y Ghi trước mặt. Chương 331 hết thể lời nói dối. Lục Trạm Y Ghi vớt mặt trên dược thảo, cẩn thận tự hỏi, đem dược thảo chuyển qua cái mũi của mình phía trước, cẩn thận nghe nghe, sau đó cười nói, ta cảm thấy là Thần Long Đuôi ở phía trước. Vì cái gì nghĩ như vậy đâu? Thương Hoa cười nhìn nàng hỏi. Trân Châu Thảo là âm, Thần Long Đuôi thuần dương, dương hẳn là ở phía trước. Lục Trạm Y Lìa gật đầu đem dược thảo phóng tới trên bàn. Không tồi. Ngươi cùng ta tưởng chính là giống nhau. Lần này liền dựa theo cái này tới bài tự, thành bại liền tại đây nhất cử. Thương Hoa nói xong liền thật sâu hít một hơi, sau đó tràn ngập hy vọng nhìn trước mặt dược thảo. Mẫu thân ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới ngực chỗ, cầu nguyện nói. Thương Hoa đứng lên, đem dược thảo cầm lấy tới sau đó đi tới dược lò phía trước, đem lò hỏa bập lửa, dược thảo theo thứ tự đưa đến bên trong, vẻ mặt của hắn thực ngưng trọng, cuối cùng, hắn lấy ra chín trùng, đem bột phấn ngã xuống ngọn lửa thượng, ngọn lửa nháy mắt băng đã phát thật lớn quang mang. Dược lò hỏa càng ngày càng tràn đầy, bên trong dược thảo đã xảy ra chuyển động, tựa hồ có vô hạn động lực giống nhau. Này màu đỏ quang mang rằng co thật lâu, hấp dẫn người khác ánh mắt. Linh Nhược vội vàng chạy tới sân, nhìn Lục Trạm Y cùng Thương Hoa, Tần Võ cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hướng tới sân chạy tới. Này thật lớn ánh lửa, sắc thật thực bất đồng. Đây là chín trùng phát huy ra tới công hiệu đi. Lục Trạm Y kinh hỉ nhìn Thương Hoa hỏi. Không tồi. Này chín trùng uy lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ 7 ngày liền có thể luyện thành. Thương Hoa gật đầu cười nói. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng Thương Hoa tiền bối, các ngươi vất vả lập tức liền phải có thu hoạch. Linh Nhược cười nói. Ngươi cái này nha đầu miệng chính là thật ngọn. Mượn ngươi cắt nôn, hy vọng lần này có thể thành công. Thương Hoa gật đầu nói. Tần Võ đã đi tới nhìn trước mặt hết thảy, hắn cũng không phải hoàn toàn có thể nghe hiểu, nhưng là hắn biết đây là một kiện thật cao hứng sự tình, cho nên hắn cũng đi theo nở nụ cười. Tiểu thư, các ngươi nhất định đói bụng đi. Ta vừa mới làm tốt đồ ăn, cùng nhau ăn chút đi. Linh Nhược cười hỏi. Ngươi không nói ta bụng thật đúng là có chút đói bụng. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Lục Trạm Y thì cười nói. Linh Nhược lập tức gật đầu, hướng tới bên trong đi, đem đồ ăn chuẩn bị mang sang tới. Lục Trạm Y thì vừa mới đi rồi vài bước liền nghe được cửa có dồn dập tiếng bước chân, nàng dừng bước chân quay đầu nhìn cửa, chờ đợi người này xuất hiện. Tần Võ cũng thực cảnh giác đem đầu chuyển hướng về phía cửa, đưa mọi người xem đến Tần Văn xuất hiện ở cửa thời điểm, vừa mới canh gác tâm thả xuống dưới. Ca là người A. Người đã trở lại A. Tần Võ cười đi qua, sau đó vô bờ vai của hắn nói. Tiểu thư, ta đã trở về. Tần Văn gật đầu, sau đó thở phì phò nói. Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi rồi vài bước, đánh giá một chút Tần Văn sau đó nói. Ngươi như thế nào như vậy mệt mỏi, đã xảy ra sự tình gì sao? Lại đây ngồi xuống đi. Ta bị nhị hoàng tử người phát hiện, sau lại ta suy nghĩ biện pháp chạy trở về. Tần Văn trầm giai nói. Đã bị nhị hoàng tử phát hiện sao? Bọn họ không có dò hỏi ngươi cái gì. Lục Trạm Ý gì nghi hoặc nhìn hắn. Bọn họ dò hỏi tiểu thư rơi xuống, ta vẫn luôn đều không có nói, bọn họ liền đem ta nhốt lại, ta thừa dịp thị vệ chưa chuẩn bị mới trốn thoát. Thần Văn gật đầu nói. Nhị hoàng tử đã phát hiện ngươi. Như vậy hắn cũng nhất định biết là ta phái ngươi quá khứ. Nói vậy. Lục Trạm Ý gì xoay người phân tích. Linh Nhược bưng đồ ăn đi ra. Thấy được Tần Văn sau khi xuất hiện, nàng cũng rất là kinh hỉ nói, Tần Văn ngươi sẽ đến, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Vừa mới làm tốt. Lục Trạm Y xoay người thời điểm, cả người biểu tình sợ ngây người, nàng trong tay khăn tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Là lướt. Lang Thiên Minh nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Tất cả mọi người đem ánh mắt di động tới rồi cửa, thấy được Lang Thiên Minh mang theo vài người xuất hiện ở cửa. Mọi người biểu tình cũng trở nên kinh ngạc không thôi. Lục Trạm Y lập tức thu hồi vừa mới ánh mắt, đem đầu chuyển hướng về phía một bên, suy nghĩ một chút sau, liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Lang Thiên Minh sợ Lục Trạm Y sẽ từ chính mình trước mặt biến mất, hắn lập tức chạy tới kéo lại Lục Trạm Y tay, kích động nói, là lướt, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta sẽ không lại làm ngươi rời đi bên cạnh ta. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lang Thiên Minh. Đẩy hắn ra tay nhanh chóng vọt vào trong phòng của mình mặt, cho nên người đều nhìn trước mặt hai người. Lang Thiên Minh không màng cùng nhau vọt tới Lục Trạm Y ở trong phòng. Hắn ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, hắn không thể buông tay. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra Lục Trạm Y tay. Là lướt. Lần này ta sẽ không rời đi, ta có thể tìm được ngươi, liền sẽ không buông ra ngươi. Lang Thiên Minh gắt gao cầm môn. Lục Trạm Y nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi không nên tới nơi này. Ngươi đi đi. Chúng ta không nên gặp lại. Là lướt, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn từ bỏ ta? Ta sẽ không buông ra ngươi tay. Sẽ không. Lang Thiên Minh gắt gao kéo lại Lục Trạm Y dìa tay, lắc đầu thống khổ nói. Ngươi phụ hoàng là sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Tuy rằng chúng ta đã nỗ lực, nhưng là ta không thể nhìn ngươi không có hết thảy. Lục Trạm Y dìa hàm chứa nước mắt nói. Là lướt. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta sẽ không buông ra ngươi tay, liền tính là ta đã không có hết thảy, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Lang Thiên Minh kiên trì nói, chính là ta không thể nhìn ngươi thật sự không có hết thảy, ngươi là ta yêu nhất người, ta có thể làm chính là nhìn ngươi thuận lợi, nếu ta rời đi có thể bảo đảm ngươi hết thảy, như vậy ta làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá, vì cái gì ngươi không thể minh bạch đâu. Lục Trạm Y liền ném ra hắn tay, tức giận nói, Ngươi tâm ta minh bạch, nhưng là ta không thể đồng ý ngươi làm như vậy. Hết thể sự tình đều phải chúng ta cộng đồng tới thương lượng, có phải hay không? Lang Thiên Minh nhìn nàng hỏi. Nếu ta có thể nói, ta căn bản là sẽ không rời đi. Đến lúc đó ngươi sẽ bị Hoàng thượng đuổi ra tới, hoặc là bị nhốt lại. Ta không thể nhìn đến ngươi như vậy. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu bất đắc dĩ nói. Liền tính là như vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi không cần lại tưởng những cái đó sự tình, lần này ta sẽ không rời đi ngươi, ta cũng sẽ không hồi hoàng cung. Về sau chúng ta cứ như vậy lưu lạc thiên ngai. Lang Thiên Minh lại lần nữa cầm tay nàng nói. Ngươi muốn lưu lại, ngươi sẽ không đi. Lục Trạm Y gì không thể tin được hỏi. Lang Thiên Minh gật đầu rất là xác định nói, không tồi. Lần này ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần ta lại nhìn đến ngươi, liền sẽ không rời đi. Ta muốn mang theo ngươi cùng nhau rời đi nơi này, chúng ta đi qua chúng ta muốn sinh hoạt. Chính là, này sao lại có thể? Lục Trạm Y Lìa lắc đầu hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi yêu ta, chúng ta liền có thể như vậy đi xuống đi. Chúng ta lộ còn có rất dài, ta không có khả năng sẽ buông ra ngươi, cho nên ngươi cũng không cần buông ra tay của ta, chúng ta muốn cùng nhau đi xuống đi, minh bạch sao? Lang Thiên Minh lộ ra một tia tươi cười, thực kiên định nhìn nàng. Lục Trạm Y thì nghẹn ngào, nàng cái gì đều nói không nên lời, nàng hơi hơi chớp động con mắt, không biết nên nói cái gì, giờ phút này trong lòng càng có rất nhiều cảm động, kỳ thật ở Lang Thiên Minh xuất hiện thời điểm, nàng trong lòng cũng đã mềm. Lang Thiên Minh nhìn nàng, biết nàng trong lòng đã rất khó chịu, hắn cũng thật sâu minh bạch, Lục Trạm Y thì làm này hết thảy đều là vì hắn, hắn đem Lục Trạm Y ôm vào trong lòng ngực, làm hắn có thể lẳng lặng dựa vào chính mình trên vai. Lục Trạm Y Lìa nước mắt thực mau chảy xuống dưới, này phân tình yêu tới hảo vất vả, làm nàng cảm thấy chính mình hình như là đã chết vô số lần giống nhau, mỗi lần đều là một lần nữa ở sống lại. Là lướt. Đây là cuối cùng một lần tách ra, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta. Chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Mãi cho đến lão. Lang Thiên Minh vuốt nàng tóc dài nói. Lục Trạm Y Lìa hơi hơi gật đầu một cái, Lang Thiên Minh trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Sau đó tiếp tục nói, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi biết ta quá có bao nhiêu khó sao. Ta mỗi ngày đều nghĩ ngươi, sợ chính mình rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Ta mệnh lệnh ngươi, về sau không được lại rời đi bên cạnh ta, nếu ngươi lại rời đi, ta nhất định sẽ hảo hảo xử phạt ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh đáng thương lại ủy khuất bộ dáng, nhịn không được cười một chút, cười khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng dựa vào trên vai hắn. Linh Nhược ghé vào cửa vẫn luôn đều nghe bên trong nói, cuối cùng nàng trên mặt rốt cuộc trở nên nhẹ nhàng, rất là vừa lòng hướng tới trong viện đi đến. Thần Văn nhìn nàng vội vàng đuổi theo hỏi, thế nào? Tam hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Hiện tại hai người thế nào a? Tiểu thư vẫn là thích tam hoàng tử, ngươi nói có thể thế nào? Linh Nhược hơi hơi nết lên mày nói, tam hoàng tử thật đúng là rất lợi hại, hắn lại như thế nào tìm tới nơi này a? Tần Võ nghi hoặc ngẩng đầu nói, tam hoàng tử nhất định là đi theo ta đi vào nơi này. Ta không nghĩ tới hắn sẽ dùng như vậy phương pháp tới theo dõi, đều là ta không cẩn thận, đều do ta không có cảnh giác. Thần Văn hối hận nói, Linh Nhược nhìn nàng lắc đầu nói, chuyện này cũng không phải ngươi sai, ngươi biết tam hoàng tử nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm tiểu thư, hơn nữa hiện tại tiểu thư có thể cùng tam hoàng tử ở bên nhau là một chuyện tốt. Chuyện này tiểu thư sẽ không trách ngươi. Tần Võ nghe được Linh Nhược an ủi nói sau, lập tức dò hỏi, ngươi là nói, tiểu thư đã cùng tam hoàng tử hòa hảo sao? Nhanh như vậy a? Ngươi đầu có phải hay không nước vào a? Mới phản ứng lại đây. Nhanh lên ăn cái gì đi. Linh Nhược ngồi ở cái bàn phía trước, dùng tay đánh Tần Võ đầu nói. Ca, ngươi không ăn sao? Ca. Tần Võ nhìn Tần Văn rời đi bóng dáng hỏi. Giờ phút này Tần Văn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, Tần Võ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Linh Nhược nhìn hắn nói, Tần Văn lại làm sao vậy? Thương Hoa ở một bên vẫn luôn đều không có nói chuyện, đem một chén nước uống xong liền thở dài một hơi nói, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, thật đúng là chính là phức tạp, ta còn là nhìn xem ta kim đan luyện được thế nào đi. Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh từ trong phòng đi ra, thấy được trong viện chỉ còn lại có Linh Nhược cùng Tần Võ hai người, nàng nghi hoặc hỏi, bọn họ đều đi nơi nào? Tiểu thư, bọn họ đều ăn xong rồi, ta đi cho các ngươi thêm chút đồ ăn đi. Linh Nhược lập tức đứng lên nói. Lục Trạm Y cười lắc lắc đầu sau đó nói, không cần, chúng ta hai người muốn đi ra ngoài đi một chút. Các ngươi hai cái ăn đi. Nói xong Lục Trạm Y liền lôi kéo Lang Thiên Minh tay hướng tới bên ngoài đi đến, hai người trên mặt đều mang theo tươi cười, vẫn luôn hướng tới phía trước đi đến. Lang Thiên Minh gắt gao cầm Lục Trạm Y tay nói, nơi này không khí thực hảo, nếu về sau chúng ta có thể ở chỗ này sinh hoạt, là kiện thực hạnh phúc sự tình. Ngươi thật sự nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt sao? Ngươi phải biết rằng nơi này chính là cái gì đều không có a. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn hắn dò hỏi. Đương nhiên, ta còn muốn ở chỗ này cái một cái tân phòng ở, ngày mai liền bắt đầu được không? Lang Thiên Minh nhìn nàng cười nói. Ngày mai liền bắt đầu. Lục Trạm Y cơ hồ không thể tin tưởng nhìn hắn. Đúng vậy. Như thế nào không tin ta sao? Ta muốn ở chỗ này thân thủ cho ngươi cái một cái thuộc về nhà của chúng ta. Ngươi sẽ thích sao? Lang Thiên Minh vuốt nàng gương mặt hỏi. Đương nhiên sẽ thích, hiện tại cùng ngươi ở bên nhau như vậy đủ rồi. Kỳ thật không cần cái gì phòng ở. Lục Trạm Ý gì nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không, nếu chúng ta muốn thiệt tình muốn ở bên nhau, liền phải buông sở hữu hết thảy. Lời nói của ta không phải lời nói dối, ta phải dùng ta hành động tới chứng minh ta tâm toàn bộ đều là vì ngươi. Lang Thiên Minh thực chỉnh trọng nói. Ta biết. Hảo. Nếu chúng ta đã quyết định, chúng ta đây liền ở chỗ này sinh hoạt. Lục Trạm Ý cười gật đầu. Lang Thiên Minh giờ phút này bế lên Lục Trạm Y Dì, tại chỗ bắt đầu xoay tròn, hai người đều phát ra vui sướng tiếng cười. Lang Vương gia nhìn trước mặt Trịnh Hoành Ngôn, từ hắn vào nhà bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào trước mặt vị này xanh thẳm quốc thiên tử. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới sẽ có cơ hội gặp được hắn, nhìn hắn xuất hiện, trong lòng cũng là mang theo vài phần nghi hoặc. Lang Vương gia, đã lâu không thấy a. Trịnh Hoành Ngôn nhìn hắn hơi hơi lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến ta vương phủ. Bổn vương thật là thực ngoài ý muốn. Nhớ tới lúc trước nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái hài tử. Lăng vương ra cười nói. Thời gian cực nhanh, hiện tại đã qua thời gian dài như vậy. Lăng vương ra ngài vẫn là phong tư không giảm năm đó. Hoàng thượng hà tất khách khí như vậy đâu. Lần này ngươi tới nơi này, nhất định là có chuyện gì, đại có thể nói thẳng. Lăng vương ra thu hồi vừa rồi khách khí, lạnh mặt hỏi. Trịnh Hoành Ngôn huy động một chút tay, làm Kim Bảo đem một cái hộp quà đưa đến cái bàn phía trước, sau đó chỉ vào hộp nói, cái này là ta cấp vương gia lễ gặp mặt, thỉnh nhận lấy. Ngài hiện tại là xanh thẳm quốc hoàng đế, tới nơi này còn đưa bổn vương lễ vật, này có chút không hợp với lễ thường đi. Ta cũng không có tưởng quá nhiều, vương gia cũng không cần chú ý, lần này là cải trang ra tới, cho nên, vương gia cũng không cần bận tâm ta thân phận. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu cười nói, một khi đã như vậy, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lăng vương ra ngồi xuống ghế trên nói. Ta lần này tới là vì Lăng Linh. Trịnh Hoành Ngôn hảo không che giấu nói. Vì Lăng Linh. Lăng vương ra đôi mắt nháy mắt mở to vài lần, nàng không thể tin được nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Không tồi. Lần này ta tới là muốn mang Lăng Linh đi. Hy vọng vương ra có thể thành toàn. Trịnh Hoành Ngôn rất là thành khẩn nhìn hắn nói. Chuyện này không có khả năng. Lăng Linh là ta nữ nhi, ngươi thế nhưng muốn mang theo nàng đi, ta sẽ không đồng ý. Hơn nữa Lăng Linh cùng ngươi đi, đó là chuyện gì xảy ra, ta nữ nhi là quận chúa, liền tính ngươi là hoàng thượng, cũng không có khả năng không có bất luận cái gì lý do mang đi ta nữ nhi. Lăng Vương gia có chút kích động nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 332 tình cảnh. Trịnh Hoành Ngôn cười lắc lắc đầu, rất là bình tĩnh nhìn hắn nói. Vương gia ngươi không cần kích động, chuyện này cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta muốn mang đi Lăng Linh, cũng không phải cường ngạnh thái độ, lần này ta là rất có thành ý, hơn nữa ta sẽ dựa theo nghi thức tới đón cưới Lăng Linh, ta sẽ làm nàng trở thành phi tử, sẽ không ủy khuất Lăng Linh. Chuyện này không có khả năng, ta sẽ không đồng ý. Lăng vương gia kiên trì nói. Trịnh Hoành Ngôn biểu tình cũng biến lạnh nhạt xuống dưới, phía trước hắn vẫn luôn đều ẩn nhẫn, vì có thể làm hắn đồng ý. Trịnh Hoành Ngôn cảm thấy đã làm cũng đủ rộng lượng, nhưng là giờ phút này Lăng Vương ra bộ dáng cùng thái độ, thật sự là làm hắn trong lòng tức giận, nhưng là hắn không thể không khống chế chính mình, hắn không ngừng hít sâu, tận lực điều chỉnh chính mình cảm xúc. Vương gia, Lăng Linh hoài quá ta hài tử, lần này ta muốn mang theo nàng đi, chính là phải cho nàng một cái danh phận, ta tưởng vương gia cũng không nghĩ làm nữ nhi cứ như vậy không có danh phận quá đi xuống đi. Trịnh Hoành Ngôn lạnh thanh âm nói. Lăng vương gia cái ly lập tức rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, hắn lập tức đứng lên, lớn tiếng hướng tới Trịnh Hoành Ngôn hô, ngươi nói cái gì? Lăng Linh Hải tử là của ngươi. Ngươi cái này hôn trướng. Ngươi. Châu Ba quận chúa nghe được thanh âm hướng tới cái này phương hướng đuổi lại đây, tiến nhà ở liền thấy được Lăng vương gia kích động thân mình đang run rẩy, nàng lập tức tiến lên đỡ ta cánh tay hắn, lo lắng nói, ca, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần kích động như vậy. Hắn nói Lăng Linh Hải tử là của hắn. Lăng vương gia kích động nhìn Châu Ba quận chúa nói, ca, ngươi trước không cần kích động. Ngươi trước ngồi xuống. Chuyện này để cho ta tới xử lý. Châu Ba quận chúa đỡ hắn cánh tay, đem hắn đưa đến ghế trên sau, xoay người nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Trịnh Hoành Ngôn thấy được Lăng vương gia bộ dáng, giờ phút này hắn cũng biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên hắn cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là thực đạm nhiên nhìn trước mặt Châu Ba quận chúa. Châu Ba quận chúa đi qua đơn giản hành lễ sau nói, bệ hạ, ta ở Xanh Thảm quốc ngây người 20 năm, lần này có thể sẽ hải nạp quốc, còn muốn cảm tạ bệ hạ. Châu Ba cô, ngươi ở hải nạp quốc nhiều năm như vậy, ta hẳn là hảo hảo chiếu cấu ngươi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, lần này ta có thể trở lại chính mình ra, cũng thực quý trọng, Lăng Linh là ta chất nữ, lần này ngươi tới nơi này là vì Lăng Linh, nhưng là không thấy được là vì Lăng Linh hảo. Ngươi biết Lăng Linh là sẽ không rời đi hải nạp quốc. Châu Ba quận chúa khách khí nói, Châu Ba cô, đây là vì sao? Ngươi năm đó cũng là rời đi hải nạp đi Xanh Thảm. Hơn nữa ở nơi đó sinh sống nhiều năm như vậy, vì sao không thể làm Lăng Linh đi theo ta rời đi đâu? Ta có thể bảo đảm không cho Lăng Linh chịu khổ. Nguyên nhân chính là vì ta có như vậy trải qua, cho nên mới sẽ không làm ta yêu thương chất nữ đi cùng ta giống nhau lộ. Vậy hạ, ngươi vẫn là thỉnh về đi thôi. Chuyện này ca ca ta tâm tình cũng thật không tốt, chúng ta yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Châu Ba quận chúa mang theo khẩn cầu khẩu khí. Ta quyết định sẽ không thay đổi, ta ngày mai sẽ lại đến. Trịnh Hoành Ngôn mang theo Kim Bảo hướng tới bên ngoài đi đến. Châu Ba nhìn hắn rời đi sau, liền xoay người nhìn đang ở tức giận Lăng Vương ra, hắn đem trên bàn cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất, sau đó lớn tiếng hô, hôn trướng. Lăng Linh thế nhưng hoài chính là hắn hài tử. Ca, ngươi hà tất như vậy sinh khí đâu? Tiểu tâm thân mình a. Châu Ba đi tới hắn bên người, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Ta như thế nào có thể không tức giận, hắn là Xanh Thảm quốc người, chúng ta như thế nào có thể cùng hắn đi vào, nếu thật sự làm Lăng Linh cùng hắn đi rồi, ta như thế nào đối khởi Hoàng thượng A. Lăng Vương ra ho khan vài tiếng. Chuyện này còn chưa tới cái kia trình độ. Ca, ngươi không cần như vậy kích động, chúng ta hảo hảo cùng Lăng Linh nói chuyện nếu Lăng Linh không muốn đi, như vậy chính là Trịnh Hoành Ngôn là Hoàng thượng cũng không có khả năng miễn cưỡng chúng ta. Cho nên không cần quá để ý. Hy vọng đi. Lăng vương ra bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ca. Ta làm người đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, ta đi xem Lăng Linh, nhìn xem tình huống rốt cuộc là như thế nào. Châu Ba quận chúa đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến, nàng trong lòng cũng là thực trầm trọng, nghĩ tới Lăng Linh đem gặp phải như vậy lựa chọn cũng là một kiện thống khổ sự tình. Đi tới Lăng Linh sân, nàng nhìn đến Lăng Linh đang ngồi ở trong viện phát ngốc, nàng không nói gì. Chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Cô, ngươi đã đến rồi. Lăng Linh quay đầu thấy được Châu Ba quận chúa. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này ngồi ở, sẽ cảm lạnh. Châu Ba quận chúa quan tâm hỏi. Không có quan hệ, ta chỉ là cảm thấy nhàm chán, liền tới rồi sân, muốn nghe qua chim chóc tiếng kêu. Lăng Linh cười khổ mà nói. Ngươi cảm thấy cái này vương phủ cùng nhàm chán phải không? Nói cho cô. Ngươi thích cái này vương phủ sao? Châu Ba quận chúa nói xong liền đem tay phóng tới tay nàng thượng, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Đối với nơi này ta có nói không rõ ràng lắm cảm giác. Ta cũng không biết nên như thế nào trả lời ngươi, cô. Lăng Linh đem đầu chậm rãi thấp hèn. Kia nếu là ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ thế nào? Châu Ba quận chúa tiếp tục nhìn nàng dò hỏi. Cô, ngươi muốn nói với ta cái gì? Lăng Linh nghi hoặc nhìn nàng. Trịnh Hoành Ngôn tới. Hắn nói muốn mang theo ngươi sẽ Xanh Thảm quốc. Châu Ba quận chúa buông lỏng ra tay nàng, chậm rãi nói. Lăng Linh đôi mắt nháy mắt phát lớn vài lần, nàng không thể tin được nhìn trầu bà quận chúa, chớp động đôi mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn thật sự tới. Xem ra ngươi đã sớm hẳn là nghĩ tới hắn sẽ đến. Ngươi phụ vương thực tức giận, đem hắn đuổi đi. Bất quá, chuyện này là chính ngươi sự tình, ta muốn nhìn xem suy nghĩ của ngươi. Châu bà quận chúa nhìn nàng hỏi. Cái này, ta không biết. Cô, ta thật sự không biết. Châu bà quận chúa lắc đầu nói. Châu bà quận chúa giữ nàng lại tay tiếp tục nói. Hai tử, hiện tại đã muốn chạy tới hôm nay tình trạng này, Trịnh Hoành Ngôn đã tới, ngươi không thể trốn tránh. Rốt cuộc lúc này, là ngươi nên làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu ngươi nguyện ý rời đi, cô sẽ trợ giúp ngươi. Nếu ngươi không nghĩ đi, như vậy cô chính là liều chết cũng sẽ bảo hộ ngươi. Lăng Linh nhìn trầu bà quận chúa bộ dáng, trong lòng rất khó chịu, nước mắt ở vành mắt trung chuyển động, nàng nghẹn ngào nửa ngày, không nói gì. Trầu bà quận chúa cũng rất khổ sở nhìn nàng, hai người cứ như vậy lẫn nhau đối diện. Cô, hắn hiện tại ở nơi nào? Lăng Linh nhìn nàng hỏi. Ngươi chẳng lẽ muốn gặp hắn sao? Trầu bà nghi hoặc hỏi. Nếu hắn lần này thật là vì ta mà đến, như vậy ta liền phải tự mình đi đối mặt hắn. Không phải sao? Lăng Linh nhìn hắn biểu tình ngưng trọng nói. Hảo! Nếu ngươi thật sự muốn thấy hắn, kia cô an bài các ngươi gặp mặt. Châu bà quận chúa nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói. Lăng Linh biểu tình thực ngưng trọng, nói cái gì đều không nghĩ nói. Giờ phút này nàng trong lòng càng nhiều đều là bất đắc dĩ, tới không kịp cảm khái nhân sinh, cũng không kịp làm như vậy nhiều lựa chọn, nàng chỉ là tiếp tục đi đến đi. Hoàn Nhi đem châu bà quận chúa tiễn đi sau, về tới Lăng Linh bên người. Lo lắng nhìn nàng nói, tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ? Cái này Trịnh Hoành Ngôn hắn thật sự mà đến tìm tiểu thư. Tiểu thư muốn đi xanh thẳm quốc sao? Ta cũng không biết. Hiện tại ta tâm cùng hỗn loạn, ngươi giúp ta đi tìm Lục Trạm Y Lìa đi. Ta muốn trông thấy nàng. Lăng Linh ngẩng đầu chậm rãi nói. Hoan Nhi nhìn nàng có chút khó xử nói, tiểu thư, cái này, làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Lăng Linh thực mẫn cảm nhìn nàng dò hỏi. Tiểu thư, Vương Phi nàng đã mất tích. Không biết hướng đi. Lăng Linh nghe được những lời này sau, rất là kích động đứng lên, kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng mất tích. Như thế nào sẽ? Nàng sao có thể sẽ mất tích? Ta nghe trong cung người ta nói, hình như là Hoàng thượng đem Vương Phi đuổi đi. Cho nên hiện tại cũng không biết Vương Phi nàng đi nơi nào. Tam hoàng tử mấy ngày trước đây còn bị câu cấm. Mấy ngày nay mới bị thả ra. Hoàn Nhi nhỏ giọng nói. Tại sao lại như vậy? Trong khoảng thời gian này thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, Lục Trạm Ý sẽ đi nơi nào? Kìa tam hoàng tử đâu? Tam hoàng tử không có đi tìm nàng sao? Lăng Linh xoay người nhìn Hoàn Nhi tiếp tục truy vấn nói. Hoàn Nhi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tam hoàng tử không có đi tìm Vương Phi, ngược lại là cưới mấy cái chắc phi đâu. Cái gì? Tam hoàng tử hắn thế nhưng sẽ làm như vậy. Ta không tin hắn sẽ làm như vậy, hắn như thế nào sẽ đáp ứng chuyện như vậy, sẽ không? Người có hay không nghe lầm, này không phải là tam hoàng tử làm sự tình, hắn trong lòng chỉ có Lục Trạm Y Lìa một người. Lăng Linh lắc đầu không thể tin được nói. Tiểu thư, những việc này đều là thật sự, trong cung người đều biết. Ta cũng không nghĩ đi tin tưởng, nhưng là này đó lại không thể không tin tưởng a. Hoàn Nhi lắc đầu nói, hiện tại sao lại như vậy? Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta muốn đi gặp tam hoàng tử. Lăng Linh nhìn nàng biểu tình thực nghiêm túc nói, là, tiểu thư, ta lập tức đi tìm tiểu lâm tử. Hoàn Nhi cúi đầu nói, Lăng Linh ở trong phòng qua lại đi lại, trong lòng rất là lo lắng, hiện tại trường hợp tựa hồ bắt đầu hỗn loạn lên, nhưng là giờ phút này nàng lại cái gì cũng không biết, có lẽ thời gian dài thương tâm. Làm nàng biến rất suy sút, không có cơ hội băn khoăn này đó, hiện tại nàng không thể không biết rõ ràng tình huống. Hoàn Nhi mang theo tiểu lâm tử hướng tới trong phòng đi tới, dọc theo đường đi hai người đều rất cẩn thận. Lăng Linh nhìn đến tiểu lâm tử sau khi xuất hiện, rất là kinh ngạc. Tham kiến quận chúa. Tiểu lâm tử lập tức cúi đầu hành lễ. Tiểu lâm tử, ngươi đứng lên đi. Tam hoàng tử đâu? Như thế nào sẽ là ngươi lại đây? Lăng Linh nghi hoặc hỏi. Chủ tử hắn không ở trong cung. Tiểu lâm tử vẻ mặt khó xử nói. Ngươi nói hắn không ở trong cung, kia hắn đi nơi nào a? Như thế nào sẽ không ở đâu? Lăng Linh nghi hoặc hỏi. Chủ tử hắn hiện tại đi ra ngoài tìm Vương Phi, cho nên vẫn luôn là ta phái người làm bộ hoàng tử ở trong cung. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Vậy ngươi không có bị phát hiện sao? Hoàng thượng không biết sao? Như thế nào sẽ là như thế này? Lăng Thiên Minh là gan thật là quá lớn, nếu như bị hoàng thượng đã biết, hắn nhất định sẽ đã chịu xử phạt. Lăng Linh lo lắng nói. Chủ tử cũng không là đã không có biện pháp, mới nghĩ đến này chủ ý. Quân chúa, nô tài tất cả đều cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn phải cho nô tài bảo mật ta. Tiểu Lâm Tử sợ hãi nói. Hảo, ta đã biết. Chính ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận, nhất định đừng làm người đã biết. Hắn không nói gì thêm thời điểm trở về sao? Lăng Linh nhìn hắn dò hỏi. Nô tài cũng không biết, nô tài đều lo lắng gần chết. Hiện tại chủ tử một chút tin tức đều không có, hoàng thượng đã phái người đã tới một lần, nô tài thật sự sợ kháng bất quá lần thứ hai. Lăng Linh nhìn hắn vẻ mặt khuôn mặt u sầu, biết Tiểu Lâm Tử nói chính là thật sự, chỉ là hiện tại Lang Thiên Minh không ở trong cung, tương lai sự tình sẽ biến càng thêm phức tạp. Ngươi muốn cẩn thận một chút, nhất định đừng làm hoàng thượng phát hiện, ta phái người đi lựa chọn tam hoàng tử, làm hắn mau chóng hồi cung chung. Lăng Linh nhìn hắn gật đầu nói. Đa tạ Lăng Linh quân chúa. Nô tài không thể ở lâu, liền trước chạy trở về. Tiểu Lâm Tử lập tức trên mặt đất dập đầu, sau đó hướng tới bên ngoài vội vã đi đến. Lăng Linh nhìn hắn rời đi thở dài một hơi, Hoàn Nhi đi tới nàng trước mặt hỏi, tiểu thư, không nghĩ tới hiện tại là cái dạng này. Chúng ta phải làm sao bây giờ a? Lập tức phái người đi tìm tam hoàng tử rơi xuống, nhưng là không cần lộ ra, nhất định phải cẩn thận. Lăng Linh nhẹ giọng nói, ta đã biết tiểu thư, yên tâm đi. Ta hiện tại liền đi tìm người. Hoàn Nhi nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Linh ở trong phòng qua lại đi lại, trong lòng rất là sốt ruột, nghĩ Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y về tình cảnh, nhất định rất khó, hiện tại chỉ sợ là bên ngoài phiêu bạc, nghĩ này đó trong lòng liền không dễ chịu. Lục Trạm Y nhìn Lang Thiên Minh ở uống nước, nàng nhịn không được nở nụ cười, Lang Thiên Minh tò mò nhìn nàng hỏi, ngươi đang cười cái gì a? Lại cái gì buồn cười sao? Lang Thiên Minh buông xuống ly nước dùng tay vớt chính mình gương mặt, cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, ta chỉ là nhìn ngươi uống nước, tương đối đáng yêu mà thôi. Đáng yêu? Ta thực đáng yêu. Vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy ta, ở bên cạnh ta trước nay đều không có một người sẽ dùng ngươi như vậy kỳ quái ngôn ngữ, đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi không phải thế giới này. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, ta xác thật không phải thế giới này người. Lục Trạm Y Lìa biểu tình thực chấn định nói. Không cần nói giỡn, ngươi như thế nào sẽ không phải thế giới này người, tuy rằng ngươi rất kỳ quái, nhưng là ngươi như thế nào sẽ không phải thế giới này đâu. Vậy ngươi cha mẹ lại là nơi nào người đâu? Lang Thiên Minh cười nói. Ta linh hồn không phải thế giới này người, ta là đến từ tương lai người. Ta chỉ là dùng Lục Trạm Y Lìa thân thể mà thôi. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn nàng, trong ánh mắt biểu lộ chính là chân thành. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự không phải nơi này người sao? Lang Thiên Minh biểu tình nháy mắt biến nghiêm túc, hắn cơ hồ không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn nói cho ngươi chuyện này, chỉ là vẫn luôn đều không có một cái thích hợp cơ hội. Kỳ thật ta là tương lai xuyên qua mà đến người. Lục Trạm Y Lìa nàng đã chết, mà ta trùng hợp dùng thân thể của nàng. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói. Thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Ngươi là tương lai người. Sao có thể? Lang Thiên Minh cười khổ nhìn nàng. Ngươi muốn biết ta trước kia là cái dạng gì người sao? Lục Trạm Y Lìa lộ ra một tia đạm nhiên tươi cười. Lang Thiên Minh hướng tới nàng dùng sức gật đầu, nhìn Lục Trạm Y Lìa, tựa hồ đang xem một cái rất kỳ quái bảo bối giống nhau. Lục Trạm Y Lìa đã sớm nghĩ tới hắn phản ứng, cho nên nàng vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Chương 333 ý vị thâm trường. Ta trước kia là một cô nhi, là một tổ chức sát thủ, không có cảm tình, không có hết thảy, mỗi lần mặt trên đều sẽ cho ta phái nhiệm vụ, mỗi lần nhiệm vụ đạt thành ta đều sẽ có một bút phong phú khen thưởng, sau đó ta tiếp tục sống ở thế giới của chính mình chung, không đi cùng ngoại giới tiếp xúc. Lục Trạm Y Lìa nói nơi này, trong lòng hơi hơi có chút chua xót, mặc dù là chính mình đã xem phai nhạt, nhưng là hồi ức đến này đó sau, nàng vẫn là sẽ như vậy khó chịu. Ngươi là một sát thủ. Thật sự không dám tưởng tượng, chính là vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi cũng là đã chết sao? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Lục Trạm Y cười một chút, sau đó gật đầu nói, như vậy sinh hoạt ta sớm đã chán ghét, vốn định sớm kết thúc chính mình sinh mệnh, không nghĩ tới khi ta lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thế nhưng xuất hiện ở nơi này, ta trở thành Lục Trạm Y, bắt đầu rồi ta tân sinh hoạt. Ngươi nói thực ly kỳ, nhưng là ta tin tưởng ngươi nói, bởi vì từ ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm giác được ngươi ánh mắt thực bất đồng, cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, ta biết ngươi không phải một cái bình thường người, nhưng là không nghĩ tới ngươi có như vậy thân phận cùng trải qua. Lang Thiên Minh vuốt nàng tay nói, ngươi sẽ sợ hãi sao? Lục Trạm Ý Ghi nhìn hắn cười hỏi, sợ hãi? Như thế nào sẽ? Ngươi là ta quan trọng nhất bảo bối, ta quan trọng khẩn đem ngươi ôm vào trong ngực. Lang Thiên Minh cười đem nàng ôm lấy. Lang Thiên Tinh chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt, nhìn hai người vui vẻ bộ dáng, hắn khỏe miệng cũng hiện lên tươi cười, có lẽ đây là tình yêu lực lượng, có thể thay đổi Lang Thiên Minh, thay đổi hắn sở hữu tư tưởng. Nhị Hoàng Huynh. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nháy mắt thấy được Lang Thiên Tinh thân ảnh. Lục Trạm Y Lìa cũng lập tức quay đầu nhìn trước mặt Lang Thiên Tinh, hắn dần dần hướng tới chính mình phương hướng đến gần. Lang Thiên Minh rất là cao hứng, hắn kéo lại Lang Thiên Tinh cánh tay nói, Nhị Hoàng Huynh, lại đây ngồi đi. Có thể nhìn đến các ngươi ở bên nhau, lòng ta thật sự thật cao hứng. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Lục Trạm Y tới rồi một ly trà thủy đưa đến hắn trước mặt cười nói, uống ly trà đi, là vừa rồi phao tốt trà long tỉnh. Các ngươi hai người, đã quyết định ở chỗ này sao? Quyết định từ bỏ hết thể sao? Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hai người biểu tình thực ngưng trọng. Cái này Lang Thiên Minh biểu tình cũng đi theo biến nghiêm túc rất nhiều, hắn suy nghĩ một chút sau hỏi, Phụ Hoàng đã biết ta rời đi sao? Lang Thiên Tinh riêu một chút đầu nói, hiện tại còn không biết. Tiểu Lâm Tử vẫn luôn đều nghĩ biện pháp giúp người gạt đầu. Hắn chính là phí rất nhiều tâm tư. Nhị Hoàng Huynh, Tiểu Lâm Tử theo ta rất nhiều năm, ta hy vọng ngươi có thể bảo hắn một mạng, ta đã quyết định không quay về, nhưng là ta không nghĩ làm vô tội người đã chịu liên lụy. Lang Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, tâm tư của ngươi ta minh bạch, ta có thể làm đều sẽ làm, nhưng là hiện tại ngươi biết Phụ Hoàng nếu biết ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ thực tức giận, đến nỗi khi nào sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, đều là chúng ta không thể đoán trước. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nói, giờ phút này Lục Trạm Ý Lìa đi tới Lang Thiên Minh bên người, nhìn hắn nói, ngươi không cần vì ta từ bỏ nhiều như vậy, ta còn là hy vọng ngươi có thể trở về, thừa dịp Hoàng thượng còn không có phát hiện. Lang Thiên Minh quay đầu nhẹ nhàng riêu đầu nói, ta đã quyết định sự tình sẽ không thay đổi, ta tin tưởng Phụ Hoàng sinh khí chỉ là nhất thời, cũng không phải sẽ vĩnh viễn tức giận. Chính là, Lục Trạm Ý Lìa lo lắng nhìn hắn, các ngươi hai cái hiện tại có thể tìm được một cái an thân địa phương cũng là chuyện tốt, ta cảm thấy Phụ Hoàng sẽ sinh khí, nhưng là hắn dù sao cũng là chúng ta Phụ Hoàng, hắn nhất định sẽ chậm rãi lý giải. Chỉ cần chúng ta mau chóng chứng minh là lướt thân phận, vì nàng mẫu thân tẩy thoát oan tình, Phụ Hoàng nhất định sẽ tiếp thu là lướt, đến lúc đó các ngươi cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau, là lướt cũng sẽ có một thân phận không phải. Lang Thiên Tinh kiên nhẫn nói, ngươi nói đương nhiên là ta nhất tưởng, nhưng là giờ phút này chúng ta xác thật không có càng tốt biện pháp, Phụ Hoàng tính tình thực cố chấp, ta sợ hai sự tình còn không có minh xác hắn khiến cho ta cùng là lướt tách ra. Cho nên ta không nghĩ đi mạo hiểm. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp của các ngươi. Hiện tại ta đã đem mẫu phi mộ sửa chữa hảo, thực mau sẽ có một cái tế điện nghi thức, chúng ta liền ở ngay lúc này cấp hoàng hậu tiếp theo cái bộ, làm nàng hiện trường hiện ra nguyên hình. Lang Thiên Tinh tự tin nói. Lục Trạm Ý Lìa nghe thấy cái này tin tức rất là kích động, nàng nhìn Lang Thiên Minh, chớp động vài cái đôi mắt, sau đó lộ ra tươi cười nói, nhị hoàng tử, lời này thật sự. Đương nhiên, lần này ta đã làm quyết định nhất định phải cấp mẫu phi tìm được hung phạm, ta sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thật tốt quá, ta cũng chờ ngày này, có cái gì yêu cầu ta làm? Lục Trạm Ý Lìa sốt ruột hỏi. Lang Thiên Tinh cười một chút sau đó quay đầu nhìn Lục Trạm Ý Lìa nói, đương nhiên, ta lần này tới chính là có một cái đại kế hoạch muốn cùng các ngươi hai người thương lượng. Đến lúc đó yêu cầu các ngươi hai cái tới phối hợp ta. Lang Linh ở trong phòng qua lại đi lại, Hoàn Nhi nhìn nàng cũng thực lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi như vậy đã đi rồi thời gian rất lâu. Ta còn không mệt. Bọn họ tới rồi sao? Lăng Linh hướng tới bên ngoài nhìn một chút. Còn không có. Ta hiện tại đi bên ngoài nhìn xem, nếu tới rồi, liền nói cho tiểu thư. Hoàn Nhi xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàn Nhi nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến, Lăng Linh qua lại lôi kéo trong tay khăn tay, nàng trong lòng rất là lo lắng, xác thật không thể không đối mặt vấn đề. Tiểu thư, bọn họ tới. Hoàn Nhi nhanh chóng hướng tới nhà ở chạy tiến vào. Lăng Linh sau khi nghe được, nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì chấn định, nàng chậm rãi thở ra một hơi, đem đầu chuyển qua thấy được bên ngoài, Châu Ba quận chúa quả nhiên mang theo Trịnh Hoành luôn hướng tới phòng đi tới. Lăng Linh cầm lấy trước mặt chén trà, chậm rãi di đưa đến bên miệng. Linh Nhi. Châu Ba quận chúa xem Lăng Linh cười đã đi tới. Lăng Linh chậm rãi đứng lên nhìn Châu Ba quận chúa nói, cô, làm phiền ngươi, ta tưởng đơn độc cùng Hoàng thượng nói trong chốc lát. Hảo. Ta đã biết. Châu Ba quận chúa nhìn nàng gật đầu một cái, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Trịnh Hoành luôn nhìn Lăng Linh hướng tới phía trước đi rồi một bước, Hoàn Nhi đóng cửa lại rời khỏi phòng. Lăng Linh nhìn đến trong phòng mặt không có người sau, xoay người nói, hiện tại trong phòng mặt liền chúng ta hai người, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm ta lại đây. Cái này ta thực ngoài ý muốn. Trịnh Hoành luôn nhìn nàng hơi hơi lộ ra một tia tươi cười. Ta đối với lần này gặp mặt cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là có chút lời nói ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Về sau ta tưởng chúng ta không cần phải gặp lại. Lăng Linh lạnh mặt nói. Trịnh Hoành Nôn ngồi xuống ghế trên, sau đó thực nghiêm túc nhìn Lăng Linh. Lăng Linh hít sâu một hơi nói ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Ta muốn lưu tại Hải Nạp Quốc. Cho nên ngươi không cần phí như vậy đại công phu. Vì cái gì ngươi không chịu cùng ta đi, chẳng lẽ vì Lang Thiên Minh. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn. Trịnh Hoành luôn khó hiểu nhìn nàng. Không. Ta không có không bỏ xuống được bất luận cái gì một người. Ta chỉ là muốn đi ta chính mình muốn đi lộ mà thôi. Chúng ta chi gian cũng không có bất luận cái gì liên lụy. Cho nên chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều người. Không cần phí cái này đại tâm lực tới tìm ta. Lăng Linh lắc đầu nói. Nếu ngươi không phải vì Lang Thiên Minh, như vậy ngươi không có lý do gì cự tuyệt ta. Ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi đã có phú quá ta hài tử, cho nên ngươi cần thiết muốn theo ta đi, ta sẽ không làm chính mình nữ nhân cùng người khác ở bên nhau. Trịnh Hoành Nôn lạnh mặt kiên định nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thượng liền có thể muốn làm gì thì làm, không phải mọi người đều sẽ nghe ngươi. Lăng Linh lớn tiếng hô. Lúc này, Trịnh Hoành Nôn ở chính mình trước mặt tựa hồ thấy được Lục Trạm Y hề bóng dáng, nàng cái loại này không chịu khuất phục cảm giác. Giờ phút này ở Lăng Linh trên người cũng xuất hiện, hoảng hốt gian hắn bị lạc chính mình. Lăng Linh vẫn luôn nhìn hắn, nàng không thể tưởng được giờ phút này Trịnh Hoành luôn suy nghĩ cái gì, nàng vừa mới thanh âm có phải hay không quá lớn, nàng bắt đầu có chút hối hận. Trịnh Hoành luôn nhìn nàng ngược lại là biến bình tĩnh xuống dưới, hắn hơi hơi chớp động con mắt nói, ta trước nay đều không có ở ngươi trước mặt dùng quá quyền lợi, ta lấy một người nam nhân thân phận tới cùng ngươi nói chuyện. Là ngươi vẫn luôn cố ý xa cách ta. Cho nên chúng ta khoảng cách mới có thể càng ngày càng xa. Hảo. Ta ý tứ ta đã nói rõ ràng, ngươi cũng không cần lại đi tìm ta phụ vương. Ngươi vẫn là rời đi đi. Lăng Linh xoay người không đi để ý tới hắn. Trịnh Hoành Nôn từ ghế trên đứng lên, nhìn Lăng Linh bóng dáng nói, ta cũng vẫn là vậy là tốt rồi, ta đã chuẩn bị thấy Hải Nạp Hoàng thượng, chuẩn bị chính thức đưa ra hai nước liên hôn công việc. Nếu hắn có thể phê chuẩn, như vậy hết thể đều đã kết cục đã định. Ngươi không cần quá phận, ta đã cùng nói rõ ràng, chúng ta chi gian căn bản là không có cảm tình, vì cái gì ngươi còn muốn miễn cưỡng ta? Lăng Linh khó hiểu nhìn hắn hỏi. Không có gì nguyên nhân. Ngươi liền chờ ta kiệu hoa tới đón cưới ngươi đi. Trịnh Hoành luôn nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến, Lăng Linh hô hắn vài tiếng. Nhưng là hắn như cũ không có quay đầu lại tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nàng bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế dựa, cái này tình huống thật sự là quá hỗn loạn, không chịu nàng khống chế, vốn tưởng rằng có thể an tĩnh vượt qua chính mình sinh hoạt, nhưng là vẫn là không có cách nào tránh né. Tiểu thư, bọn họ đều đi rồi. Đã nói tốt sao? Hoàn Nhi quan tâm hỏi. Hoàn Nhi, nếu ta thật sự đi sanh thẳng quốc, nên làm cái gì bây giờ? Lăng Linh nhìn ngoài cửa sổ vô lực nói. Tiểu thư, không thể đi. Nơi đó như vậy xa, chúng ta lại không có thân nhân tại bên người. đến lúc đó chính là tiểu thư đã chịu ủy khuất đều không có người thế tiểu thư xuất đầu. Hoàn Nhi lo lắng nói, chính là ta hiện tại thật sự không biết ta có thể hay không tránh đi, tựa hồ ông trời cố ý ra nan để tới khảo nghiệm ta giống nhau. Lăng Linh lắc đầu bất đắc dĩ nói, tiểu thư, mặc kệ thế nào, ngươi đều không cần từ bỏ. Hoàn Nhi sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hoàn Nhi cúi xuống thân mình vuốt Lăng Linh tay an ủi nói, ta sẽ, ta không thể cứ như vậy chịu thua, không thể. Lăng Linh gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu thư, chỉ cần ngươi không nghĩ đồng ý, ai đều không thể miễn cưỡng ngươi. Lăng Linh hơi hơi gật đầu, ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể trợ giúp nàng, làm nàng có thể thuận lợi vượt qua. Lăng Vương ra đi tới Lăng Linh phòng cửa, do dự mà ở cửa phía trước qua lại đi lại, Hoàn Nhi từ phòng đi ra ngoài sau, thấy được Lăng Vương ra xuất hiện, lập tức túi người túi đầu hành lễ nói, Vương ra, quận chúa nghỉ ngơi sao? Lăng Vương ra quay đầu hỏi, còn không có. Ta vào xem. Lăng Vương ra nói xong liền hướng tới bên trong đi đến, thấy được Lăng Linh đang ngồi ở cái bàn phía trước phát ngốc, hắn chậm rãi đến gần sau đó nhìn Lăng Linh nói, hài tử. Lăng Linh ngẩng đầu thấy được Lăng Vương ra sau khi xuất hiện, tựa hồ từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, sau đó lại mau chóng điều chỉnh chính mình cảm xúc nói, phụ vương, sao ngươi lại tới đây? Ta lại đây nhìn xem ngươi, nghe nói ngươi hôm nay cùng Trịnh Hoành luôn gặp mặt. Lăng Vương ra ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Ân, ta hôm nay cùng hắn gặp mặt, ta cũng không muốn trở thành hắn phi tử, lúc trước là bởi vì say rượu mới có hài tử, chúng ta chi gian cũng không thích hợp. Phụ vương, thực xin lỗi, ta giấu giếm ngươi lâu như vậy. Lăng Linh nhãn trung hàm chứa nước mắt nói. Đứa nhỏ đốc, ngươi là ta thương yêu nhất nữ nhi, ta như thế nào sẽ thật sự sinh người khí đâu. Lăng Vương ra cười khổ mà nói nói. Phụ vương, ta sẽ không rời đi, ta ở bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy, ta biết ta nên như thế nào lựa chọn, lần này ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Lăng Linh kiên định nói. Giờ phút này Lăng Vương ra thở dài một hơi, đôi mắt có chút đã ướt nước, hắn gật đầu nói, hài tử, lần này phụ vương hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đi sanh thẳng quốc. Phụ vương, ngươi nói cái gì? Ngươi làm ta cùng Trịnh Hoành Ngôn rời đi. Sao có thể? Lăng Linh cơ hồ không thể tin tưởng hỏi. Có thể làm ngươi hạnh phúc sự tình, phụ vương trước nay đều sẽ không ngăn cản, ngươi cùng Trịnh Hoành Ngôn ở bên nhau sẽ là một cái thực tốt quy túc. Ta sẽ làm hắn đem ngươi phong làm hoàng hậu. Lăng Vương ra gật đầu nói. Phụ vương, ta sẽ không rời đi ngươi, này đó không phải ta muốn muốn. Lăng Linh lắc đầu nói. Hai tử, hiện tại ngươi đã không thể cùng tam hoàng tử ở bên nhau. Cũng vẫn luôn không có một cái thích hợp người tới chiếu cấu ngươi, phụ vương cũng thượng tuổi, phụ vương hy vọng ngươi có thể suy xét, lần này là một cái rất quan trọng cơ hội. Phụ vương, Lăng Linh đem tay phóng tới hắn trên tay, thực lo lắng nói. Hài tử, ngươi cô cô cùng ta nói ta quá mức với nghiêm khắc, nhưng là ở phụ vương trong lòng, ngươi là phụ vương sủng ái nhất hài tử, ta nhất để ý ngươi, phụ vương hy vọng ngươi quá hảo. Lăng Vương ra ý vị thâm trường nói. Lăng Linh nước mắt có chút khống chế không được, nàng dùng tay lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Vương ra mơ hồ gương mặt. Loại cảm giác này làm nàng rất khó chịu, nàng trong lòng có nói không nên lời tư vị, nàng thấy được Lăng Vương ra đầu tóc sắc thật biến trắng, cái loại này tang thương cảm giác, làm nàng cảm thấy thời gian qua quá nhanh, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Phụ vương, chuyện này ta tưởng hảo hảo suy nghĩ một chút. Trịnh Hoành Nôn cùng ta chi gian rốt cuộc thích không thích hợp ta thật sự không biết. Lăng Linh đem đầu chuyển qua đi, không nghĩ làm Lăng Vương ra nhìn đến nàng nước mắt. Hai tử, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định phụ hoàng đều sẽ duy trì ngươi. Phụ hoàng đã sai rồi một lần, liền không thể sai lần thứ hai. Lăng Vương ra nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Chương 334 thân phận thượng bất đồng. Nghe được hắn rời đi tiếng bước chân sau. Lăng Linh khống chế không được ghé vào trên bàn khóc lên, nàng gắt gao nắm chặt ống tay áo, muốn phát tiết trong lòng thống khổ. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lăng Linh tiếng khóc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khống chế không được. Hoàn Nhi lo lắng đem nàng đỡ lên người, sau đó đưa đến trên giường, lo lắng canh giữ ở nàng bên người. Hoàn Nhi, Lăng Linh dừng lại khóc thút thít. Sau đó quay đầu nhìn nàng. Hoàn Nhi chớp động đôi mắt nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích chờ nàng chỉ thị. Lăng Linh dừng lại khóc thút thít nhìn nàng nói, hiện tại có hay không Lục Trạm Y Y tin tức? Hoàn Nhi lắc đầu nói, còn không có đâu. Tiểu thư, ngươi nghĩ cách phái người đi tìm nhị hoàng tử, hắn nhất định sẽ biết. Liên nói ta tìm Lục Trạm Y có quan trọng sự tình. Nhất định phải nói cho ta, nàng rơi xuống. Hoàn Nhi thực thận trọng gật gật đầu, sau đó đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Y ngồi ở trong sân, Thương Hoa Cẩm vừa mới tẩy tốt trái cây đi tới nàng bên người, sau đó đem trái cây đưa đến nàng trước mặt nói, như thế nào một người ở trong sân mặt phát ngốc, ngươi người trong lòng đâu. Lục Trạm Y Y nghe được mặt sau mấy chữ, mặt thực mau liền đỏ lên, nửa ngày đều không có nói chuyện, Thương Hoa cười nói, làm sao vậy? Mặt đỏ. Không có. Lục Trạm Y Y lắc đầu nói, xem ra các ngươi ở bên nhau cũng không thuận lợi. Các ngươi về sau chuẩn bị ở chỗ này sinh hoạt sao? Thương Hoa cầm lấy một cái quả táo ở trong tay qua lại đùa nghịch vài cái nói. Chúng ta không thể lưu lại nơi này liên lụy ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Lục Trạm Y Y lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Vì cái gì phải rời khỏi? Ta ngày thường một người ở chỗ này đã đủ nhàm chán. Các ngươi còn muốn cho ta một người ở chỗ này sao? Thương Hoa quay đầu nhìn Lục Trạm Y Y hỏi. Chúng ta không thể liên lụy ngươi. Nếu ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Lục Trạm Y Y vội vàng giải thích. Ha ha. Ngươi thế nhưng là sợ hãi ta có nguy hiểm. Ta sẽ có nguy hiểm sao? Thương Hoa tự dễ nở nụ cười, tay cũng đi theo khoa tay múa chân. Giờ phút này Lục Trạm Y không biết nói cái gì hảo, nàng chỉ là chớp động con mắt nhìn Thương Hoa, nàng trong lòng minh bạch Thương Hoa ý tứ, nhưng là giờ phút này nàng không thể lưu lại bất luận cái gì nguy hiểm, như vậy nàng nhất định sẽ hối hận, đặc biệt là hắn cùng mẫu thân quan hệ. Một khi nàng kế hoạch thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng ta thật sự không thể làm ngươi đã chịu bất luận cái gì liên lụy. Lục Trạm Y Y lại lần nữa xác nhận nói. Ta biết thân phận của hắn bất đồng, mà ngươi lại muốn vì ngươi mẫu thân báo thù, nhưng là ngươi lại quên mất, muốn cấp nghiên nếu báo thù người không phải chỉ có ngươi một cái. Còn có ta. Thương Hoa dùng tay chỉ chính mình nói. Mẫu thân sự tình, ta sẽ nghĩ cách vì nàng báo thù, nhưng là Thương Hoa tiền bối, ngươi là mẫu thân bạn tốt, ta không thể nhiên cho ngươi mạo cái này nguy hiểm. Ta sẽ không đồng ý. Lục Trạm Y Y kiên định nói. Hảo. Chuyện này chúng ta không cần nói nữa. Liền dựa theo ta nói làm đi. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này không? Ta muốn gia nhập ngươi báo thủ kế hoạch. Điểm này ngươi là không thể ngăn cản ta. Lục Trạm Y Y nhìn Thương Hoa như pha lê cầu đại đôi mắt ở trên dưới di động tới. Nàng biết Thương Hoa tính tình thực cố chấp. Nếu chính mình tiếp tục cùng hắn tranh luận đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Mẫu thân báo thù sự tình, thật sự rất nguy hiểm, này đề cập tới rồi hoàng thất, ta rất khó tự bảo vệ mình, tiền bối nếu chịu giúp ta, ta có một chuyện muốn nhờ. Lục Trạm Y Lìa rất là thành khẩn nhìn hắn nói. Cứ nói đừng ngại. Lục Trạm Y Lìa nuốt xuống một ngụm nước bọt nói, ta hy vọng tiền bối có thể không cần bạo lộ thân phận, nếu kế hoạch của ta một khi thất bại, ta hy vọng tiền bối có thể cứu giúp chúng ta. Thương Hoa nghe được cái này ý tưởng sau, biểu tình dừng lại một phút. Hắn trong đầu nghĩ chuyện này phía trước phía sau, không thể không nói Lục Trạm Y Y nói vẫn là có vài phần đạo lý, hắn hiện tại xác thật hẳn là cấp Lục Trạm Y Y tìm kiếm một cái đường lui, mà chính mình xác thật là tốt nhất đường lui người được chọn. Ngươi kế hoạch đều đã quyết định hảo sao? Hết thể đều phải bắt đầu rồi sao? Thương Hoa lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Y hơi hơi gật đầu nói, không tồi, thực mau liền có thể bắt đầu rồi, lần này ta rốt cuộc có thể tìm được hại chết mâu thân người. Nghĩ đến đây Tân Liếu liền đi theo kích động lên. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Hảo! Nếu ngươi đã quyết định, ta liền đồng ý suy nghĩ của ngươi, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Thương Hoa mang theo đầu nói. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn hắn, trong lòng tràn ngập cảm kích, rốt cuộc lúc này có thể có người trợ giúp chính mình, hơn nữa có thể làm chính mình cũng đủ tín nhiệm, là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự tình. Lục Trạm Y Y về tới phòng, thấy được Lang Thiên Minh đang ở đùa nghịch trong tay ngọc bội, nàng ngồi xuống hắn bên người, đem tay phóng tới hắn trên tay, qua lại vớt ve nói, đây là ngươi bên người mang ngọc bội, ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi, đây là ai đưa cho ngươi đâu? Là ta 6 tuổi thời điểm, phụ hoàng đưa ta. Lang Thiên Minh cười ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Y nói, cái này ngọc bội tỷ lệ thực hảo, tinh ánh dịch tấu, vừa thấy chính là tốt nhất hòa điền ngọc. Lục Trạm Y dịch thưởng thức nói. Đúng vậy, cái này trước kia là phụ hoàng mỗi ngày đều đeo ngọc bội, ta 6 tuổi năm ấy sinh một hồi bệnh nặng, phụ hoàng liền đem ngọc bội mang ở ta trên người, sau lại ta từ từ hảo lên. Lang Thiên Minh cảm khái nói. Ngươi lúc ấy ngươi nhất định thực thích người phụ hoàng đi. Hắn nhất định rất thương yêu ngươi. Lục Trạm Y liễu vớt trước mặt ngọc bội nói. Kỳ thật ta lúc ấy vừa mới mất đi mẫu phi, trong lòng rất khổ sở, đối với phụ hoàng yêu thương, ta căn bản không cảm giác được, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy mạc danh thương tâm khổ sở. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói. Mất đi mẫu thân cảm giác thật sự thực khổ, liền cảm giác thế giới này không hề có chính mình ra. Cái loại này một người cảm giác, có thể làm ngươi tâm đều đi theo ưu ám xuống dưới. Ngươi nói rất đúng. Lúc ấy, ta nhìn đến mặt khác hoàng tử có thể như vậy vui vẻ, lòng ta thật sự thực hâm mộ, đôi khi ở trộm tưởng tượng, nếu chính mình là bọn họ. Lang Thiên Minh cười khổ lắc đầu. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn đem tay phóng tới bờ vai của hắn, an ủi nói, kỳ thật, đôi khi thống khổ là một loại trưởng thành động lực, nó làm ngươi biến càng thêm cường đại, không phải sao? Ta rất bội phục hoàng thất hoàng tử, bọn họ đều có thể đủ nhẫn nhục phụ trọng sinh tồn, đây là một kiện thực ghê gớm sự tình. Ghê gớm. Có thể ở ngươi trong miệng nghe được lời như vậy, ta thật sự thực ngoài ý muốn. Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng nói. Kỳ thật ta xem qua rất nhiều lịch sử thư tịch, mặt trên có rất nhiều trong cung đấu tranh, nhìn đến có chút hoàng tử công chúa đều là vì sinh tồn, mới có thể biến lạnh nhạt, có chút là vì quyền lực mà bị lạc chính mình. Ở các ngươi hoàng tử vài người chung, ngươi chính là vì sinh tồn, mới đưa chính mình hoàn toàn che giấu lên. Loại này là thông minh nhất phương thức. Đối với ngươi cái này tương lai người, hẳn là đã sớm nhìn ra này hết thảy, ta có lẽ ở ngươi trong mắt đã sớm là một cái trong suốt người. Lục Trạm Y Lìa lay động ngón tay cười nói, không. Ta trước nay đều không đi xem người tâm, bởi vì ta cảm thấy đương ngươi thấy được người kia tâm, ngươi liền sẽ bị lạc chính mình tâm. Cho nên ta trước nay đều không đi xem người. Xem ra ta ở ngươi trước mặt còn có như vậy một chút cảm giác thần bí. Lang Thiên Minh cười vớt nàng tay đậu thú nói. Nếu đều đã thấy ra, liền không có ý tứ. Ha ha. Lang Thiên Minh ho khan một chút sau đó nhìn nàng nói, nhị hoàng huynh nói sự tình, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Cái này ta căn bản không cần suy nghĩ, chỉ cần có thể tìm ra hại ta mẫu thân người, mặc kệ làm ta làm cái gì ta đều sẽ đi làm. Lục Trạm Y kiên định nói. Là lước, ta không ngăn trở ngươi đi làm. Nhưng là ta không nghĩ làm những việc này bị lạc đôi mắt của ngươi. Rốt cuộc ngươi còn phải đi về sau lộ. Lang Thiên Minh lo lắng nói. Lục Trạm Ý Lìa đem tay phóng tới hắn trên tay, cười nói, yên tâm đi. Lòng ta bên trong biết. Hết thể ta đều sẽ không chế chính mình, không cho chính mình đi quá sâu. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Lang Thiên Minh đứng lên nói. Lục Trạm Ý Lìa nhìn Lang Thiên Minh bóng dáng. Nàng biết lần này sự tình Lang Thiên Minh nhất định suy nghĩ rất nhiều, hắn trong lòng có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Lục Trạm Y Lìa biết những việc này đối với Lang Thiên Minh tới nói là thực trầm trọng, đôi khi nàng trong lòng cũng thực đau lòng, nhưng là sự tình đã muốn chạy tới hiện tại nông nỗi, nàng không thể quay đầu lại, cũng không thể lùi bước. Lang Linh Tử trong ngộng bừng tỉnh, lớn tiếng kêu to một tiếng sau, liền ngồi lên, nàng trên trán che kín mồ hôi, Hoàn Nhi lập tức đi tới nàng bên người. Dùng tay vuốt nàng lạnh băng đôi tay. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có phải hay không làm ác ngộng? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng hỏi. Ta mơ thấy, trong cung đại loạn. Rất nhiều người đều đã chết. Lăng Linh sợ hãi nói. Tiểu thư, sao có thể phát sinh đâu? Ngươi là ban ngày quá mệt mỏi, mới có thể làm ác ngộng, không cần sợ hãi. Không có việc gì. Hoàn Nhi an ủi nói. Nhưng là kia hình ảnh thực chân thật. Thật sự thực chân thật, Hoàn Nhi, ngươi nói có thể hay không là thật sự đâu. Lăng Linh sợ hãi nói. Sẽ không. Tiểu thư, chúng ta Hải Nạp Quốc như vậy cường đại, như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh đâu. Sẽ không, có vương gia ở, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Không cần lo lắng. Ta xem ngươi vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi, mấy ngày nay ngươi đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàn Nhi nhìn nàng nói. Ta hiện tại đã ngủ không được. Ta nghĩ ra đi một chút. Lăng Linh đi xuống giường, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàn Nhi lập tức từ bên cạnh lấy một kiện áo choàng khoác ở nàng trên người, sau đó đi theo nàng cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến, hai người cùng nhau tản bộ sau đó hướng tới hoa viên đi đến. Nơi này có nhàn nhạt thanh hương hương vị, là cái gì hoa hương khí? Lăng Linh tò mò hỏi. Hoàn Nhi nhìn quanh một chút, sau đó dùng tay chỉ cách đó không xa dạ lai hương nói, cái này là dạ lai hương hương vị, nó chỉ ở ban đêm mở ra. Hơn nữa hương vị đặc biệt thanh hương. Phải không? Chúng ta qua đi nhìn xem. Lăng Linh lộ ra một tia tươi cười, sau đó hướng tới phía trước đi đến. Hai người vừa mới đi rồi vài bước, liền nhìn đến một cái bóng đen xuất hiện ở nàng trước mặt, một người mặc hắc y đi hề mang theo khăn che mặt nam nhân nhìn nàng lộ ra hung quang. Ngươi là người nào? Thật to gan. Hoàn Nhi lớn tiếng hô. Lăng Linh cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có người ban đêm xông vào vương phủ. Nàng cũng thực cảnh giác về phía sau lui lại mấy bước, nhưng là thực mau chung quanh lại xuất hiện một đám hắc y hề nhân. Lăng Linh còn không có tới kịp ra tay đã bị mặt sau người đánh hôn mê. Tiểu thư. Hoàn Nhi xoay người nhìn đến Lăng Linh ngã xuống, nàng sốt ruột hướng tới phía trước chạy tới. Chính là Hoàn Nhi không có chạy vài bước đã bị mặt khác một người đả đảo, hai người cứ như vậy bị hắc ý hề nhân mang đi. Chờ Lăng Linh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chung quanh đều là đen như mực, nàng nỗ lực di động, phát hiện chính mình tay bị trói chặt. Hoàn Nhi! Hoàn Nhi! Ngươi tỉnh tỉnh! Lăng Linh nhìn bên cạnh hôn mê Hoàn Nhi, lớn tiếng hô. Hoàn Nhi nghe được tiếng la chậm rãi mở mắt, thấy được chung quanh sau, nàng lập tức ngồi thẳng thân mình nhìn Lăng Linh, kích động nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi có hay không bị thương? Ta không có việc gì, chẳng qua tay của ta bị trói chặt. Không thể động đậy, ngươi thế nào? Lăng Linh lo lắng nhìn nàng hỏi. Ta đầu đau quá a. Hoàn Nhi khó chịu nói. Nơi này là chỗ nào a? Chúng ta như thế nào sẽ đến nơi này? Những người đó rốt cuộc là người nào? Lăng Linh nghi hoặc hỏi. Bọn họ cũng dám bắt cóc con chúa, quá đáng giận. Hoàn Nhi tức giận nói. Hiện tại chúng ta bị nhốt ở nơi này, không có cách nào, nên làm cái gì bây giờ? Lăng Linh lo lắng nhìn xung quanh. Sau đó lại quay đầu nhìn nhìn cảnh vật chung quanh, phát hiện nơi này là một cái tương đối hỗn độn nhà gỗ nhỏ, chung quanh đều là cỏ dại. Liên ở hai người lo lắng thời điểm, môn bị đẩy ra, ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, Lăng Linh vội vàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở sau, thấy được hai cái người xa lạ gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Chủ tử, cái này chính là Lăng Linh. Một cái màu đen làn da nam nhân cười tủm tỉm nhìn một cái thân hình cao lớn nam nhân nói. Lăng Linh chớp động vài cái đôi mắt nhìn nàng nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc muốn làm gì? Vóc dáng cao nam nhân không nói gì, chỉ là hướng tới Lăng Linh trước mặt đi rồi vài bước. Sau đó lộ ra một tia tươi cười nhìn nàng, lớn lên cũng không tệ lắm. Chủ tử, chúng ta muốn hay không? Nam nhân lộ ra một tia tà ác tươi cười. Hoàn Nhi lập tức di động tới rồi Lăng Linh trước mặt sau đó lớn tiếng nói, nàng chính là Lăng Linh quận chúa, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Thế nhưng bắt cóc quận chúa, ngươi phải biết rằng đây là diệt môn tội lớn. Ha ha, ngươi cái này cô gái nhỏ. Không cần ở chỗ này giống to kêu to, tiểu tâm ta cho ngươi ném đến trên núi đi huy lang. Màu đen nam nhân lớn tiếng hô. Hoàn Nhi nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng bắt đầu sợ hãi, nhưng là nàng hiện tại đã không có biện pháp khác, nàng hiện tại chỉ có thể tận lực bảo hộ Lăng Linh. Chính là nàng dù sao cũng là một cái nhược nữ tử, liều mạng đứng lên, thực mau đã bị hắc nam nhân ném tới một bên. Nam nhân tới gần Lăng Linh, chậm rãi giang hai tay. Hướng tới Lăng Linh gương mặt sờ soạng, Lăng Linh nhanh chóng hướng tới bên cạnh trốn tránh, sau đó lớn tiếng hô, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi, nhưng là ngươi nếu là vẫn là tưởng ra bên ngoài chạy, như vậy liền chớ có trách ta. Nam nhân cười lạnh nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lăng Linh trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân không nói gì. Chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàn Nhi từ trên mặt đất bỏ tới rồi Lăng Linh bên người, sau đó lo lắng nói tiểu thư, ngươi không sao chứ? Những người này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Chương 335 dự mưu đã lâu. Ta cũng không biết. Nhưng là những người này tựa hồ không phải hải nạp quốc người. Chúng ta nghĩ cách mau chóng chạy đi. Lăng Linh nhìn chung quanh nói. Chủ tử. chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắc Nam Nhân nghi hoặc hỏi. Lập tức cấp Lăng Vương ra viết thư, ta muốn cùng hắn nói một bút giao dịch. Nam Nhân cười nói. Lăng Linh mất tích, làm cho cả Vương Phủ đều thực lo lắng, mọi người đều nhanh chóng tìm kiếm, nhưng là càng là sốt ruột càng là không có tin tức. Ca, Lăng Linh như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Nàng có thể hay không bị người nào mang đi? Châu Ba quận chúa lo lắng nói. Nhìn dáng vẻ hẳn là có người xông vào Vương Phủ, thị vệ ở trong hoa viên mặt nhặt được Lăng Linh ngọc bội. Lăng Vương ra một bên nói một bên lấy ra ngọc bội. Châu Ba quận chúa lập tức đi qua đi cầm lấy Lăng Vương ra trong tay ngọc bội, nhìn ngọc bội nói, đây là Linh Nhi ngọc bội, nàng nhất định là bị người nào mang đi. Ta đã chụp người đi tìm, bất quá hiện tại là người nào một chút tin tức đều không có, ta cũng thực lo lắng Lăng Linh. Lăng Vương ra nói xong liền ở trong phòng qua lại đi lại. Lăng Linh hiện tại nhất định sẽ thực sợ hãi, đến tột cùng là người nào, sẽ là người nào mang đi Lăng Linh. Châu Ba quận chúa nghi hoặc hỏi. Lăng Vương ra còn không có nói chuyện, liền thấy được một đám người hướng tới phòng bên này đi tới, hắn lập tức cảnh giác nhìn bên ngoài, đương Trịnh Hoành Ngôn sau khi xuất hiện, hắn trong lòng mới rơi xuống. Lăng Vương ra, ta nghe nói Lăng Linh đã xảy ra chuyện. Chuyện này là thật vậy chăng? Trịnh Hoành Ngôn lo lắng hỏi. Chuyện này là thật sự. Ta đã phái người đi tìm. Lăng Vương ra bất đắc dĩ gật đầu nói. Lăng Linh như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Rốt cuộc là người nào mang đi Lăng Linh? Trịnh Hoành Ngôn nghi hoặc nói. Châu Ba quận chúa gắt gao nắm ngọc bội, đột nhiên mở to mắt nói, có thể hay không là cái kia Lục Trạm Y Điề. Nàng luôn luôn đều cùng Lăng Linh không hợp, hiện tại Hoàng thượng vẫn luôn cũng không chịu tiếp thu nàng, nàng có thể hay không tới trả thù Lăng Linh a? Cái này, Lăng Vương gia có chút do dự nhìn Châu Ba quận chúa. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nói, sẽ không, Lục Trạm Y Điề không phải người như vậy. Nàng sẽ không đem loại chuyện này quái ở Lăng Linh trên người, hơn nữa nàng sẽ không dùng như vậy biện pháp. Này không phải nàng phong cách hành sự. Ngươi chẳng lẽ là ở hướng về nàng nói chuyện sao? Ngươi thực hiểu biết nàng sao? Châu Ba quận chúa có chút tức giận hỏi. Lăng Vương ra ho khan một tiếng nói, chuyện này chúng ta hiện tại đều không thể xác định. Hiện tại không cần quá sớm kết luận. Chuyện này là buồn vong việc nhà, Hoàng thượng vẫn là đi về trước đi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn hai người, không có thời điểm quá nhiều nói, hắn nhìn Lăng Vương ra nói, nếu có Lăng Linh tin tức, thỉnh ngươi cho ta biết. Nhìn Trịnh Hoành Ngôn rời đi, Châu Ba quận chúa nhìn hắn bóng dáng tức giận nói, lúc này hắn còn vì Lục Trạm Y Y cầu tình, ta đều đã nghe được, hắn vẫn luôn đều thích Lục Trạm Y Y, lần này Lăng Linh trở về, chúng ta nhất định đừng làm Lăng Linh gả cho người này. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem Lăng Linh về sớm tới. Cái này so cái gì đều quan trọng. Ngươi cũng một ngày đều không có nghỉ ngơi, trở về nghỉ ngơi đi, nếu có tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Lăng Vương ra thở dài một hơi nói. Châu Ba quận chúa bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại không có Lăng Linh tin tức, nàng trong lòng tuy rằng thực lo lắng, nhưng là vẫn là nghe Lăng Vương ra nói hướng tới trong phòng của mình mặt đi đến. Lăng Vương ra bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, lúc này bên ngoài quản gia vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Thấy được Lăng Vương ra sau, liền quỳ gối trên mặt đất, đem trong tay tin phóng tới hắn trước mặt nói, Vương ra, vừa mới có một người đưa tới một phong thơ. Nói là phải thân thủ giao cho Vương ra. Lăng Vương ra lập tức mở ra tin, thấy được bên trong nội dung sau, liền đem tin gắt gao nắm trong tay, nhìn trước mặt quản gia nói, vừa rồi chuyển tin người ở nơi nào. Vừa mới hắn thực mau liền biến mất, nô tài căn bản không kịp hỏi hắn. Quản gia bất đắc dĩ nói, Lăng Vương ra nhìn phía trước, đôi mắt mạo ánh lửa. Hướng tới quản gia hô, lập tức cho ta chuẩn bị xe ngựa. Là, Vương ra, Châu Ba quận chúa không có rời đi, nàng xem trộm Lăng Vương ra phản ứng sau, liền vọt đi vào, nhìn đến hắn nói, ca, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, này phong thư khi ai đưa tới à? Có phải hay không có Lăng Linh tin tức? Ngươi vẫn là trở về đi. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, toàn bộ đều giao cho ta. Lăng Vương gia lắc đầu nói. Châu Ba quận chúa thấy được Lăng Vương gia phản ứng càng thêm minh bạch trong đó ý tứ, nàng lập tức đoạt lấy Lăng Vương gia trong tay tin, sau đó đem tin cẩn thận nhìn một lần, rất là kích động nói, những người này bắt cóc Lăng Linh, thế nhưng cho ngươi đi đàm phán. Quá kiêu ngạo. Ca, chuyện này giao cho ta đi làm. Lăng Vương gia lắc đầu nói, không. Chuyện này vẫn là ta tự mình đi, bằng không Lăng Linh sẽ có nguy hiểm. Lần này rất nguy hiểm, ngươi lưu tại trong phủ. Không. Ca, làm ta đi theo ngươi cùng đi, ta muốn nhìn rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy. Châu Ba quận chúa lớn tiếng nói. Không thể, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi không thể đi, ngươi lưu lại. Lăng Vương gia lớn tiếng hô. Chính là Lục La quận chúa một chút đều không có muốn lùi bước ý tứ, nàng vội vàng kéo Lăng Vương ra tay nói, không thể. Ca, ta nhất định phải đi cứu Lăng Linh. Lăng Vương gia biết Châu Ba quận chúa tính tình, nếu là nàng quyết định sự tình, nàng là sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Lúc này hắn ở trong lòng do dự mà, quản gia trước nay mặt vội vàng đi đến, sau đó nhìn hắn nói, Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Châu Ba quận chúa không có chờ Lăng Vương gia nói chuyện, ngay lập tức hướng tới bên ngoài chạy tới. Lăng Vương gia thở dài một hơi, cũng nhanh chóng hướng tới xe ngựa đi đến. Ca, người này bắt được Lăng Linh, hẳn là dự mưu thật lâu, lần này lại tìm ngươi gặp mặt, nhất định là có cái gì đặc thù mục đích. Điểm này ta đã nghĩ tới, ta tưởng người này nhất định không phải bình thường người, nhưng là mặc kệ hắn có điều kiện gì, ta nhất định phải cứu ra Lăng Linh, không thể làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Lăng Linh là ta nữ nhi duy nhất. Lăng Vương ra lạnh mặt nói. Ca, ta tưởng bọn họ sẽ không thương tổn Lăng Linh. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách. Nhất định sẽ cứu ra Lăng Linh. Xe ngựa bay nhanh hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới. Lăng Vương gia trong lòng đã phỏng đoán tới rồi sẽ là cái dạng gì tình huống. Lăng Linh đứng lên nhìn phía trước cửa sổ. Nàng cảm thấy cái này cửa sổ sẽ là một cái đột phá khẩu. Nhưng là nàng đã dùng sắt lá ma một canh giờ. Tay đều bị mài ra huyết tới. Chính là dây thừng lại một chút đều không có mở ra. Tiểu thư, để cho ta tới đi. Hoàn Nhi nhìn nàng nói. Chúng ta phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài, cái này cửa sổ nếu có thể đủ mở ra, chúng ta liền có thể trốn ra. Lăng Linh nhìn cửa sổ nói. Hảo, chúng ta cùng nhau tới lộ. Hoàn Nhi nói âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được môn bị đá văng ra thanh âm, hai người lập tức gắt gao dựa vào cùng nhau. Vừa rồi cái kia hắc nam nhân xuất hiện lại hai người trước mặt. Các ngươi hai cái đem các nàng cho ta mang đi ra ngoài. Tiểu tâm một chút. Hắc nam nhân hướng tới bên cạnh hai cái thủ hạ nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. Buông ta ra. Lăng Linh kêu gọi. Các ngươi hai cái tốt nhất cho ta thành thật một chút. Không cần lộn xộn. Lăng Linh cùng Hoàn Nhi tiếp tục dãy rủa, nhưng là nề hà sức lực hữu hạ, nàng bị lôi ra phòng ở. Sau đó hướng tới phía trước đi đến. Lăng Linh bị kéo đến một cái tương đối sáng ngời trong phòng, nàng còn không kịp nhiều xem, liền nghe được Châu Ba quận chúa thanh âm. Linh Nhi! Ngươi thế nào? Châu Ba quận chúa lo lắng hô. Lăng Linh quay đầu đi quả nhiên thấy được Lăng Vương gia cùng Châu Ba quận chúa đang đứng ở chính mình đối diện, chẳng qua nàng căn bản là không thể động, tay bị người kiềm chế. Các ngươi những người này rốt cuộc muốn làm gì? Đem bổn vương nữ nhi thả. Lăng Vương gia giống giận. Giờ phút này cái kia cầm đầu bạch y nam nhân đi tới Lăng Vương gia trước mặt, trên mặt lộ ra tươi cười nói, Lăng Vương gia không cần sinh khí, ta chỉ là tìm ngươi tới nói một bút giao dịch, là sẽ không thương tổn quận chúa. Các ngươi rốt cuộc muốn cùng bổn vương nói chuyện gì? Bổn vương chính là không có nhàn công phu cùng các ngươi. Lăng Vương gia lạnh mặt nói, nếu vương gia nhanh như vậy liền cự tuyệt, như vậy ta cũng liền không có cái gì nhưng nói. Này Lăng Linh quận chúa ta liền mang đi. Bạch Y Liễu nam nhân cười lạnh nói. Chờ một chút. Ngươi rốt cuộc có điều kiện gì? Lăng Vương gia duỗi tay ngăn lại nói. Nam nhân khỏe miệng lộ ra tươi cười chậm rãi xoay người, cười nhìn Lăng Vương gia nói. Vương gia, lần này ta có thể gặp ngươi chính là muốn cùng ngươi tiếp một ít binh mã, chỉ cần Vương gia cho ta 10000 binh mã. Cung cấp ta 30000 gánh lương thảo, như vậy ta liền có thể thả Lăng Linh quận chúa. Cái gì? Ngươi ở cùng bổn vương nói cái gì? Ngươi thế nhưng muốn 10000 binh mã, 30000 lương thảo. Ha ha! Chuyện này không có khả năng, này căn bản là không có khả năng. Lăng Vương gia cười lớn nói. Bạch Y Liễu nam tử mặt không đổi sắc, hắn chậm rãi ngồi ở ghế trên, cầm lấy trên bàn chén trà nói. Vương gia có thể suy xét một chút, lấy vương gia năng lực, ta nghĩ điểm đồ vật cùng Lăng Linh quận chúa tương đối lên, hẳn là không tính cái gì. Lăng Linh quận chúa còn chính trực niên thiếu, nếu là như vậy đột nhiên chết, kia cũng thật chính là quá đáng tiếc. Các ngươi không cần thương tổn Lăng Linh, nếu các ngươi muốn người nói, liền phải ta đi. Ta có thể làm các ngươi con tin. Châu bà quận chúa lớn tiếng nói. Lăng Linh thấy được châu bà quận chúa vọt tới phía trước, rất là lo lắng nói, cô, ngươi không cần lo cho ta không có việc gì, ngươi cùng phụ vương nhanh lên rời đi, không cần đã chịu người này uy hiếp. Không thể. Lăng Linh, chúng ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người ở chỗ này đâu? Không thể. Châu bà quận chúa lắc đầu nói. Lăng vương gia vẫn luôn đều ở đánh giá trước mặt nam nhân, hắn hơi hơi nhíu mày nói, nếu bổn vong phỏng đoán không tồi nói, ngươi chính là xanh thảm quốc trước thái tử Trịnh Hoành Đồ đi. Nghe được Lăng vương gia nói sau, Trịnh Hoành Đồ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng là thực mau hắn liền điều chỉnh biểu tình, nhìn trước mặt Lăng vương gia cười to vài tiếng, sau đó rất là chấn định nói, không tồi. Lăng vương gia hảo nhãn lực, không nghĩ tới vương gia nhanh như vậy liền nhận ra ta. Như vậy ta cũng không cần lại giới thiệu chính mình. Trịnh Hoành Ngôn bước lên ngôi vị hoàng đế sau, không có giết ngươi, mà là làm ngươi lưu đày. Phía trước có thám tử liền tra được ngươi ở bí mật tổ chức một chút sự tình, xem ra lời nói phi hư, hiện tại ngươi đã tới rồi trình độ này. Lăng vương gia nhìn vẻ mặt của hắn nói, vương gia nếu đã biết ta thân phận, ta liền không có cái gì nhưng giấu giếm, ta hướng vương gia mượn binh mã, chính là vì đoạt lại thuộc về ta ngôi vị hoàng đế. Nếu ta có thể thành công, như vậy vương gia chính là lớn nhất công thần, ta nhất định sẽ không bạc đãi vương gia. Trịnh Hoành Đồ cười nhìn hắn nói. Lăng vương gia cười lạnh một chút, ngồi xuống mặt sau ghế trên nói, ngươi ban đêm xông vào vương phủ bắt cóc ta nữ nhi, sau đó lại dùng như vậy phương thức tới bức bách ta. Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ đáp ứng ngươi sao? Trịnh Hoành Đồ nhìn Lăng vương gia đạm nhiên cười nói, vương gia, ngươi cũng biết ta hiện tại là không có cách nào. Nếu ta không cần phương thức này, ngươi có thể đáp ứng tới gặp ta sao? Hiện tại ta đã cố kỵ không được như vậy nhiều. Hơn nữa ta cũng không có như vậy nhiều thời giờ làm vương gia suy xét. Châu bà quận chúa đi tới phía trước nhìn Trịnh Hoành sách tranh nói, ta nhớ rõ ta đã thấy ngươi khi còn nhỏ, lúc ấy ngươi là hoàng thượng sủng ái nhất thái tử, trách không được hắn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Trịnh Hoành Ngôn, hiện tại ta rốt cuộc nhìn đến ngươi tà ác nội tâm. Ngươi hiện tại cùng ta nói cái gì, ta đều đã không để bụng, ta chỉ cần đoạt lại thuộc về ta ngôi vị hoàng đế, chỉ cần là có thể làm mục đích của ta đến thành, ta cái gì đều không để bụng, các ngươi hai người rốt cuộc muốn hay không đáp ứng yêu cầu của ta. Trịnh Hoành Đồ hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Lúc này một cây đao thực mau giá tới rồi Lăng Linh trên vai, Lăng Vương gia rất là lo lắng hướng tới phía trước đi rồi vài bước, lúc này chầu bà quận chúa càng thêm lo lắng nhìn Lăng Linh, hai người hoảng loạn nói. Ngươi không cần sang bậy. Ha ha. Hiện tại biết sợ hãi, vừa mới khí phách đâu. Không phải tại giáo huấn ta sao? Ta hiện tại số 3 cái số, nếu ngươi còn không đáp ứng, ta liền ở nàng trên mặt vẽ ra một đạo dấu vết tới. Trịnh Hoành Đồ cầm lấy chùy thủ đi tới Lục Trạm Y Liễu trước mặt, ở nàng trên mặt khoa tay múa chân một chút. Phụ vương, không cần lo cho ta, ngươi nhanh lên đi thôi. Không cần lý ta, coi như làm nữ nhi bất hiếu. Lăng Linh lớn tiếng nói. Lăng vương gia kích động tay đều đi theo run rẩy. Giờ phút này hắn trong lòng là bất lực, thấy được Lăng Linh có nguy hiểm, hắn tâm xa xa không có trong tưởng tượng chấn định. Ngươi không cần thương tổn hắn, ngươi yêu cầu bổn vương đáp ứng ngươi. Lăng vương gia thống khổ nói. Nghe được tin tức tốt này, Trịnh Hoành Đồ lập tức vui vẻ nở nụ cười, hắn đem trong tay chùy thủ thu lên, sau đó hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, vương gia quả nhiên là thức thời, như vậy hảo. Ta cùng vương gia liền thiếu hạ này giấy cam đoan, Lăng Linh quận chúa ta sẽ hảo hảo chiếu cố, chỉ cần ngươi lương thảo cùng binh mã đến đông đủ, ta liền thả Lăng Linh quận chúa. Bổn vương đã đáp ứng ngươi, ngươi thế nhưng còn không buông tay, không được, ngươi cần thiết thả Lăng Linh, bằng không ta sẽ không cho ngươi lương thảo. Lăng vương gia lắc đầu nói, vương gia, nếu chỉ là ngươi không khẩu đáp ứng, ta tâm làm sao có thể đủ buông đâu. Lăng Linh quận chúa ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Ngươi đại có thể yên tâm, chờ ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ cảm tạ vương gia ngươi. Trịnh Hoành Đồ lớn tiếng nói. Chương 336 nói không nên lời đau lòng. Lăng Linh dãy rủa, nàng thấy được Lăng vương gia, lắc đầu nói, phụ vương, không cần đáp ứng hắn, hắn là người xấu, không cần đáp ứng hắn. Lăng vương gia trong lòng rất là thống khổ, hắn nhìn Lăng Linh, bất đắc dĩ nói, ta sẽ mau chóng đem nhân mã đưa tới. Ngươi cần thiết muốn bảo đảm Lăng Linh an toàn, nếu nàng thiếu một cây tóc, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia đại có thể yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế Lăng Linh quận chúa. chỉ là hy vọng vương gia có thể mau chóng tới rồi. Ngươi biết ta kiên nhẫn là có hạn độ, nếu quá dài thời gian, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Châu Ba quận chúa gắt gao mà nắm nắm tay, nàng thấy được Trịnh Hoành Đồ bộ dáng, liền muốn tiến lên đánh hắn một đốn, nhưng là giờ phút này nàng lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở chỗ này, ở vào bị động địa vị. Lăng Linh dãy rùa, nhưng là càng là dãy rùa tay càng là khẩn, nàng liều mạng muốn tránh thoát trong tay dây thừng. Nàng đã liền kém một đoạn, giờ phút này nàng muốn dùng sức đem dây thừng lộng đoạn, hảo có thể thuận lợi chạy đi. Châu Ba quận chúa nhìn Lăng Linh thống khổ bộ dáng, nước mắt chảy xuống một nửa, nhìn Lăng Linh nói, Linh Nhi, ngươi chờ một chút chúng ta thực mau liền có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Cô, không cần đáp ứng hắn yêu cầu, không thể. Lăng Linh lắc đầu nói. Lúc này cửa truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân, Trịnh Hoành Đồ quay đầu nhìn hai cái thủ hạ chạy tiến vào, nói ngoài cửa có người ở tiến công, Trịnh Hoành Đồ lập tức cảnh giác lên, hắn xoay người nhìn Lăng Vương ra nói ngươi thế nhưng còn mang theo người quá lạ. Ta xem các ngươi cha con là không muốn sống mệnh. Lăng Vương ra rất là ngoài ý muốn, hắn vội vàng nhìn về phía bên ngoài, lúc này Trịnh Hoành Ngôn chính mang theo một đám hắc ý hải võ sĩ vọt tiến vào. Chủ tử, là Trịnh Hoành Ngôn. Hắn mang theo rất nhiều người lại đây. Ngươi vẫn là đi trước đi, nơi này giao cho ta tới yểm hộ. Bên cạnh hắc nam nhân hướng tới Trịnh Hoành sách tranh nói. Lúc này Châu Ba quận chúa thấy được Trịnh Hoành Đồ có chút do dự, nàng nương cơ hội này vọt qua đi, đem trong tay hắn đao đẩy ra, làm Lăng Linh có thể tránh thoát đi, nàng đem Lăng Linh đẩy đến Lăng Vương ra bên người. Trịnh Hoành Đồ bắt đầu còn không có phản ánh lại đây, chờ hắn toàn không đều phản ánh lại đây thời điểm, thấy được Lăng Linh đã chạy thoát. Hắn nhanh chóng xoay người huy kiếm thứ hướng Lăng Linh. Châu Ba quận chúa vì bảo hộ Lăng Linh, dùng thân thể chặn đao. A! Châu Ba quận chúa ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vương gia nhanh chóng vọt qua đi ôm lấy ngã xuống trên mặt đất Châu Ba quận chúa ôm lấy, dùng sức kêu tên nàng, nhưng là Châu Ba quận chúa đã bắt đầu khẩu ra máu tươi. Lăng Linh cũng dùng sức lay động Châu Ba quận chúa thân mình, liều mạng kêu gọi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới. Châu Ba quận chúa chậm rãi mở bừng mắt kiểm, thấy được Lăng Linh không có bất luận cái gì sự tình sau, rất là vui mừng cười, nàng chậm rãi thở ra một hơi nói, ca, Lăng Linh là cái mệnh khổ hài tử, nàng làm ta thấy được năm đó ta. Lúc ấy ta cũng có như vậy thật tốt đẹp mộng tưởng. Ca, ta tồn tại rất mệnh, đây cũng là một cái tốt giải thoát. Cô. Lăng Linh nước mắt đã mơ hồ hai mắt của mình. Trịnh Hoành Ngôn mang theo người vọt tiến vào. Giờ phút này Trịnh Hoành Đồ đã đào tẩu, dư lại mấy cái tiểu binh thực mau đã bị bãi bình, hắn đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Linh lớn tiếng khóc lóc, Châu Ba quận chúa đã hơi thở thoi thoát. Trịnh Hoành luôn nhìn cái này hình ảnh rất là thương tâm, hắn đi tới Lăng Linh bên người, đỡ nàng, Lăng Linh đã khóc đã không có sức lực, ngã xuống Trịnh Hoành luôn trong lòng ngực, nàng lớn tiếng khóc lóc, khóc đặc biệt thương tâm. Trịnh Hoành luôn làm người đem Lăng Vương ra nâng dậy tới đưa đến trên xe ngựa. Sau đó lại làm người đem Châu Ba quận chúa thi thể mang theo trở về. Hắn nhìn đã ngất xỉu đi Lăng Linh, trong lòng có nói không nên lời đau lòng, là hắn trước nay đều không có nghĩ tới cảm giác. Chủ tử, vương gia ta đã đưa đến trên xe ngựa, Lăng Linh quận chúa nên đưa đến nơi nào? Kim Bảo chạy tới hắn bên người dò hỏi. Trịnh Hoành luôn nhìn thoáng qua Lăng Linh sau đó gật đầu nói, đưa đến xe ngựa của ta bên trong. Xe ngựa một đám hướng tới Lăng Vương phủ nhanh chóng chạy đến. Lăng Linh dọc theo đường đi đều xuất phát từ hôn mê trạng thái, Trịnh Hoành Ngôn có thể cảm giác được nàng thống khổ, nàng nắm tay vẫn luôn đều gắt gao nắm, không chịu buông ra. Trịnh Hoành Ngôn đem tay nàng đem ra, thấy được trên tay có mấy chỗ đỏ tươi vết máu, hắn biết Lăng Linh nhất định là muốn chạy đi mới có thể đã chịu nhiều như vậy thương tổn. Không cần. Không cần. Cô. Lăng Linh đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Trịnh Hoành Ngôn. Người không sao chứ? Vừa mới là đang nằm mơ, không cần sợ hãi. Trịnh Hoành Ngôn an ủi nói. Lăng Linh tựa hồ còn không có lập tức minh bạch, nàng nhìn chung quanh, cảm nhận được đong đưa xe ngựa, nàng ngồi dậy nói, ta đây là ở nơi nào? Cô đâu? Ta cô đâu? Ta muốn cứu ta cô. Trịnh Hoành Ngôn nhìn đến nàng cảm xúc thực kích động, lập tức giữ nàng lại tay nói, Lăng Linh, ngươi trước không cần kích động, chúng ta hiện tại chính hướng vương phủ đuổi, ngươi trước đừng cử động. Ngươi không cần ngăn đón ta, ta muốn đi tìm cô. Ta cô nàng bị thương, ta nhất định phải cứu nàng. Lăng Linh kiên trì nói. Ngươi cô đã tắt thở. Trịnh Hoành Ngôn gắt gao cầm nàng tay, tuy rằng hắn không nghĩ nói như vậy, nhưng là nàng giờ phút này không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đem cái này tàn khốc hiện thực nói ra. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Sẽ không. Lăng Linh kích động lắc đầu nói. Châu Ba quận chúa đã chết. Hiện tại ngươi chính là đi cũng không thể thay đổi cái gì. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng nói. Sẽ không. Ngươi nói đều không phải thật sự, này hết thể đều không phải thật sự. Lăng Linh lắc đầu dùng tay bưng kín lỗ tai không đi nghe Trịnh Hoành Ngôn nói. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn biết Lăng Linh cảm xúc kích động, hắn đem Lăng Linh ôm lấy sau đó ở nàng bên tai nói, chuyện này đã xảy ra, ngươi liền không cần lại khó xử chính mình, như vậy sẽ chỉ làm ngươi cô đi không an tâm. Nàng chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, mới hy sinh chính mình. Lăng Linh không nói gì, lớn tiếng khóc lên, giờ phút này nàng trong lòng có nói không nên lời đau. Nàng trong đầu xuất hiện đều là chầu bà quận chúa thế chính mình ngăn trở kiếm cái kia hình ảnh, làm nàng căn bản đều không có biện pháp quên. Xe ngựa dừng lại sau, Trịnh Hoành Ngôn buông lỏng ra Lăng Linh, đỡ nàng đi xuống xe ngựa, hai người hướng tới phía trước đi đến, Lăng Vương gia cũng từ trên xe ngựa đi xuống tới, thấy được Lăng Linh sau, Lăng Linh lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, lại một lần khóc lên. Hoàn Nhi đi qua đi, đem Lăng Linh đỡ lên, Lăng Vương gia nhìn Lăng Linh nói, hài tử. Đừng khóc. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lăng Vương gia đi tới Trịnh Hoành Ngôn trước mặt, cảm kích nói, lần này đa tạ cứu giúp. Vương gia khách khí, lần này ta cũng là được đến tin tức, mới có thể phái người chạy tới nơi, chỉ là đáng tiếc chầu bà quận chúa nàng. Trịnh Hoành Ngôn tiếc hận nói, đây là chầu bà mệnh. Có cơ hội ta sẽ hảo hảo đáp tạ bệ hạ. Lăng Vương gia nói xong liền hướng tới bên trong đi đến. Trịnh Hoành Ngôn đứng ở cửa nhìn Lăng Linh cùng Lăng Vương gia đều đi vào vương phủ, Kim Bảo đi tới hắn bên người, nhẹ giọng dò hỏi, chủ tử, này Lăng Vương gia một chút cũng không biết cảm ơn, ngươi chính là cứu hắn a. Lúc này không cần so đo quá nhiều, ngươi tiếp tục phái người đuổi bắt Trịnh Hoành Đồ, ngàn vạn không thể làm hắn chạy. Trịnh Hoành Ngôn thấp giọng nói, nô tài hiểu rõ. Lục Trạm Y Liễu vừa mới đi ra phòng, liền thấy được Tần Võ vội vội vàng vàng đi đến. Nhìn đến Tần Võ thân sắc, nàng liền cảm thấy sự tình thực không đúng. Có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Lục Trạm Y không có chờ đến Tần Võ mở miệng, liền sốt ruột nhìn hắn hỏi. Tiểu thư, ta vừa mới được đến tin tức, Lăng Linh quận chúa bị người bắt cóc, mà chầu bà quận chúa bị sát hại. Tần Võ nhìn nàng nói. Cái gì? Đây là chuyện khi nào, hiện tại tình huống thế nào? Lục Trạm Y lo lắng dò hỏi. Lang Thiên Minh từ trong phòng đi ra. Nghe được Lục Trạm Y thanh âm sau hắn nhanh hơn bước chân, nhìn Lục Trạm Y hỏi, là lướt, ngươi vừa mới nói cái gì? Lăng Vương Phủ đã xảy ra chuyện sao? Lục Trạm Y nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt di động tới rồi Tần Võ trên người. Giờ phút này Tần Văn nhìn hai người, nuốt một ngụm nước bọt nói, hiện tại Lăng Linh quận đã không có việc gì, chầu ba quận chúa lễ tang hôm nay cử hành. Lục Trạm Y sau khi nghe được rất là khiếp sợ. Nàng nhìn Lang Thiên Minh lo lắng nói, chúng ta hẳn là đi xem Lăng Linh, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đến tuột cùng là ai dám công nhiên khiêu khích Lăng Vương Phủ. Ta cảm thấy người này nhất định không tầm thường, chúng ta hiện tại liền đi xem. Lang Thiên Minh gật đầu nói, hai người cưỡi khoái mã hướng tới Lăng Vương Phủ chạy đến, Lăng Vương Phủ trước cửa treo màu trắng đèn lồng, nơi nơi đều là bi thương không khí. Lục Trạm Y xuống xe ngựa, nàng nhìn bên ngoài người nhiều người đều ở đi lại. Nàng kéo lại Lang Thiên Minh tay nói, chúng ta từ cửa sau đi thôi. Lang Thiên Minh gật đầu một cái sau đó hướng tới cửa sau đi theo Lục Trạm Y Dì ở phía sau. Hai người đẩy ra cửa sau, lặng lẽ đi vào, Lục Trạm Y Dì ở rất xa thấy được Hoàn Nhi chính bưng đồ vật hướng tới phía trước đi đến. Hoàn Nhi! Lục Trạm Y Dì ở lớn tiếng hô một chút. Hoàn Nhi kinh ngạc chuyển qua cái gì, nhìn đến là Lục Trạm Y Dì ở sau, nàng đôi mắt đều đi theo mở to vài lần. Vương Phi nương nương. Hoàn Nhi nhìn nàng nói. Hoàn Nhi. Nhà ngươi quận chúa đâu? Mang ta đi nhìn xem nàng. Lục Trạm Y Dì vội vàng nói. Trịnh Hoành Ngôn đem trên đầu mũ lấy xuống dưới. Sau đó nhìn Hoàn Nhi nói. Hoàn Nhi đừng làm bất luận cái gì biết chúng ta tới. Hoàn Nhi lúc này mới thấy rõ ràng hai người. Nàng không kịp kinh ngạc. Vội vàng mang theo hai người hướng tới phía trước đi đến. Lăng Linh ăn mặc một thân bạch Y Dì. Ngồi ở cái bàn phía trước. Nhìn hộp bên trong trang sức, trong đầu xuất hiện đều là chầu bà quận chúa mang theo thứ tốt, đưa đến nàng trước mặt bộ dáng, nàng lúc ấy, căn bản không hiểu đến quý trọng, chầu bà quận chúa yêu thương, nàng trước nay đều không có đặc biệt để ý quá, nghĩ trước kia, nàng trong lòng liền có nói không nên lời hối hận. Môn bị đẩy ra, Lăng Linh tựa hồ không có nghe được thanh âm, Hoàn Nhi nhìn nàng đang ngẩn người liền tới rồi nàng bên người, nhẹ giọng ở bên thai nói tiểu thư, ngươi nhìn xem, là ai tới. Lăng Linh chậm rãi quay đầu, thấy được Lục Trạm Y xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, nàng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Lăng Linh. Lục Trạm Y nhẹ giọng hô một chút, nàng thấy được Lăng Linh tiểu tụy bộ dáng, trong lòng thực đau lòng, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, đem tay phóng tới Lăng Linh trên tay. Lục Trạm Y, thật là ngươi sao? Lăng Linh không thể tin được hỏi. Là ta. Lăng Linh, ngươi không sao chứ? Lục Trạm Y nhìn nàng trong lòng có chút khó chịu. Ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Ta. Lăng Linh có chuyện nói không nên lời bộ dáng. Lăng Thiên Minh đi tới Lăng Linh trước mặt, nhìn nàng hỏi, Lăng Linh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta nghe nói chuyện của ngươi sau, liền vội vàng chạy tới. Đến tột cùng là ai bắt ngươi? Lại là ai hại chầu bà con chúa? Lăng Linh nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, nàng nghẹn ngào nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người nói, là Trịnh Hoành Đồ. Tên này ra tới sau, hai người đều thập phần khiếp sợ, Lục Trạm Y liền vội vàng hỏi, ngươi xác định là hắn sao? Hắn hẳn là bị nhốt lại, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Lăng Thiên Minh khóa chặt mày nhìn Lăng Linh, hắn suy nghĩ trong chốc lát sau nói, là ai cứu các ngươi? Là Trịnh Hoành Ngôn. Hai người kia tên đều xuất hiện, thuyết minh giờ phút này Hải Nạp Quốc đã xuất hiện xanh thẳm quốc hai người nhân vật trọng yếu, Lăng Thiên Minh trong lòng lập tức dựng nên một đạo tường thành. Trịnh Hoành Ngôn cũng tới. Hiện tại xem ra sự tình so với chúng ta tưởng muốn phức tạp nhiều. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, hiện tại chầu bà quận chúa đã bị hại, chúng ta muốn thập phần cảnh giác mới có thể. Lăng Linh, ngươi muốn gấp bội cẩn thận, ta cần thiết phải nhanh một chút thông chi phụ hoàng mới có thể. Lăng Thiên Minh lo lắng nói. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lăng Linh khóc hồng đôi mắt, nàng duỗi tay an ủi nàng nói, người chết không thể sống lại, Lăng Linh ngươi không cần quá thương tâm, ta tưởng chúng ta nhất định có thể có cơ hội cấp chầu bà quận chúa báo thù. Cô là bởi vì cứu ta mà chết, ta nhất định phải vì cô báo thù. Lăng Linh nắm chặt nắm tay nói. Hiện tại ngươi không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ngươi phải biết rằng chỉ có ngươi bảo vệ tốt chính mình mới có thể có sức lực cấp chầu bà quận chúa báo thù. Lục Trạm Ý Ghi nhìn nàng kiên định nói. Hoàn Nhi đi tới Lăng Linh bên người nói, tiểu thư, vương gia làm ngươi qua đi đâu. Lăng Linh chậm rãi đứng lên, nhìn Lục Trạm Ý Ghi cùng Lăng Thiên Minh nói. Các ngươi hai người hiện tại vẫn là không cần lộ diện, ta làm Hoàn Nhi mang các ngươi từ cửa sau đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn dặn dò nói, có chuyện liền nói cho chúng ta biết. Lăng Linh cũng hơi hơi gật đầu sau đó hướng tới bên ngoài đi đến, Lăng Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người, thấp giọng nói, ta cũng rời đi đi, trong chốc lát người sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta liền sẽ bị phát hiện. Lục Trạm Y cùng Lăng Thiên Minh hướng tới bên ngoài đi đến, dọc theo đường đi hai người đều rất cẩn thận, Lục Trạm Y đem khăn che mặt ngông ở trên mặt, ở phía sau môn rời đi sau, hai người nhanh chóng lên ngựa. Rời đi vương phủ sau, Lục Trạm Y chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu nhìn biểu tình ngưng trọng Lăng Thiên Minh nói, nhìn dáng vẻ, hiện tại đã siêu việt chúng ta tưởng tượng. Trịnh Hoành Nôn cùng Trịnh Hoành Đồ đều đi tới Hải Nạp Quốc, hai người tuy rằng mặt ngoài là đối lập quan hệ, nhưng là hiện tại bọn họ xuất hiện cũng không phải tốt dấu hiệu. Lăng Thiên Minh cúi đầu nói. Lục Trạm Ý Gì nhìn ra được tới Lăng Thiên Minh từ ra tới cảm xúc liền trở nên rất suy sút, hiện tại hắn trong lòng nhất định là muốn ở chung phòng ngự phương pháp. Là lướt, ngươi đi về trước, ta muốn đi gặp một chút nhị hoàng huynh. Lăng Thiên Minh kéo lại mã dây cương nói. Lục Trạm Ý Gì hơi hơi gật đầu, nàng biết lúc này Lăng Thiên Minh là không thể ngăn cản. Nàng không có làm bất luận cái gì ngăn trở mà là nhìn Lăng Thiên Minh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Chương 337 người trong lòng. Lăng Thiên Minh không nghe hướng tới phía trước chạy tới, nó mã tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề, càng là chạy càng là thong thả. Lăng Thiên Minh dùng tay vuốt mã tông mao, sau đó nhìn mã phản ứng. Giờ phút này mã cùng bình thường không giống nhau, nó chảy ra mồ hôi là màu đen. Lăng Thiên Minh lập tức kéo lại mã. Hắn chuẩn bị xem mã tình huống, lại không ngờ mã đã ngã xuống trên mặt đất. Hắn có một loại thật không tốt cảm giác. Thiên cũng tựa hồ đi theo biến u ám rất nhiều, Lang Thiên Minh ngẩng đầu thời điểm phát hiện chung quanh xuất hiện mấy cái hắc y hiền nhân, bọn họ thực hiển nhiên là ở chỗ này mai phục tốt. Lang Thiên Minh rút ra bên hông trường kiếm, rất là cảnh giác cấn chung quanh hết thảy. Mấy cái hắc y hiền nhân không ngừng hướng tới Lang Thiên Minh tới gần, bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra hung quang. Lang Thiên Minh biết những người này nhất định không phải người lương thiện. Đánh nhau thực mau liền bắt đầu, Lang Thiên Minh một người đối kháng bốn người, hiển nhiên thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Trong đó một người còn hướng tới hắn phóng ra một cái độc châm. Lang Thiên Minh quỳ một gối trên mặt đất, bắt đầu chống cự lại, hắn hối hận chính mình không có nhiều hơn chú ý, thế nhưng làm những người này đánh lén chính mình. Ở hắn cơ hồ phải bị chém trúng thời điểm, phía trước hiện lên một đạo màu trắng quang, thực mau chung quanh vài người đã bị đánh ngã xuống đất thượng. Một cái màu trắng quần áo nữ tử xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó gắt gao kéo lại hắn tay, hai người nhanh chóng thoát đi. Lang Thiên Minh đi rồi vài bước liền cảm giác thân thể phải bị nổ tung, hắn khống chế không được hướng tới phía trước đảo đi. Trong miệng phun ra mấy khẩu màu nâu huyết. Tam hoàng tử, người không sao chứ? Bạch Xương đem khăn che mặt lấy xuống dưới, sau đó phong bế Lang Thiên Minh huyệt vị. Lang Thiên Minh thấy rõ ràng Bạch Xương mặt, hắn kinh ngạc hỏi, là ngươi đã cứu ta? Trước không cần nói chuyện, chúng ta thực mau liền đến, ta trước cho ngươi chữa thương. Bạch Xương nâng dậy Lang Thiên Minh. Sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Lang Thiên Minh liều mạng hướng tới phía trước đi, hắn cảm giác chính mình chân đã giống như bông giống nhau, hắn cuối cùng ngã xuống, cái gì đều không nhớ rõ. Mơ màng hồ đồ chung, Lang Thiên Minh mở mắt, hắn thấy được Bạch Xương ngồi ở chính mình trước mặt, chẳng qua hiện tại Bạch Xương sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn giữ huyết. Ngươi tỉnh. Bạch Xương kinh hỉ hỏi. Lang Thiên Minh nhìn nàng hỏi, là ngươi đã cứu ta. Ta đây là làm sao vậy? Ngươi trúng độc, ta vừa mới giúp ngươi đem độc bức ra tới. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Bạch Xương quan tâm hỏi. Vừa mới đánh lén ta chính là người nào, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lang Thiên Minh thực cảnh giác nhìn nàng. Là Hoàng hậu nương nương phái người, ta nghe trộm được Hoàng hậu nương nương cùng thị vệ đối thoại, liền vẫn luôn lặng lẽ đi theo, cho nên mới sẽ cứu ngươi. Bạch Xương ôn nhu nói. Lang Thiên Minh nhìn nàng, thấy được nàng vừa mới vì cứu chính mình bộ dáng, hắn trong lòng có chút cảm động, hắn cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không có ngươi, hậu quả không dám tưởng tượng. Tam hoàng tử, hiện tại hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều muốn trị ngươi vào chỗ chết, ngươi muốn cẩn thận một chút. Bạch Xương nói xong liền bắt đầu hò khăn lên. Lang Thiên Minh lập tức từ trên giường đứng lên, sau đó đổ một chén nước đưa đến nàng trước mặt nói, uống nước đi. Ngươi ân cứu mạng. Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tam hoàng tử ngươi nghiêm trọng. Chỉ cần ngươi có thể bình an thì tốt rồi. Mặt khác không quan trọng, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn tam hoàng tử báo đáp ta. Bạch Xương lập tức lắc đầu nói. Ta thời gian cấp bách, không thể ở chỗ này ngốc quá dài thời gian. Trước cáo tử, tam hoàng tử chính là muốn đi tìm nhị hoàng tử. Bạch Xương nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh chậm rãi xoay người kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào biết? Hoàng hậu nương nương sớm đã phỏng đoán tới rồi tam hoàng tử sẽ đi tìm nhị hoàng tử, cho nên đã bày ra thiên la địa vong chờ ngươi đâu. Bạch Xương xoay người nhắc nhở nói. Lang Thiên Minh nghe được Bạch Xương nói, hơn nữa hắn vừa mới trải qua, hắn biết này hết thảy đều là thật sự, chẳng qua hiện tại hắn vừa mới bị thương, hiện tại nếu tái ngộ đến địch nhân, chỉ sợ rất không được lâu lắm. Có hay không đừng phương pháp có thể cho ta thấy đến nhị hoàng huynh? Ngươi biết hoàng hậu ở nơi nào mai phục sao? Lang Thiên Minh nhìn Bạch Xương hỏi. Bạch Xương lắc đầu nhìn hắn nói, ta cũng không biết hoàng hậu nương nương mai phục, nhưng là ta nguyện ý trợ giúp ngươi tìm được nhị hoàng tử. Chẳng qua ngươi hết thảy đều phải nghe ta. Lang Thiên Minh nhìn nàng khẽ gật đầu, sau đó đi theo nàng hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Tinh nhìn trước mặt thị vệ rất là lo lắng hỏi, phụ hoàng tình huống thế nào? Chẳng lẽ đan dược không thể ổn định hắn bệnh tình sao? Hồi bẩm nhị hoàng tử, lần này hoàng thượng bệnh tới đột nhiên, sở hữu ngự y đều luống cuống tay chân, vương phi hiện tại rơi xuống không rõ, cho nên hoàng thượng bệnh tình không thấy khởi sắc. Người đi về trước đi. Trong cung có bất luận cái gì tin tức đều phải trở về bẩm báo. Lang Thiên Tinh nhìn thị vệ phân phó nói. Thị vệ vội vàng gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Tinh một người ở trong phòng đi lại, nghĩ hoàng thượng tình huống, trong lòng rất là lo lắng. Tham kiến nhị hoàng tử. Người nào? Lang Thiên Tinh nghi hoặc xoay người nhìn trước mặt xuất hiện người. Liên ở Lang Thiên Tinh nghi hoặc thời điểm, Lang Thiên Minh đem đầu chậm rãi nâng lên, nhìn trước mặt Lang Thiên Tinh lộ ra một chút tươi cười. Tam Hoàng đệ, ngươi như thế nào sẽ như vậy muộn? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Lang Thiên Minh nhìn một chút chung quanh, Bạch Sương hướng tới phía trước đi rồi một bước nói, ta trước đi ra ngoài. Lang Thiên Tinh thấy được Bạch Sương càng thêm kinh ngạc, hắn đem tay phóng tới Lang Thiên Minh trên vai quan tâm hỏi, Tam Hoàng đệ, như thế nào xuyên thị vệ quần áo, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi hai cái như thế nào sẽ lại cùng nhau? Ta nửa đường bị Hoàng hậu phục kích, chúng độc châm, là Bạch Sương đã cứu ta, cũng là nàng trợ giúp ta tránh thoát Hoàng hậu nhan tuyến, ta mới có thể thuận lợi tới ngươi nơi này. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hoàng hậu thiết mai phục. Thật là quá đáng giận, ngươi hiện tại thế nào? Lang Thiên Tinh quan tâm nhìn hắn dò hỏi. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu, sau đó biểu tình trở nên thực nghiêm túc, hắn gắt gao cầm hắn cánh tay nói, nhị hoàng huynh ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta chuyển cáo phụ hoàng. Sự tình gì, như vậy nghiêm trọng? Lang Thiên Tinh nghi hoặc hỏi. Lang Thiên Minh gật đầu nói, chuyện này rất quan trọng, hiện tại Trịnh Hoành Luân cùng Trịnh Hoành Đồ đều ở Hải Nạp Quốc, bọn họ hai người tuy rằng bất hòa, nhưng là bọn họ đi vào Hải Nạp Quốc mục đích đều là giống nhau. Lang Thiên Minh chấn định nói, đây là có ý tứ gì? Bọn họ mục đích là giống nhau. Lang Thiên Tinh lắc đầu nhìn hắn. Bọn họ đi vào Hải Nạp Quốc mục đích chính là vì được đến Lăng Vương gia duy trì, Trịnh Hoành Đồ còn không tiếc bắt được Lăng Linh, muốn uy hiếp Lăng Vương gia. Chuyện này thật sự quá khủng bố. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người tới, thật quá đáng. Lang Thiên Tinh tức giận nói. Nhị Hoàng Huynh, hiện tại chúng ta tất tuyển đem tin tức này truyền lại cấp Phụ Hoàng, làm Phụ Hoàng sớm làm chuẩn bị. Nếu Lăng Vương gia thật sự đáp ứng rồi trong đó một người, như vậy ta Hải Nạp Quốc sẽ có nguy hiểm. Lang Thiên Minh lo lắng nói. Lang Thiên Tinh thở dài một hơi, hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến. Lang Thiên Minh nhìn vẻ mặt của hắn, càng thêm sốt ruột hỏi, nhị hoàng huynh, ngươi làm sao vậy? Hiện tại phụ hoàng bệnh tình tăng thêm, ta tưởng chuyện này phụ hoàng nhất định sẽ không để ý. Lang Thiên Tinh lo lắng nói, ngươi nói phụ hoàng bệnh tình tăng thêm. Tại sao lại như vậy? Lúc ấy là lướt đã đem phụ hoàng trị liệu hảo, liền tính là bệnh tình tăng thêm, cũng sẽ không ý như vậy đột nhiên, có phải hay không trung gian đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh sốt ruột hỏi. Tình huống hiện tại, ta cũng không phải rất rõ ràng, hoàng hậu đem hậu cung tin tức phong tỏa, ta cũng là ở ta lưu lại nhãn tuyến bên kia được đến. Xem ra chúng ta kế hoạch muốn sớm một chút tiến hành rồi. Lang Thiên Tinh hướng tới hắn trịnh trọng nói. Lục Trạm Y ở trong sân mặt qua lại đi lại, khi thì ngồi xuống, khi thì lại ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Làm sao vậy? Ngươi là ở nhớ thương hắn sao? Thương Hoa một bên nói một bên thở dài một hơi ngồi xuống nàng bên người. Lục Trạm Y liền vội vàng thu hồi vừa mới suy nghĩ, nàng lắc đầu nói, không có, ta chỉ là còn ngủ không được, cho nên liền ra tới đi một chút. Ngươi như thế nào như vậy vẫn đều không có ngủ. Ta nhìn ngươi một người ở bên ngoài, hình như là có tâm sự bộ dáng, liền đi ra nhìn xem. Thương Hoa đổ một ly cắm trà phóng tới trước mặt, lay động này cái ly. Ta không có gì tâm sự. Hôm nay ánh trăng thực hảo, chúng ta cùng nhau uống điểm trà đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói. Vẫn là cái mạnh miệng nha đầu. Hảo. Hôm nay ta liền bồi ngươi cùng nhau chờ hắn trở về. Ha ha. Thương Hoa cười nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa nhìn bầu trời ánh trăng. Hôm nay là một vòng trăng tròn, rất là sáng ngời. Chiếu vào trên mặt đất sẽ có một ít loang lổ bóng dáng. Thương Hoa thấy được Lục Trạm Y Lìa đối với ánh trăng bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nói, nhìn dáng vẻ, ngươi thực thích ánh trăng. Hẳn là đêm trăng có thể làm lòng ta càng thêm bình tĩnh, ta thực thích loại cảm giác này, làm người có thể lắng nghe chính mình trong lòng nói. Lục Trạm Y uống một ngụm trà nói, cái này trà hương vị thực không tồi. Là ngươi phao chế sao? Thương Hoa giơ lên cái ly tiếp tục hỏi. Không tồi. Đây là ta dùng mới mẻ cánh hoa phao trà, hương vị thực thanh hương, vị thực không tồi. Lục Trạm Y Lìa cười nói, ngươi pha trà trình độ cũng không tệ lắm. Ta thực thích cái này hương vị, làm ta nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, giống như chính mình về tới tuổi trẻ thời điểm. Thương Hoa một bên uống một bên cười nói, tuổi trẻ thời điểm, ngươi nhất định là một cái soái ca đi. Lục Trạm Y Lì nhịn không được tò mò hỏi. Soái ca là cái gì? Lục Trạm Y Lì phun ra một chút đầu lưỡi nói, tạo ý tứ là ngươi nhất định là một cái thực tuấn tiếu nam nhân. Không đúng, ngươi hiện tại lớn lên cũng thực tuấn tiếu. Ha ha, ngươi cái này nha đầu thật đúng là thực sẽ khích lệ người. Cái này ta nhưng thật ra mặc kệ khoe khoang, chỉ là tuổi trẻ thời điểm cái loại này lòng dạ làm ta thực hoài niệm, từ đi tới nơi này, quá bình tĩnh sinh hoạt sau, ta phát hiện chính mình ân nhiều hướng tới đều đã không có, càng có rất nhiều một loại bình tĩnh tâm. Giống như là ngươi nói, ta tâm liền giống như này đêm trăng. Kỳ thật ta vẫn luôn đều ở theo đuổi loại cảm giác này, làm chính mình mau chóng đem nội tâm trở nên thành thục một chút. Chính là hình như là ta thời cơ còn không có đi vào. Lục Trạm Y Lì bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi đã rất xa vượt qua ta tưởng tượng, suy nghĩ của ngươi cùng ngươi cách làm đều vượt qua ngươi tuổi tác. Liên tính là năm đó nghiên nếu, cũng không thấy đến sẽ có ngươi lợi hại a. Thương Hoa cảm khái nói. Ta là vô pháp siêu việt mẫu thân, ta vẫn luôn đều không có tra được mẫu thân kẻ thù, đến bây giờ đều không thể trợ giúp mẫu thân báo thù, ta đã thực thất bại. Lục Trạm Y Dị thống khổ nói. Nếu nghiên nếu biết ngươi như vậy nỗ lực muốn vì nàng báo thù, nàng trong lòng nhất định cũng thực an ủi. Không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy. Thương Hoa an ủi nói. Lần này ta tưởng thực mau liền có thể trợ giúp mẫu thân tìm được hung thủ. Chờ mẫu thân thù báo, ta nhất định đi mẫu thân trước mộ tế bái. Lục Trạm Y Lìa gắt gao nắm trong tay cái ly nói. Chờ đến ngươi thật sự cấp nghiên nếu báo thủ, ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Ngươi cùng ngươi người trong lòng muốn đi đâu? Chân trời góc biển. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ngươi tưởng nhưng thật ra thực hảo, hai người lưu lạc thiên ngai, hắn dù sao cũng là một cái hoàng tử, hoàng thượng còn thực coi trọng hoàng tử, ngươi cho rằng hắn thật sự có thể vứt bỏ thiên hạ sao? Đi theo ngươi cái này bình phàm nữ nhân cùng nhau phiêu bạc. Thương Hoa lo lắng nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y Lìa trầm mặc, Thương Hoa nói ra dấu ở nàng nội tâm nói, này đó là nàng không muốn đi tưởng sự tình, nhưng là xác thật một loại vô cùng có khả năng phát sinh tình huống. Nếu hắn phụ hoàng tiếp nhận rồi ngươi, ngươi nguyện ý cùng hắn trở lại trong cung sinh hoạt sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm một con chim hoàng yến sao? Thương Hoa tiếp tục truy vấn nói, ta đã là hắn thế tử. Mặc kệ hắn sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ đi theo hắn cùng nhau làm, sẽ không buông tay, nếu hắn muốn chấp trưởng Hải Nạp Quốc, như vậy ta liền sẽ trợ giúp hắn cùng nhau quản lý. Nếu hắn nguyện ý rời đi nơi này, như vậy ta liền sẽ bồi hắn lưu lạc thiên ngai. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên nói, nghe được những lời này, Thương Hoa trong lòng rất là cảm động, nghĩ vậy chút lời nói, chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng từng nghĩ tới, chỉ là hiện tại đã không thể đi trở về. Nhưng là thấy được Lục Trạm Y Lìa đang ở trải qua, hắn không cấm ở trong lòng vì cái này nữ nhân vỗ tay, nàng dũng cảm, rất xa vượt quá chính mình tưởng tượng. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn lộ ra một tia tươi cười, nàng hoàn toàn đều không có chú ý nói phía sau Lang Thiên Minh, thẳng đến Thương Hoa rời đi, nàng ở đứng dậy thời điểm, mới nhìn đến Lang Thiên Minh sớm đã trở lại. Ngươi chừng nào thì trở về? Như thế nào không ra tiếng A? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Lang Thiên Minh không nói gì đi tới nàng trước mặt, đem Lục Trạm Y Lìa gắt gao ôm ở trong lòng ngực, cười nói, ngươi vừa mới lời nói ta toàn bộ đều nghe được. Lục Trạm Y Lìa mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn Lang Thiên Minh cười nói, ngươi như thế nào mới trở về? Ta thực lo lắng ngươi. Lang Thiên Minh cảm giác ngực đặc biệt đau, hắn dùng tay đè lại ngực, ho khan một tiếng. Lục Trạm Y Lìa thấy được sắc mặt của hắn không đúng, thêm chi vừa mới phản ứng, nàng đem tay phóng tới hắn mạch đập thượng nói, ngươi trúng độc, nhưng là đã cho ngươi giải độc. Lang Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu nói, không tồi, ta bị hoàng hậu mai phục, là Bạch Sương đã cứu ta. Bạch Sương, trước đừng nói nữa, đi vào, ta giúp ngươi hảo hảo nhìn xem. Lục Trạm Y kéo lại Lang Thiên Minh tay, hướng tới phòng đi đến. Chương 338 thuận lợi chạm trán. Tránh ở chỗ tối Bạch Sương vẫn luôn nhìn hai người, nàng trong lòng rất là đau. Nàng cỡ nào hy vọng Lang Thiên Minh trong mắt có chính mình bóng dáng, nghe được hắn nói lên tên của mình, là như vậy đạm nhiên, không có một tia cảm tình. Hiện tại đau đớn đã lan khắp nàng toàn thân, nhưng là nàng lại một chút đau cảm giác đều không có, nàng trong mắt chỉ có Lang Thiên Minh này một người mà thôi. Lục Trạm Y Lìa đem một cái màu trắng thuốc viên đưa đến hắn trước mặt nói, thân thể của ngươi bên trong còn có một ít còn sót lại độc tố, ăn cái này thanh độc hoàn, ngươi sẽ hảo rất nhiều. Lang Thiên Minh tiếp nhận thuốc viên, lập tức đưa đến trong miệng, nhìn trước mặt Lục Trạm Y thì nói, ta không nghĩ tới Hoàng hậu mai phục sớm như vậy, Bạch Sương cứu ta cũng là một cái ngẫu nhiên. Lục Trạm Y thì hướng tới cái bàn đi đến, đổ một chén nước sau chậm rãi nói, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta cũng không có sẽ hoài nghi ngươi a. Chính là ta lo lắng ngươi sẽ sinh khí, cho nên mới sẽ. Lang Thiên Minh có chút ủy khuất nói. Hảo! Ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi, Hoàng hậu nương nương lại là như vậy mau liền có động tác, kia nhị hoàng tử tình huống như thế nào? Lục Trạm Y gì quan tâm hỏi. Hoàng huynh tình huống còn tốt một chút, ta đã cùng hắn đã gặp mặt, chúng ta quyết định đem kế hoạch trước tiên, ngày mai ta muốn cùng hắn cùng nhau tiến cung. Lang Thiên Minh nhìn nàng gật đầu nói. Lục Trạm Y gì kinh ngạc chớp động con mắt, trong lòng vẫn là nhiều một chút hưng phấn, nghĩ đến kế hoạch của chính mình sẽ trước tiên. Có chút áp lực không được vui vẻ. Ngươi nói chính là thật sự, bất quá vì cái gì muốn trước tiên? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì Hoàng hậu phục kích sao? Lục Trạm Y Lì nghi hoặc hỏi. Lang Thiên Minh đứng lên cái gì lắc đầu nói là bởi vì phụ hoàng, hắn bệnh tình đột nhiên bắt đầu chuyển biến xấu, ta cùng nhị hoàng tử lo lắng, này đó đều là Hoàng hậu ở thao túng. Vì Hải Nạp quốc không rơi nhập tay nàng chung, chúng ta cần thiết muốn đem nàng trừ bỏ. Lục Trạm Y gì hơi hơi gật đầu, nàng nhận đồng Lang Thiên Minh nói, nhưng là nàng trong lòng vẫn là kinh không được lo lắng, nhìn trước mặt Lang Thiên Minh nàng ở cái bàn phía trước qua lại đi lại vài vòng. Là lướt. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không có cái gì vấn đề a? Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng. Không có. Chỉ là này hết thể tới thực đột nhiên, ta tưởng nhanh như vậy chúng ta liền phải có điều hành động. Lục Trạm Y gì dừng bước nói. Ngày mai ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau tiến cung, thực mau chúng ta liền phải vạch trần Hoàng hậu đáng ghê tởm sắc mặt. Con mẹ ngươi thù là có thể đủ báo. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới nàng trên vai nói. Lục Trạm Y Lìa lộ ra một tia tươi cười, lúc này xác thật là hẳn là cao hứng thời điểm. Nàng có thể như vậy lẳng lặng thủ tại chỗ này, có thể tìm được cơ hội báo thù, là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Này một đêm Lục Trạm Y Lìa đều không có chớp mắt. Nàng trong đầu mặt đều là chính mình đi vào trên thế giới này sự tình, vì báo đáp Lục Trạm Y cho chính mình sinh mệnh cùng thân thể, nàng nỗ lực vì Lục Trạm Y hệ mẫu thân cùng chính mình tìm được một cái vừa lòng kết quả. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể muốn đem này hết thể hoàn thành, tại đây lúc sau chính mình liền có thể quá thuộc về chính mình nhật tử. Lăng Linh nhìn trước mặt Trịnh Hoành Ngôn, nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngẩng đầu nói, còn không có người kia rơi xuống sao. Hắn không phải hẳn là ở xanh thảm quốc sao? Như thế nào sẽ làm hắn đào thoát? Trịnh Hoành Ngôn mang theo bất đắc dĩ nói, năm đó ta đã đem hắn giam cầm, nhưng là không nghĩ tới vẫn là không có ngăn cản hắn, ta sẽ mau chóng về nước điều tra chuyện này. Lần này hẳn là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Nếu ta đáp ứng ngươi cùng ngươi sẽ xanh thảm quốc, ngươi có thể đáp ứng ta vì ta cô báo thù sao? Chờ đến Trịnh Hoành Đồ bắt được thời điểm, muốn giao cho ta thân thủ xử trí sao? Lăng Linh nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi. Nghe được Lăng Linh nói, Trịnh Hoành Ngôn thực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lăng Linh sẽ đáp ứng chính mình, hắn vội vàng gật đầu nói, hảo, ta nhất định sẽ cho chầu bà quận chúa báo thù. Kia hảo, ta liền cùng ngươi cùng sẽ xanh thảm quốc. Ngày mai ta liền sẽ cùng ngươi cùng nhau đi. Lăng Linh gật đầu nói, hảo, ta lập tức làm người chuẩn bị. Ngày mai ta sẽ đến tiếp ngươi. Trịnh Hoành Ngôn cười gật đầu. Sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàn Nhi đi tới Lăng Linh bên người, có chút lo lắng nhìn nàng hỏi, tiểu thư, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự phải rời khỏi sao? Lăng Linh đứng lên, xoay người hướng tới cửa sổ đi đến, chậm rãi nói, không tồi. Lần này ta đã quyết định. Ta không thể còn như vậy đi xuống, ta phải bảo vệ ta bên người người. Không cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi giúp ta sửa sang lại một chút. Ta muốn đi gặp phụ vương. Lăng Linh nói xong liền tiếp tục hướng tới cửa đi, nhưng là nàng bước chân trở nên trầm trọng nhiều. Lăng Linh đi tới Lăng Vương ra phòng, thấy được bên trong ngọn nến chiếu phòng sáng trưng. Nàng chậm rãi đi vào, Lăng Vương ra giờ phút này ngẩng đầu nhìn Lăng Linh. Phụ vương, ngươi còn không có ngủ sao? Lăng Linh nhẹ giọng nói. Lăng Vương ra lắc lắc đầu, hắn đem trong tay quyển sách phóng tới trên bàn, sau đó nhìn Lăng Linh nói, hài tử. Ngươi thấy thế nào đi lên như vậy tiểu tụy? Lăng Linh lắc đầu, mang theo một chút thương cảm nói, phụ vương, ngươi đầu tóc cũng hoa râm rất nhiều. Cô rời đi sau, tâm tình của ngươi vẫn luôn đều không phải thực hảo, phụ vương ta thật sự thực lo lắng ngươi. Lăng vương gia cười lạnh một chút, sau đó nói, không cần lo lắng cho ta. Phụ vương đã là lớn như vậy người. Nhưng thật ra ngươi, phụ vương hiện tại lo lắng nhất người là ngươi. Lăng Linh đi tới hắn trước mặt nói, phụ vương, Lăng Linh đã trưởng thành, không hề là cái kia tùy hứng quận chúa, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ta bên người quan trọng nhất người. Ta đã quyết định, ta sẽ gả cho Trịnh Hoành Ngôn. Lăng vương ra buông lỏng ra Lăng Linh tay, rất là kinh ngạc đứng lên nhìn nàng hỏi, hài tử, ngươi nói cái gì? Ngươi phải đáp ứng Trịnh Hoành Ngôn. Ngươi muốn đi xanh thảm quốc sao? Lăng Linh gật đầu sau đó nhìn hắn lộ ra tươi cười nói, phụ vương, tuy rằng ta ly ngươi rất xa, nhưng là Lăng Linh trong lòng vĩnh viễn đều là yêu nhất phụ vương. Lăng Linh mỗi ngày đều sẽ ở trong lòng yên lặng cấp phụ vương cầu nguyện. Phù hộ phụ vương thân thể càng ngày càng tốt. Lăng vương ra lại lần nữa nắm lấy Lăng Linh tay nói, hài tử, đây là một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi, phụ vương không hy vọng ngươi quá không vui. Chỉ cần ngươi vui vẻ, phụ vương cái gì đều sẽ vì ngươi đi làm. Lăng Linh nước mắt nháy mắt hạ xuống, nàng bổ nhào vào Lăng vương ra trong lòng ngực, thống khoái khóc một hồi, nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy, đều không có hảo hảo phụ thân nói chuyện, tâm sự, nàng trong lòng có vô hạn áy náy cùng hối hận. Hảo hài tử, đừng khóc. Ngươi là phụ vương thương yêu nhất nữ nhi, phụ vương sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lăng vương ra vuốt nàng đầu cười nói. Lăng Linh dùng tay lau đi khỏe mắt nước mắt nói, phụ vương, lần này Lăng Linh đã nghĩ kỹ. Ta đi xanh thảm quốc là ta chính mình lựa chọn. Không có người có thể bức bách Lăng Linh. Lăng Linh sẽ hảo hảo đi về sau lộ. Nếu ngươi đã quyết định, phụ vương sẽ không ngăn trở ngươi. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi. Lăng vương ra trong mắt ngậm nước mắt nói. Phụ vương, ta không thể ở bên cạnh ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, Lăng Linh sẽ nhớ thương ngươi. Lăng Linh khóc lóc nói. Lăng vương ra gật đầu, nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt không rơi xuống dưới, hắn lộ ra hiền từ tươi cười nói, không cần lo lắng phụ vương, chỉ cần Trịnh Hoành Ngôn hảo hảo đối đãi ngươi, phụ vương liền không có bất luận cái gì vướng bận, nhưng là nếu là dám đối với ngươi không tốt, phụ vương liều mạng tánh mạng cũng muốn đem người cứu ra. Lăng Linh nước mắt lại khống chế không được chảy xuống dưới, lớn tiếng khóc lóc, ngã xuống Lăng vương ra trong lòng ngực, giờ khắc này là thần tình lực lượng, làm nàng có thể có dũng khí đi xuống đi. Tiếp tục đi xuống đi. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên thời điểm, Lăng Thiên Minh đã không ở chính mình bên người, nàng đi xuống giường, Linh Nhược bưng một chậu nước đi đến. Tiểu thư, ngươi đi lên A. Linh Nhược cười nhìn nàng hỏi. Tam hoàng tử đâu? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Tam hoàng tử sáng sớm thượng liền đi ra ngoài, còn không có trở về. Tiểu thư, ta vừa mới làm tốt cơm sáng, ngươi rửa mặt xong liền có thể ăn. Lăng Linh đem chậu đưa đến nàng trước mặt cười nói. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới trong nước, đem mặt rửa sạch sẽ sau, thay đổi một kiện đạm lục sắc váy dài, đeo được khảm đá quý lưu ly đai lưng, đi bộ huyền chuyển nhẹ nhàng, từng đợt sinh tư. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y tự đáy lòng khen ngợi, tiểu thư, ngươi thật là quá xinh đẹp. Này nhan sắc cùng làn da của ngươi hảo xứng A. Linh Nhược, lần này ta muốn cùng Tam Hoàng tử hồi cung. Ngươi không cần đi theo ta. Lục Trạm Y nhìn nàng biểu tình ngưng trọng nói. Cái gì? Tiểu thư, ngươi không cần cùng Linh Nhược nói giỡn, Linh Nhược như thế nào có thể không đi theo tiểu thư đâu. Linh Nhược nhất định phải ở tiểu thư bên người. Linh Nhược lắc đầu sợ hãi nói. Linh Nhược, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là lần này thật là quá nguy hiểm. Nếu xử lý không tốt, chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Ta không nghĩ làm ngươi đi theo ta mạo hiểm. Ngươi cùng Tần Văn Tần Võ đều là ta tín nhiệm nhất người. Ta không thể cho các ngươi đi theo ta đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi muốn nghe lời nói, lưu lại nơi này. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới tay nàng thượng, an ủi nói. Linh Nhược nước mắt nháy mắt hạ xuống. Nàng buông lỏng ra Lục Trạm Y Lìa tay nói, tiểu thư, Linh Nhược sẽ không rời đi ngươi. Nếu không có tiểu thư, Linh Nhược cũng không biết còn có thể hay không sống ở trên thế giới này. Nếu tiểu thư bởi vì có nguy hiểm, liền không cần Linh Nhược, kia Linh Nhược cũng sẽ không sống một mình. Tiểu thư, cầu ngươi không cần ném xuống Linh Nhược muốn đi theo tiểu thư. Thấy được Linh Nhược khóc thút thít, Lục Trạm Y Lìa trong lòng cũng đi theo khó chịu lên, nàng xoay người. Khống chế được nước mắt không cho nó rơi xuống. Lang Thiên Minh đi đến, thấy được hai người hình ảnh, đại khái phỏng đoán tới rồi phát sinh sự tình. Hắn đi tới Lục Trạm Y ở bên người nhẹ giọng hỏi, là lước, ngươi làm sao vậy? Linh Nhược lập tức quỳ gối Tam Hoàng Tử trước mặt, khóc lóc nói, Tam Hoàng Tử. Linh Nhược cầu xin ngươi, đừng làm Linh Nhược lưu lại, Linh Nhược muốn vẫn luôn đi theo tiểu thư, mặc kệ phía trước có bao lớn nguy hiểm, Linh Nhược đều sẽ không sợ hãi. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y rìa nói, Linh Nhược là ngươi nha hoàn, các ngươi hai người đã trải qua nhiều như vậy sự tình, làm nàng rời đi, nàng là sẽ không rời đi. Lục Trạm Y rìa lắc đầu nói, chính là nàng đi theo ta đã chịu quá nhiều khổ, ta không nghĩ làm nàng đi theo ta đi mạo hiểm. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y rìa trên vai nói, tuy rằng Linh Nhược là cái nha hoàn, nhưng là nàng khí độ thực làm ta thưởng thức, nàng đem nàng hết thể đều cho ngươi. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy cự tuyệt nàng đâu? Huống chi chúng ta lần này không thấy được liền sẽ thất bại. Không cần tưởng nhiều như vậy. Làm hai người đều đi theo thống khổ không phải. Lục Trạm Y Dị tựa hồ bị Lang Thiên Minh thuyết phục, nàng xoay người nhìn Linh Nhược, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, nhìn nàng nói, ngươi cái này nha đầu đốc, như thế nào ngu như vậy? Tiểu thư, chỉ cần ngươi không chê ta, ta nguyện ý làm cả đời nha đầu đốc. Linh Nhược cười nói. Linh Nhược nói làm hai người đều đi theo nở nụ cười, Lục Trạm Y Lìa lau đi khỏe mắt nước mắt, cũng lộ ra tươi cười. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người cũng gật đầu nói, hảo, lúc này vấn đề liền giải quyết. Tần Võ từ bên ngoài đi đến, thấy được Lang Thiên Minh nói, Tam Hoàng Tử, ngươi làm ta chuẩn bị mã đều đã chuẩn bị tốt. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, thời gian không còn sớm, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Đừng làm nhị Hoàng Huynh chờ lâu lắm. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái, sau đó cầm lấy trên bàn trường kiếm, đi theo Lang Thiên Minh cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Một tịch người lên xe ngựa nhanh chóng hướng tới vương cung chạy tới, ngồi ở trong xe ngựa Lục Trạm Y Lìa, trong lòng vẫn luôn đều thực khẩn trương, nàng dự phòng các loại nguy hiểm. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới tay nàng thượng, nỗ lực làm nàng thả lỏng, đem tay nàng chỉ đều mở ra sau, hắn cười nói, như vậy mỹ lệ tay. Vì cái gì quan trọng khẩn nắm lấy đâu? Hoàng hậu nếu biết chúng ta sẽ đột nhiên hồi cung, nàng nhất định sẽ thực ngoài ý muốn đi. Lục Trạm Y thở ra nói. Hẳn là như vậy đi. Phu hoàng thân mình thì tốt rồi như vậy mấy ngày, hiện tại hoàng hậu lại đem quyền to đem ở trong tay. Hơn nữa nàng nhiều năm như vậy tới âm thầm bồi dưỡng tâm phúc, nàng dám lớn như vậy lá gan, mặt sau nhất định có người duy trì. Cho nên chúng ta không gắt gao muốn cho nàng lộ ra nguyên hình. Còn muốn cho nàng liền mặt sau cái đuôi đều làm ra tới. Lang Thiên Minh cắn răng nói. Lần này chúng ta chuẩn bị tương đối vội vàng, hy vọng ông trời phù hộ, chúng ta có thể thuận lợi giải quyết trước mắt hết thảy. Lục Trạm Y Lìa đem tay tạo thành chữ thập, thành tâm cầu nguyện. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Lang Thiên Minh đem cửa sổ mở ra thấy được bên ngoài đã cùng Lang Thiên Tinh ở đầu đường. Hắn cười quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, nhị hoàng huynh liền ở bên ngoài, chúng ta đã thuận lợi chạm trán. Thật tốt quá. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Tinh đi tới xe ngựa bên cạnh, nhìn Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh xuống xe ngựa, hắn chỉ phía trước nói, các ngươi đi theo ta tới, dọc theo đường đi đều không cần nói chuyện. Chúng ta đã biết. Lang Thiên Tinh đem xe ngựa mở ra, làm hai người thượng chính mình xe ngựa sau đó hướng tới cửa cung chạy tới. Lang Thiên Tinh vẫn luôn đều thực khẩn trương chú ý bên ngoài tình huống. Thị vệ đi tới phía trước ngăn cản xe ngựa. Hướng tới phía trước đi tới nói, xuất nhập hoàng cung cần thiết có hoàng hậu nương nương lệnh bài. Lang Thiên Tinh đem đầu dò xét ra tới, sau đó nhìn thị vệ nói, ta cũng không thể sao. Sở hữu thị vệ lập tức quỳ gối trên mặt đất, cung kính nói, tham kiến nhị hoàng tử. Đều đứng lên đi. Ta là muốn vào cung gặp mặt phụ hoàng, chẳng lẽ các ngươi tưởng đem ta cũng ngăn lại sao? Lang Thiên Tinh lạnh thanh âm nói, nô tài không dám. Nhưng là xác thật cần thiết phải có hoàng hậu nương nương lệnh bài, nô tài mới có thể làm tam hoàng tử thông qua. Thị vệ vẻ mặt khó xử nói. Chương 339 ra tay tàn nhẫn. Lang Thiên Tinh đem mảnh bông, nhìn trong xe mặt Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Lìa, trên mặt toàn bộ đều là khó xử nhan sắc. Lang Thiên Minh như là nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn từ ống tay háo chung lấy ra một cái kim sắc eo bài, sau đó đưa đến Lang Thiên Tinh trong tay. Lang Thiên Tinh đem kim sắc eo bài vươn đi, thị vệ nhìn đến sau, lập tức gật đầu cho đi, xe ngựa lúc này mới thuận lợi đi vào. Lang Thiên Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói còn hảo ngươi có chuẩn bị, bằng không thật sự sẽ chậm trễ một thời gian. Lục Trạm Y quay đầu nhìn Lang Thiên Minh nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ có hoàng hậu eo bài đâu? Lang Thiên Minh gật đầu nói, đây là Bạch Sương lúc ấy cho ta. Ta cũng không có lưu ý, vừa mới nghĩ tới, không nghĩ tới sẽ có tác dụng. Lang Thiên Tinh nhìn hai người biểu tình cười nói, hảo, hiện tại chúng ta cuối cùng là qua một quan, hiện tại chúng ta liền dựa theo kế hoạch hành sự. Các ngươi hai cái một lên xuống phải nhớ kỹ ta nói. Hai người lập tức gật đầu, chờ tới rồi xe ngựa dừng lại sau, Lục Trạm Y xuống xe ngựa, nàng nhìn chung quanh không có gì người chú ý chính mình sau, liền theo đường nhỏ hướng tới bên trong đi đến. Lang Thiên Tinh nhìn Lang Thiên Minh nói, đi thôi. Lúc này phụ hoàng nhất định ở nghỉ ngơi. Chúng ta tốt nhất thừa dịp lúc này đi vào. Hảo. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Lang Thiên Tinh mang theo Lang Thiên Minh hướng tới Hoàng thượng Tẩm Cung đi đến, hai người không có đi cửa chính, thấy được cửa xuất hiện Hoàng hậu nương nương người sau, lập tức trốn đến một bên lặng lẽ quan sát đến. Hoàng hậu nương nương nhường cho Hoàng thượng dùng dược, hôm nay Hoàng thượng đều phun ra. Nhìn dáng vẻ Hoàng thượng tình huống càng ngày càng không hảo. Một cái ăn mặc màu đỏ váy cung nữ lắc đầu nói, chúng ta đã tận lực, là Hoàng thượng hắn ăn không vô như vậy quý giá dược. Ta tưởng hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ không trách tội đi. Ta xem chúng ta trở về liền nói hoàng thượng đã uống thuốc. Như vậy cũng tỉnh hoàng hậu nương nương sinh khí. Người nói đi. Đúng vậy. Chúng ta lập tức trở về phục mệnh đi. Nhìn hai người cung nữ rời đi, Lang Thiên Minh nhìn bên trong liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, xem ra phụ hoàng tình huống xác thật có chút nghiêm trọng. Chúng ta vẫn là vào xem. Hảo. Chúng ta lập tức liền đi. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, Hoàng thượng, ngài uống nước đi. Thái giám bưng nước trà đi tới Hoàng thượng bên người, khẩn cầu nói, người đi xuống đi. Trâm tưởng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàng thượng loạn choạng tay nói, Lang Thiên Tinh đi tới bên trong thấy được lao thái giám hướng tới bên ngoài đi, thấp giọng hỏi, công công, phụ hoàng tình huống thế nào? Tham kiến nhị hoàng tử. Thái giám lập tức cúi đầu hành lễ nói, công công đứng lên đi. Ta nghe nói phụ hoàng bị bệnh, liền tới đây nhìn xem, không biết phụ hoàng tình huống như thế nào. Lang Thiên Tinh nhìn hắn dò hỏi. Hồi bẩm nhị hoàng tử, hoàng thượng bệnh tình càng ngày càng nặng, mấy ngày hôm trước còn có thể thượng triều, mấy ngày nay đã không thể đi. Thái giám dùng ống tay áo sờ soạng đôi mắt thống khổ nói. Người trước đi xuống đi. Ta nhìn xem phụ hoàng. Lang Thiên Tinh hướng tới bên trong đi đến, thấy được hoàng thượng sau chậm rãi ngẫu nhiên đi tới hắn bên người. Ở hắn bên thai thấp giọng hỏi, phụ hoàng, ngươi thế nào? Hoàng thượng nghe được quen thuộc thanh âm sau lập tức mở mắt nhìn trước mặt Lang Thiên Tinh, kích động nói, Tinh Nhi, là ngươi sao? Thật là ngươi đã trở lại. Phụ hoàng là ta. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Gần nhất cảm giác thân mình có chút mệt mỏi. Hoàng thượng ho khăn nói, phụ hoàng, ngươi nhất định phải hảo lên. Lang Thiên Tinh kêu nước mắt nói, còn không có Minh Nhi tin tức sao? Hắn rốt cuộc chạy tới chạy đi đâu? Hoàng thượng thở dài một hơi nói, phụ hoàng, ta đã đem tam hoàng đệ tìm được rồi. Hoàng thượng nghe được tin tức này sau, lập tức mở to hai mắt nhìn hắn hỏi, thật vậy chăng? Minh Nhi ở nơi nào? Lang Thiên Minh giờ phút này từ phía sau chậm rãi đi ra, hắn quỳ gối hoàng thượng trước mặt, khóc lóc nói, Nhi thần bất hiếu. Làm phụ hoàng vì nhi thần nhọc lòng. Đứng lên đi. Hoàng thượng nhìn hắn vươn tay nói. Lang Thiên Minh đứng lên, đi tới hoàng thượng bên người, duỗi tay đem tay phóng tới hắn mạch đập sơn, lập tức vì hoàng thượng trần trị. Lang Thiên Tinh ở một bên thập phần quan tâm hỏi, phụ hoàng thân thể thế nào? Nghiêm trọng sao? Phụ hoàng trong thân thể, hình như là có một loại độc dược. Ta còn là không thể thập phần phân biệt ra tới. Lang Thiên Minh khó xử nói. Độc dược. Ý của ngươi là phụ hoàng hắn lại trúng độc sao? Lang Thiên Tinh lo lắng hỏi. Lang Thiên Minh nhìn hoàng thượng, mày hơi hơi nhíu mày đầu hỏi, phụ hoàng, ngươi gần nhất dùng thứ gì sao? Có hay không cái gì đặc biệt đồ vật? Hoàng thượng nhìn hai người, suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến, hắn quay đầu nói, cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Giờ phút này Lang Thiên Minh đi tới trên bàn trước, nhìn vừa mới dư lại nước thuốc. Hắn bưng lên phóng tới cái mũi phía trước cẩn thận nghe thấy một chút. Có phải hay không này chén thuốc có vấn đề? Lang Thiên Tinh nhìn hắn lo lắng hỏi. Này chén thuốc tựa hồ không có gì vấn đề. Ngươi xem, ngân châm bỏ vào đi cũng không có biến hắc. khí vị thượng cũng thực bình thường. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, đây là cái gì nguyên nhân? Không phải chén thuốc, sẽ là cái gì? Lang Thiên Tinh lo lắng nói. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lang Thiên Tinh đi qua, thấy được một cái cung nữ bưng một chén long nhãn canh đi đến. Ngươi là người nào? Lang Thiên Tinh lạnh thanh âm hỏi. Tham kiến nhị hoàng tử. Ta là cho hoàng thượng đưa long nhãn canh, mỗi ngày lúc này hoàng thượng đều phải dùng. Cung nữ sợ hãi nói. Long nhãn canh. Lang Thiên Tinh đánh giá trước mặt chén nghi hoặc nhìn cái này cung nữ. Hoàng thượng nghe được thanh âm sau, lập tức biến kích động lên, người cũng tựa hồ có sức lực, hắn hướng tới Lang Thiên Tinh hô, Tinh Nhi, là chấm long nhãn canh. Nhanh lên đưa lại đây. Nghe được hoàng thượng thanh âm, Lang Thiên Minh lui ra phía sau vài bước, sau đó đem cung nữ trong tay long nhãn canh cầm lại đây, nói, đi xuống đi. Nhìn cung nữ lui ra, Lang Thiên Tinh bưng long nhãn canh đi tới hoàng thượng trước mặt. Nhìn hắn hỏi, phụ hoàng, ngươi là muốn cái này sao? Hoàng thượng liều mạng gật đầu, nhìn trước mặt long nhãn canh thật giống như là thấy được chân bảo giống nhau. Đang ở hắn rỗi tay lấy ra long nhãn canh thời điểm, Lang Thiên Minh đem chén đoạt lại đây, hơn nữa nhìn hai người nói, cái này long nhãn canh có vấn đề. Không thể ăn. Hoàng thượng lập tức biến táo bạo lên, hắn lớn tiếng nói, này long nhãn canh là chấm yêu nhất, như thế nào sẽ có vấn đề, nhanh lên giao cho chấm. Lang Thiên Minh lập tức túi đầu nói, phụ hoàng, nhi thần không thể giao cho ngươi, cái này long nhãn canh rất có khả năng chính là dẫn tới ngươi trúng độc nguyên nhân. Nói bậy, sao có thể? Chấm mỗi ngày đều sẽ ăn, không có khả năng là nó. Hoàng thượng kiên quyết phủ nhận. Lang Thiên Tinh lập tức ngăn trở hoàng thượng nói, phụ hoàng, ngươi trước không cần kích động, chính là một chén bình thường long nhãn canh, nhi thần sai người lại làm một chén cho ngươi. Này một chén chúng ta hảo hảo nhìn xem có phải hay không lại vấn đề. Chấm đều nói qua, này long nhãn canh sẽ không có vấn đề. Các ngươi hai người có phải hay không muốn tức chết chấm? Hoàng thượng kích động nói. Lang Thiên Minh thấy được bộ dáng của hắn, bất đắc dĩ đi tới hắn phía sau, điểm chúng hắn ngủ huyệt, nhìn hoàng thượng ngã xuống sau, đem hắn đỡ tới rồi một bên làm. Sau nhìn Lang Thiên Tinh nói, hiện tại phụ hoàng thân mình quá yếu, không thể làm hắn quá kích động. Chúng ta hiện tại hẳn là rời đi nơi này, vừa mới cái kia cung nữ nhất định trở về bẩm báo. Hảo! Ta biết có một cái tương đối an toàn địa phương, ngươi đi theo ta đi. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Hoàng hậu mang theo người hướng tới tẩm cung đi tới, nàng đến gần sau, nhìn đến Lao Thái Giám đang ở bên cạnh hầu hạ, mấy cái cung nữ lập tức cấp hoàng hậu quỳ xuống thỉnh an. Hoàng hậu lập tức hướng tới chung quanh xem, nhưng là cũng không có nhìn đến bất luận cái gì người xuất hiện. Nàng nhìn bên cạnh cung nữ lạnh giọng hỏi, ngươi là ở chỗ này nhìn đến sao? Đúng vậy, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lại một lần nhìn thoáng qua chung quanh, đi tới Lao Thái Giám trước mặt lạnh giọng hỏi, ngươi vẫn luôn đều ở hoàng thượng bên người hầu hạ sao? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Lao nô vẫn luôn đều ở bên người hoàng thượng. Trong lúc này không có người tới xem qua hoàng thượng sao? Hoàng hậu tiếp tục hỏi. Lao Thái Giám vội vàng lắc đầu nói, không có người đã tới. Lão nô vẫn luôn đều ở chỗ này bồi hoàng thượng hôm nay thân mình không khỏe thực thoải mái, cho nên ngủ tương đối sớm một chút. Nô tài không dám rời đi. Hoàng hậu xoay người cho vừa mới cung nữ một cái miệng, sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái xoay người rời đi. Cung nữ ngã xuống trên mặt đất bắt đầu khóc thút thít. Không cần ở chỗ này tha hoàng thượng nghỉ ngơi, chạy nhanh đi ra ngoài. Hôn trướng nha đầu. Lão thái giám hướng tới nàng lớn tiếng hô. Cung nữ lập tức từ trên mặt đất bò lên, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàng hậu đi ra hoàng thượng tẩm cung nhìn bên cạnh cung nữ nói, các ngươi đi cửa cung nhìn xem, hỏi một chút hôm nay có hay không người tiến cung, có hay không người nhìn đến nhị hoàng tử. Nô tỳ này liền đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua chung quanh, thở dài một hơi, sau đó hướng tới phía trước đi đến. Lang Thiên Minh nhìn hoàng hậu thở phì phì rời đi, nghe được vừa mới nói sau, quay đầu đối với Lang Thiên Tinh nói. Xem ra hoàng hậu đã biết. Bất quá chuyện của chúng ta đều đã làm xong. Nên cùng nàng thấy một mặt. Lang Thiên Tinh cười hơi hơi gật đầu một cái. Lục Trạm Y từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy được Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng nhìn hai người gật đầu nói, các ngươi bên kia còn thuận lợi sao? Thực thuận lợi, ngươi giúp ta nhìn xem, này long nhãn canh có cái gì miêu nhị? Lang Thiên Minh đem long nhãn canh đưa đến Lục Trạm Y trước mặt. Lục Trạm Y tiếp nhận chén gật đầu nói, chúng ta đi vào nói. Ba người tiến vào tới rồi phòng, Lang Thiên Minh thấy được chung quanh đều là cao cao kệ sách, hắn nhìn Lục Trạm Y Y do hỏi, ngươi chính là ở chỗ này tìm sao? Không tồi. Con hảo, ta đã tìm được rồi, cái này chính là năm đó Quý Phi nương nương chẩn bệnh ký lục. Ta tưởng đối chúng ta hẳn là sẽ có rất lớn trợ giúp. Lục Trạm Y Y cười nói. Lang Thiên Tinh nhìn trước mặt cũ nát quyển sách nhỏ gật đầu nói, hoàng hậu lần này hiển nhiên đã đem chính mình bộ mặt lộ ra tới, nàng lần này là chết chắc rồi. Lục Trạm Y Y đem một cây tinh tế ngân châm đưa đến long nhãn canh trùng, sau đó lại đem nó đưa đến cái mũi phía trước cẩn thận nghe thấy một chút nói, nơi này xác thật có độc. Bất quá là cái loại này vô sắc vô vị cổ độc, các ngươi xem này ngân châm cũng không có biến hóa, nhưng là phóng tới trong nước, liền biến thành màu đen. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Y bên người, nhìn Lục Trạm Y Y trong tay ngân châm nói, quả nhiên ở vào thứ này trên người, xem ra phụ hoàng đối cái này lòng nhãn canh si mê, nơi này nhất định có cái gì thảo linh tinh đổ vật đi. Lục Trạm Y Y gật đầu nói, không tồi. Hoàng thượng đối cái này dược thảo có như vậy si mê, chính là nguyên nhân này. Hiện tại chỉ sợ hoàng thượng không muộn đến cái này lòng nhãn canh, là sẽ không bỏ qua. Chúng ta hiện tại đem cái này lưu hảo. Đến lúc đó cùng nhau cấp phụ hoàng xem. Phụ hoàng bệnh tình còn có hay không biện pháp khống chế? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Lục Trạm Y Y thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói, phía trước hoàng thượng bệnh chỉ là có một chút khí sắc, còn không thể trị liệu hảo. Hiện tại lại hơn nữa cái này mạn tính độc dược, hắn bệnh đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhật tử hẳn là không có nhiều ít.